Chương 1261, thấy Liêu Thanh. Chương 1261, thấy Liêu Thanh đương Thái Dương chậm rãi lạc sơn thời điểm, Đồng Tất Kỳ một người đi đường cũng trực tiếp bài tra kết thúc, rốt cuộc nơi này khách hành hương cũng không có cái gì hữu dụng tin tức, này cũng không biết là nhiều ít sóng khách hành hương báo, chủ nhiệm, chúng ta ở dưới phát hiện xe dịp vân ký, bất quá phương hướng là hướng về huyện Bình Phương mà đi, chúng ta căn bản không biết như thế nào phán đoán. Xe dịp? Đúng vậy, chúng ta đuổi theo một đoạn thời gian, thẳng đến thượng quốc lộ, liền không thấy ân ký. Lại là một cái manh mối, đối phương là mở ra xe dịp, người tới, lập tức trở về cho ta bài tra. Chúng ta Bắc Bình bên trong thành xe dịp cũng không nhiều, hơn nữa quân đội sẽ không vượt qua 50 chiếc, nhất định phải cho ta bài điều tra rõ, mọi người xe dịp buổi sáng đi địa phương nào. Đúng rồi, chúng ta chạm còn có 2 chiếc, cũng muốn bài tra sao? Cha, chỉ cần là xe dịp, 1 chiếc cũng đừng phóng. Đồng Tất Kỳ nghiêm túc mà ở mặt, thấp giọng mà nói, cho dù là người nước ngoài, cũng muốn tra, ta đến là muốn nhìn đối phương là người nào, dám nguy hại quốc dân đảng người, bao che địa hạ đảng đầu mục. 3. Mà ở đảng vụ sử Trương Thiên Hạo sớm đã 2 cái giờ, liền đã thu được Liêu Thanh truyền đến tin tức, nói cho hắn Thiên vẫn là Hạo Thiên. Lúc này mới làm hắn ăn một viên thuốc can thần, chỉ là hắn nội tâm vẫn là có ấy này đúng rồi, Trương khoa trưởng, đêm nay có việc sao? Không, có việc gì, ta thỉnh ngươi uống rượu, như thế nào? An Kỳ nhìn Trương Thiên Hạo sắc mặt có chút chuyển biến tốt đẹp, cũng không rõ vì cái gì, nhưng tâm tình của nàng lại là thực hảo, chỉ cần đánh hảo quan hệ, nàng khả năng từ Trương Thiên Hạo nơi này được đến càng nhiều tin tức hảo a, bất quá, ta nhưng nói tốt, ngươi tiền bao muốn chuẩn bị tốt ta. Đinh linh linh. Liền ở Trương Thiên Hạo đáp ứng xuống dưới, chuẩn bị lại hạt tâm sự thời điểm, liền nghe được trên bàn chuông điện thoại tiếng vang lên, làm hắn cũng là sửng sốt. Hắn đợi chờ sau đó lôi kéo ghế dựa ngồi thẳng, đương tiếng thứ hai chuông điện thoại vang lên thời điểm, hắn liền cầm lấy điện thoại trực tiếp tiếp lên. Uy, ta là Trương Thiên Hạo. Thiên ca, là ta, buổi tối tới đón ta về nhà ăn cơm a. Điện thoại bên trong truyền đến Đỗ Hân Nhiên thanh âm, thậm chí còn có nồng đậm ngượng ngùng, không có vấn đề, ta trong chốc lát liền qua đi. Trương Thiên Hạo tuy rằng không biết đối phương vì cái gì muốn cho nàng tiếp, nhưng hắn cũng không có so đo nhiều như vậy, trực tiếp ứng hạ an tỷ, thực xin lỗi, hôm nay buổi tối tức phụ làm ta về nhà ăn cơm, thật thực xin lỗi, về sau ta thì ngươi xem coi thế nào. Hắn một bên thu thập đồ vật, một bên đứng lên, có chút không nợ ý nói, xem ra ngươi vẫn là mãn đau chính mình tức phụ à, thật là hâm mộ các ngươi hai người, hành đi, ngươi đi ra, bồi hảo tự mình tức phụ mới là chính sự. An Kỳ cũng chỉ có thể cười cười, cũng phụ thượng một ít chúc phúc tiếp theo lại liêu, ta hiện tại cũng muốn đi trở về. Cơ hồ cùng Trương Thiên Hạo đồng thời xuống lầu, vừa mới tới rồi dưới lầu, liền thấy được 2 chiếc xe khai vào đại viện gì, phía trước hình như là đồng khoa trưởng xe hơi, xem ra hôm nay đồng khoa trưởng cũng có nhất định thu hồi đi. Ai biết được, lại nói, này cùng chúng ta có quan hệ sao? Hắn chào đến càng nhiều, đối chúng ta càng có lợi, tuy rằng không có gì công lao, chiếm chút quang luôn là có thể đi. Trương Thiên Hạo trực tiếp xem thường liếc mắt một cái, sau đó khinh thường mà nói, xem kia người chết mặt, ta liền tới khí, thật là người tốt không chừng mệnh, hai họa sống ngàn năm, ông trời bất công a. An Kỳ nghe Trương Thiên Hạo loại này cảm khái, cũng là sửng sốt, lập tức liền minh bạch, không khỏi che miệng nở nụ cười. Trương khoa trưởng, ngươi tâm nhãn cũng quá nhỏ đi, rốt cuộc hắn cũng là người đồng sự. Ta phi, loại người này, ta mới không nghĩ cùng loại người này đồng sự, nếu không có quy định, ta đã sớm muốn lộng chết hắn, thật không biết loại người này như thế nào sống đến bây giờ, càng không biết loại người này như thế nào có tồn tại dũng khí. Ai? An Kỳ càng nghe, khoe miệng chịu nhân tiện càng lợi hại, trực tiếp nhịn không được nở nụ cười. Xem này xui xẻo bộ dáng, vừa thấy cũng không giống như là bắt được người, kia Trương người chết mặt thật không biết bãi cho ai xem. Trương Thiên Hạo một bên hướng tầng hầm ngầm nơi đó đi kiểm tra, một bên liền bất mãn trừng mắt hắn tính, hôm nay không tra xét, nhìn đến loại người này buồn nôn cậu. Hắn trực tiếp đi hướng xe dịp, sau đó nhìn liếc mắt một cái đang ở xuống xe, hơn nữa vẫn luôn mặt âm trầm Đồng Tất Kỳ, đặc biệt là Đồng Tất Kỳ đối với hắn xe dịp càng là quét liếc mắt một cái, cũng không biết là xem Trương Thiên Hạo vẫn là xem hắn xe ba. Đồng Tất Kỳ về tới văn phòng, hồi tưởng khởi vừa rồi Trương Thiên Hạo cặp kia khinh bị ánh mắt, cũng là có chút không lớn thoải mái, liền đối với bên cạnh người phân phó nói, Trương khoa trưởng hôm nay hành tung, biết không, có hay không điều tra rõ ràng. Không tra đâu, hôm nay Trương khoa trưởng hình như là một người đi ra ngoài, cũng không có mang tiền quân giống như đi an bài học sinh, giống như đưa đến trong quân doanh đi lao động giáo dục. Hỏi một chút những người khác, nhìn xem Trương khoa trưởng một ngày đều đi đâu vậy. Là, thức mau, liền có người đem Trương Thiên Hạo đại trí hành trình cấp nói ra, buổi sáng ở thành Nam, đến nỗi vì cái gì chạy đến thành Nam, không có người biết, nhưng thành Nam trực ban người thấy được hắn, còn cùng Trương Thiên Hạo chịu yên, nghe nói hắn đi nhìn áp học sinh đi. Buổi chiều cũng không có rời đi, chỉ là trung gian có hay không đi xem học sinh, cũng không có người biết, cũng không có người thấy, xem ra chúng ta Trương khoa trưởng rất có ý tứ a. Đồng Tất Kỳ thực mau liền buông xuống đối Trương Thiên Hạo điều tra, rốt cuộc Trương Thiên Hạo người ở nơi đó, chạm người cũng nhìn đến, hoài nghi cũng không lớn dễ dàng hoài nghi trên người hắn. Tây Mã Lộ một cái chỗ ngập chỗ, Trương Thiên Hạo thấy được Liêu Thanh đang ngồi ở nơi đó, trong tay cầm một phen cây quạt, chính tả hữu loạn choạng, giống như thật giống một cái xe hành lão bản giống nhau, ở nơi đó uống trà, thử tiểu khúc. Nhìn đến Trương Thiên Hạo đã đến, liền không khỏi đứng lên, đi đến Trương Thiên Hạo bên người, lớn tiếng mà dò hỏi, "Tiên sinh, không biết có chuyện gì sao? Nếu ngài muốn xe tải, chúng ta nơi này xe tuyệt đối bao ngài vừa lòng." "Thật là muốn xe tải, các ngươi nơi này xe tải là như thế nào tính?" "Tiên sinh, bên trong thỉnh, chúng ta giá cả hảo thương lượng, ngươi xem coi thế nào." Liêu Thanh vừa nghe, liền minh bạch Trương Thiên Hạo khẳng định có sự, nhưng không biết là sự tình gì mà thôi. Tới rồi bùng trong, Trương Thiên Hạo mới ngồi xuống một bên, nhìn Liêu Thanh thiếu gia, "Ngươi phân phó là cái dạng này, một đoạn này thời gian, toàn bộ Bắc Bình bên trong thành tuy rằng không có gì sự tình, nhưng ta sợ có người đối phu nhân bất lợi, ngươi an bài một người mỗi ngày đón đưa nàng, lấy có một cái chiếu ứng. Có thể một ngày một người, cũng có thể từ một người, cái này tùy ngươi an bài liền được rồi. Bảo hộ phu nhân." "Ân, Ta thành ra, phu nhân đó là Bắc Bình đại học học sinh, trước kia từng có người tìm nàng phiền toái, một đoạn này thời gian nhìn chằm chằm một chút liền được rồi. Trương Thiên Hạo khác không lo lắng, mà là lo lắng Đỗ Hân Nhiên an toàn thiếu gia yên tâm, ta biết như thế nào làm, là ở tại ngài trong nhà, vẫn là mỗi ngày qua đi đón đưa. Nhà ta cũng có cảnh vệ, người hầu, mỗi ngày đón đưa đi, phòng ngừa lộ ra dấu vết, bị người phát hiện các ngươi là người của ta, đồng thời muốn lưu tâm một chút, có hay không người theo dõi phu nhân. Mặt khác, an bài 2-3 cá nhân ở nhà ta bốn phía, ngày thường chú ý một chút, ta hành tung có hay không người theo dõi, nếu ta không có phát hiện, liền nói cho ta một tiếng. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu là. Liêu Thanh trực tiếp ứng hạ, một cái tiểu đội liền hắn 10 cái người, 9 làm sa phu, mà hắn làm lão bản, tự nhiên biết như thế nào phân phối nhân thủ. Chương 1262, Hân Nhiên nước đắng. Chương 1262, Hân Nhiên nước đắng mỹ lệ tiểu thư, lên xe. Tới rồi Bắc Bình đại học, Trương Thiên Hạo liền nhìn đến Đỗ Hân Nhiên đang đứng ở ven đường chờ hắn, trực tiếp đem xe đỉnh tới rồi nàng bên người, cười mở cửa xe. Thân sĩ giống nhau Trương Thiên Hạo, làm ra động tác như vậy, Đỗ Hân Nhiên cũng là sửng sốt, không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo cũng có thân sĩ một mặt ta kỵ sĩ, đỡ bản công chúa lên xe. Đế Lặc, thân ái công chúa, thỉnh. Hắn một bên nói, một bên vươn tay trái, cấp Đỗ Hân Nhiên đỡ, sau đó dẫn theo váy trực tiếp đi vào. Ngồi xuống trên ghế phụ mặt, mà Trương Thiên Hạo lập tức chạy chậm chạy tới bên kia, một lần nữa mở ra ghế điều khiển vị ngồi đi lên mỹ lệ công chúa, kỵ sĩ nguyện ý vì ngươi hiệu quả, thỉnh ngài phân phó, chúng ta đi nơi nào? Không cần, dẹp đường hồi phủ. Đỗ Hân Nhiên một bên nói, một bên nở nụ cười, thậm chí nhìn về phía Trương Thiên Hạo, càng có chút chơi đến vui vẻ vô cùng. Ngồi trên xe, Đỗ Hân Nhiên trực tiếp ôm Trương Thiên Hạo một cái cánh tay, sắc mặt có vẻ có chút đỏ bừng, tuy rằng hai người chi gian cơ hồ là không có nhiều ít thân thể bí mật đang nói, khá vậy không có tới rồi cuối cùng một bước thiên ca, thực xin lỗi, mấy ngày hôm trước tâm tình của ta không tốt, chọc ngươi sinh khí. Trương Thiên Hạo một bên lái xe, một bên chú ý Đỗ Hân Nhiên biểu tình biến hóa, hắn cũng có chút nghi hoặc, rốt cuộc Đỗ Hân Nhiên biểu tình quá cổ quái, rõ ràng cũng nàng bản nhân có chút không lớn tương xứng không có việc gì, lại nói là tâm tình của ta không tốt, bị người khác cảm toán, cũng chính là hôm qua mới hoàn toàn khôi phục lại, không trách ngươi, lại nói, ta như thế nào bỏ được ngươi đâu. Cái gì? Ngươi bị ám toán? Không thể nào. Ta như thế nào nhìn không ra? Đỗ Hân Nhiên vừa nghe, cũng là sửng sốt, thậm chí tưởng tượng một chút, không khỏi trên dưới đánh giá vừa lần, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ là chúng một loại huyết độc, đến nỗi cái gì độc, ta cũng không lớn rõ ràng, dễ dàng khiến người đại não ở vào một loại cực độ hưng phấn trạng thái, nếu nhiều có chút như là thuốc phiện sống, nhưng nó lại không phải thuốc phiện sống, hơn nữa loại này độc khả năng sẽ muốn mạng người. May mắn ta trung thiếu, hơn nữa suốt đêm bài độc. Vậy ngươi hiện tại thân thể thật sự khôi phục sao? Có hay không vấn đề, muốn hay không đến bệnh viện đi xem? Liên tiếp vấn đề, Đỗ Hân Nhiên trực tiếp trên dưới kiểm tra rồi một chút, cả người đều khẩn trương đến muốn mệnh, liền thanh âm đều có chút thay đổi, đặc biệt là nhìn Trương Thiên Hạo sắc mặt. Lúc này mới phát hiện, Trương Thiên Hạo sắc mặt vẫn là có chút bạch, bất quá cũng không có cái gì đại ảnh hưởng, không có việc gì, đều đi qua, mấy ngày nay ta cũng ở bài tra, là Nhật Bản người làm. Hắn nhàn nhạt mà nói, sau đó lại tiếp tục hướng ra phương hướng mà đi, ở Đỗ Hân Nhiên vẻ mặt khẩn trương biểu tình hạ, hai người liền thực mau về tới Gia Thiên Ca, hôm nay uống điểm nhi quán ba, chúng ta giống như chưa từng có ở bên nhau uống qua rượu, cho dù là chúng ta thành thân cũng không có. Về tới gia, Đỗ Hân Nhiên cũng xác định Trương Thiên Hạo thân thể hảo, cũng mới yên lòng. Hắn không có gì, liền phân phó Tiểu Thanh Tiêu vài món thức ăn, mà hắn liền về tới trong phòng tính toán nghỉ ngơi trong chốc lát. Bất quá hắn không có lên lầu, mà là ở dưới trong khách phòng nghỉ ngơi. Đỗ Hân Nhiên nhìn Trương Thiên Hạo vẻ mặt mỏi mệt, nàng cũng không lớn minh bạch vì cái gì hắn sẽ như thế mỏi mệt, vẫn là có chút đau lòng vuốt Trương Thiên Hạo mặt, sau đó cả người liền ngủ ở Trương Thiên Hạo bên người. Thiên Ca, hôm nay có phải hay không phát sinh sự tình gì? Không có gì sự tình, ngươi đừng lo lắng. Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng nhắm mắt lại, thuận miệng ứng phó nói, không đúng, Thiên Ca, nếu không có gì sự tình, vậy ngươi sao có thể như vậy mệt, ngày thường ngươi lại mệt, cũng không có nhìn đến ngươi vừa đến ra liền ngủ, Thiên Ca, ngươi cũng không thể xẻ ra chuyện, thật sự. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta thật không có việc gì, chỉ là có chút mệt, thật sự. Trương Thiên Hạo thật dài thở dài một hơi, người khác không biết, nhưng chính hắn biết, hôm nay có chút thực xin lỗi người, huống chi, hắn hôm nay cũng là tìm được đường sống trong chỗ chết một lần, từ buổi sáng đến đại giác tự, đó là tinh thần banh đến gắt gao đến nỗi tới rồi động tất kỳ lui cái gì cũng không có tra được, hoặc là nói là hắn vẫn là để lại một ít ấn ký, nhưng hắn vẫn là lo lắng không thôi, rốt cuộc phía dưới sự tình liền không phải hắn có thể khống chế. Hắn biết, hắn tuy rằng rửa sạch một ít đồ vật, chính là chỉ cần ở nơi đó trải qua, vẫn là sẽ lưu lại không ít dấu vết, chỉ là nơi đó một ít dấu chân, bánh xe ấn ký, chỉ cần động tất kỳ tưởng tra, nhất định có thể tra ra một ít đồ vật. Cho dù là hắn làm chuẩn bị, Thiên Ca, thực xin lỗi, đều là ta không tốt, làm ngươi chịu ủy khuất. Ngươi tưởng cái gì đâu, tiểu đồng đốc, ngươi ta nhất thể, biết không? Hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, người từ trên người nàng truyền đến từng trận mùi thơm của cơ thể, tâm tình cũng thả lỏng rất nhiều, làm ta trước nghỉ ngơi trong chốc lát, ăn cơm thời điểm lại kêu ta. Ân. 3. Chủ nhiệm, hôm nay có người cứu đi Tần Hữu Đức, chỉ là đến bây giờ ta cũng không có tra được là ai cứu đi hắn, mà chúng ta mặt khác 4 người đã biến mất không thấy, rất có thể ngộ hại. Đồng Tất Kỳ đứng ở Khang Tử Hoa trước mặt nghiêm túc hội báo nói, chỉ là chúng ta đều đem đại giác tự tìm khắp, cũng không có tìm được thi thể, rất có thể bị người trở đi. Mặt khác, chúng ta phát hiện dấu chân, còn có bánh xe ấn là xe gì, hơn nữa loại này xe cũng không nhiều, trừ bỏ quân đội, chúng ta nơi này, nỗ lực thực hiện xã, còn có người nước ngoài nơi đó. Theo điều tra, sở hữu xe đều có không ở trạng chứng cứ, hiện tại lại lâm vào cục diện bế tắc, ta hoài nghi là ngoại lai chiếc xe. Nếu là như thế này, chúng ta đây liền không có cách nào khống chế. Chính yếu chính là, cái này Tần Hữu Đức đến đại giác tự nhất định là gặp người nào, mặt khác, còn có cái kia đại hòa thượng đã chết. Bất quá, ta cảm giác được hắn bị chết thực kỳ quặc, nhưng lại không có chứng cứ, hiển nhiên đây là có người đối hắn diệt khẩu, nhưng trên người lại không có bất luận cái gì chứng cứ. Khang Tử Hoa ngồi ở chỗ kia, nghe Đồng Tất Kỳ phân tích vụ án, hắn mày cũng là một trận ngưng trọng, chỉ cảm thấy đến sọ não đau, rốt cuộc sự tình một kiện tiếp theo một kiện, Nhật Bản người, địa hạ đảng, còn có này đó công nhân, học sinh, một kiện so một kiện khó giải quyết tra, cần thiết muốn điều tra ra, này manh mối nhất định không thể buông tha, còn có, đó là chú ý một chút tự thân an toàn, đáng chết sát thủ, khả năng tùy thời đối chúng ta cao tầng xuống tay, đều là kia đáng chết xuyên. Khẩu kỳ tử, sớm biết rằng trực tiếp diệt khẩu được. Đồng Tất Kỳ cũng là một trận hối hận, nhưng trên đời rõ ràng không có thuốc hối hận. Trương Thiên Hạo, hắn tiếp theo cái còn không biết là ai sẽ đã chịu người khác ám toán đâu là. 3. Thiên ca, thực xin lỗi, cho tới nay đều là trách ta cho tới nay đều là thích ta một cái học trưởng, hắn so với ta đại hai giới, năm kia, hắn đại tam thời điểm liền rời đi trường học, đến nơi đi nơi đó, không có người biết. Đỗ Hân Nhiên trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Một ly rượu vang đỏ trực tiếp uống lên xuống dưới đi, toàn bộ mặt càng đỏ hơn, lại bắt đầu hướng Trương Thiên Hạo kể khổ. Thiên ca, ngươi không biết, ta này nhất đẳng đó là hơn 2 năm, hơn 2 năm à, nhưng hắn vẫn luôn không có xuất hiện, vẫn luôn không có xuất hiện, ta chờ thật sự hảo vất vả. Thật sự hảo vất vả. Ô ô ô. Lúc này Trương Thiên Hạo lặng lặng ngồi ở nàng đối diện, là một cái an tĩnh người nghe Đỗ Hân Nhiên tự thuật nàng trải qua, càng là bồi nàng uống rượu, Đỗ Hân Nhiên khổ, nhưng hắn đâu? Hắn trong lòng cũng là đồng dạng khổ à, người khác không biết, nhưng hắn lại là biết, cưới một cái trong lòng lại là trang nam nhân khác nữ nhân trở về, hơn nữa là hắn cưới hỏi đàng hoàng nữ nhân. Cho dù là Tần Ngọc Hương cũng không có như vậy đãi ngộ, hắn trong lòng khổ chỉ có thể hóa thành rượu uống lên đi xuống. Lý trí vẫn là muốn. Chương 1263, say rượu. Chương 1263, say rượu đúng vậy, vất vả ngươi, vì ngươi này một câu vất vả, chúng ta làm một ly. Hắn lại một lần mở ra một lọ rượu vang đỏ, đây đều là thứ 5 bình rượu vang đỏ, này đó rượu vang đỏ trên cơ bản đều tiến vào hắn trong bụng, hắn thật đúng là tưởng đại say một hồi. Hắn thật dài thời gian không có say qua Hân Nhiên, ngươi thật sự vất vả, tiếp tục chờ đi. Thiên ca, thực xin lỗi. Không có việc gì, uống rượu đi, chúng ta hôm nay uống đi, một say giải ngàn sầu, bằng không thật sự quá mệt mỏi, quá mệt mỏi. Hắn cũng thật dài thở dài, mấy ngày trải qua 2-3 lần sinh tử, cơ hồ đều là cùng tử thần gặp thoáng qua, mệt ta, tâm mệt. Thiên ca, ngươi lại gặp được nguy hiểm. Đỗ Hân Nhiên lắc lắc đầu, muốn cho nàng thanh tỉnh một chút, lôi kéo Trương Thiên Hạo cánh tay, sau đó nỗ lực nói, đúng rồi, Thiên ca, ta không thể giúp ngươi, thật là thực xin lỗi. Không có việc gì, đều đã qua đi, làm chúng ta này một hàng, sinh tử không khỏi mình. Sớm đã thói quen. Đương cuối cùng hai người trực tiếp đem chính mình đều uống cao, đây cũng là hắn ký ức tới nay ít có uống say số lần, tuy rằng hắn biết hắn không nói gì thêm, nhưng này vẫn là làm hắn trong lòng đề cao một ít cảnh giác. Rốt cuộc say rượu thật không phải dễ chịu, đương ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại thời điểm, liền cảm giác được một trận đau đầu rục nức, rõ ràng say rượu di chứng xuất hiện, hắn thậm chí cảm giác được toàn thân vô lực. Nằm ở trên giường liền không nghĩ lại động, tả hữu lay động một chút đầu, hắn vẫn là cảm giác lấy đại não không đủ thanh tỉnh, chỉ có thể thở dài một hơi. Mà lại một lần phiên một cái thân mình, đánh giá một chút toàn bộ phòng, vẫn là hắn tân phòng, mà bên ngoài sắc trời đã đại lượng, thái dương đều thăng đến hào cao. Chỉ là hắn bên người sớm đã giai nhân không ở, cũng không biết khi nào rời giường, thậm chí khả năng đi học đi kéo kẹt. Đúng lúc này, phòng cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy mở ra, liền thấy được một vị mỹ nữ từ bên ngoài đi đến, nhìn đến Trương Thiên Hạo tỉnh lại, liền nói thẳng nói, "Thiên ca, tới, uống điểm nhi giải rượu canh." Hắn nỗ lực lắc lắc đầu, đại não lại thanh tỉnh rất nhiều. Lúc này mới phát hiện Đỗ Hân Nhiên đi vào tới, chỉ là sắc mặt có chút hồng, cũng không so đêm qua uống rượu tốt hơn nhiều ít Hân Nhiên, "Thực xin lỗi, ta đêm qua uống quá nhiều, sau lại chúng ta không có phát sinh sự tình gì đi." Đỗ Hân Nhiên vừa nghe, sắc mặt nháy mắt có chút mất tự nhiên lên, chỉ là có chút cười khổ, nhưng lập tức liền khôi phục bình thường, chỉ là nàng bước chân rõ ràng có chút muộn đốn. "Thiên ca, đừng nói nữa, chúng ta là phu thê." Đỗ Trương Thiên Hạo ngồi dậy, sau đó dựa vào đầu giường uống nổi lên giải rượu canh, sau đó lại đem Trương Thiên Hạo thả xuống dưới, làm hắn ngủ tiếp trong chốc lát. Chỉ là nàng động tác tuy rằng có chút nhẹ, nhưng vẫn là làm hắn thấy được trên giường một ít dấu vết, cùng với chỉ ăn mặc ngắn tay áo ngủ Đỗ Hân Nhiên, hắn đôi mắt cũng là co rụt lại, thật dài thở dài một hơi. Một phen giữ chặt Đỗ Hân Nhiên một bàn tay, có chút thấy này nói, "Hân Nhiên, thực xin lỗi." "Không có việc gì." Đỗ Hân Nhiên vừa nghe, liền minh bạch cái gì, mặt lại là đỏ lên, sau đó còn tưởng đứng lên, lại bị hắn một phen lôi kéo một lần nữa ngủ tới rồi trên giường bồi ta ngủ một lát. "Đúng rồi, ta đêm qua có hay không nói cái gì không tốt lời nói?" "Kia đến không có, Thiên ca, ngươi uống say rượu, giống như không thế nào nói đi, chỉ là ta cũng nhớ không rõ, ta cũng có chút uống đến không nhớ gì cả, đều là ta không tốt, làm ngươi lo lắng." "Được rồi, Hân Nhiên, ta đầu còn đau, nghỉ ngơi trong chốc lát." "Kia hành." Hắn liền trực tiếp ôm Đỗ Hân Nhiên lại một lần nặng nề đã ngủ, thậm chí tâm tình cũng tương đối thả lỏng không ít. Mà bên cạnh Đỗ Hân Nhiên bị hắn ôm, cũng đã không có nguyên lai cái loại này ngượng ngùng, rất là tự nhiên hướng Trương Thiên Hạo trong lòng ngực chui toàn, trực tiếp đã ngủ. Lại một lần tỉnh ngủ thời điểm, đều đã là buổi chiều. Nhìn con nhìn chằm chằm hắn mặt, sớm đã tỉnh lại Đỗ Hân Nhiên, hắn cũng ha hả cười vài tiếng, "Thiên ca, lúc này đây, ngươi vừa lòng?" "Hân Nhiên, chúng ta là phu thê." "Hừ." Nghe được Trương Thiên Hạo như vậy trả lời, Đỗ Hân Nhiên tức khắc có chút bất mãn, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp bế lên Trương Thiên Hạo cánh tay liền cắn lên. Một cổ đau đớn truyền đến hắn đại não, chỉ là hắn cũng cười cười, tùy ý Đỗ Hân Nhiên phát ra tiểu tính tình ba. "Chủ nhiệm, ta đã đối toàn thị sở hữu xe Jeep tiến hành rồi bài tra, tổng cộng 48 chiếc xe Jeep, cơ hồ toàn bộ ký lục trong hồ sơ, tính cả người nước ngoài cũng làm hiểu biết, cũng không có phát hiện này 48 chiếc xe Jeep xuất hiện ở Tây Sơn bên kia." Đồng Tất Kỳ cũng có chút cười khổ, rốt cuộc sự tình hôm nay đích xác làm hắn có chút trong lòng bất đắc dĩ, thậm chí có thể nói, lúc này đây kết quả ra ngoài hắn ngoài ý liệu. rốt cuộc nhiều người như vậy điều tra, bản thân liền phí rất lớn sức lực, huống chi không có tra ra bất luận cái gì kết quả, toàn bộ xe dịp hướng đi đều rõ ràng sao? Rõ ràng, cái này Tần Hữu Đức nhất định là hội kiến ngoại lai địa hạ đảng cao tầng, bằng không hắn sẽ không đến như vậy rõ ràng địa phương tới chờ người, hơn nữa chỉ có hắn một người, liền cái cảnh vệ đều không có, bảo mật tính phi thường chi cao. Mặt khác, theo chúng ta sở hiểu biết, sở hữu xe dịp người điều khiển, tuy rằng đa số xuyên chính là 42 mã lớn nhỏ dày ra, bất quá, có một cái rất kỳ quái, đó là điều tra bên trong, chỉ có 5 người thân phận bình thường, xuyên như vậy dày, những người khác đều không mặc. Là kia 5 cái. Khang Tử Hoa vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền coi trọng lên chúng ta Trạm Tiểu Trần, bất quá, hắn buổi sáng không có nhiệm vụ, không có ra xe, một cái khác đó là Nhật Bản đại sứ quán một cái tài xế, bất quá cũng không có ra xe, còn có nước Mỹ đại sứ quán, tuy rằng ra xe, nhưng người ở Thiên Tân, hôm nay buổi sáng mới trở về. Cuối cùng hai cái đó là hai cái tòa thị chính quan viên ra, chỉ là buổi sáng ở cùng người đánh bài, đồng dạng cũng không có ra xe. Không có ra xe, có thể hay không là có người cố ý thay đổi giày, sau đó xuyên đi ra ngoài đâu? Còn có thân cao, cũng tra qua sao? Ấn thân cao, 35 cá nhân có khả năng, đều cao hơn 1m75, liền chúng ta Trạm Trường khoa trưởng, Tiểu Trần đều giống nhau. Đồng Tất Kỳ thở dài một hơi, rốt cuộc nhân số quá nhiều, hắn cũng không có bất luận cái gì điều tra phương hướng đáng chết, chẳng lẽ thật là ngoại lai người làm sao? Có xe dịp người cũng không nhiều, Khang Tử Hoa cũng là một trận bất đắc dĩ đúng rồi. Kia mấy cái sát thủ tra đến thế nào? Tra được hai cái, đó là Độc Quả Phụ cùng Quỷ Thủ Lưu, đều là cái kia xạ xạ giao đái, Lưu khoa trưởng đã dẫn người đi bao vây tiêu trừ, cái kia Quỷ Thủ Lưu hình như là nhằm vào ngài, những người khác còn không có xuất hiện. Đáng chết, cái này xạ xạ nhất định phải tái thẩm, đem mỗi một sát thủ vị trí cho ta tìm ra, giết, dám ám sát quốc dân đảng cao tầng, một cái cũng đừng buông tha. Là, Đồng Tất Kỳ cũng biết, những người này chỉ cần bắt được, cần thiết chết, bằng không sẽ trở thành bọn họ tồi mệnh phụ, bọn họ nhưng không muốn chết đến không thể hiểu được, thậm chí bị chết liền một chút đạo lý đều không nói. Đồng Tất Kỳ xoay người rời đi Khang Tử Hoa văn phòng, hắn đã kết luận hắn bốn cái thủ hạ đã chết, đến nơi chết như thế nào, thi thể ở nơi đó, không có cách nào kiểm chứng, thậm chí toàn bộ đại giác tự điều tra toàn bộ lâm vào cục diện bế tắc địa hạ đảng, khi nào địa hạ đảng có như vậy cường cao thủ. Vừa đi, một bên tự hỏi địa hạ đảng là như thế nào đem thi thể cấp lộng đi, rốt cuộc như vậy nhiều sơn môn là không có khả năng đi, duy nhất có thể đi đó là sau núi, nhưng lại không có tra được. Cái này làm cho hắn trong lòng tương đương buồn bực, thậm chí tức giận đến sắp hộc máu. Chương 1264, lại thấy Độc Quả Phụ. Chương 1264, lại thấy Độc Quả Phụ. Buổi chiều, Trương Thiên Hạo cùng Đỗ Hân Nhiên mới xem như rời giường, mà hắn rượu cũng hoàn toàn tỉnh táo lại, giặt sạch một cái tắm, chỉ cảm thấy đến toàn thân một trận nhẹ nhàng. Mà Đỗ Hân Nhiên thân thể cũng rõ ràng khôi phục lại, chỉ là nhìn đến Trương Thiên Hạo, vẫn là một trận trừng mắt thiên ca, bồi ta đi dạo phố, hảo sao, ta hôm nay không nghĩ đi học giáo. Hành à, chỉ là ngươi hôm nay đi ra ngoài phương tiện sao, nếu không ta kêu lên tẩu tử, ta cùng các ngươi cùng đi, ngươi xem coi thế nào. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, rốt cuộc như thế nhiệt thiên, đi ra ngoài cũng không thoải mái, còn không bằng ở nhà ngốc. Quan trọng nhất chính là, huống chi nữ nhân mua quần áo, hắn cũng không hảo đi theo đi xem cũng đúng, ta đây gọi điện thoại cấp tẩu tử. Nàng tung tăng nhảy nhót hướng về đại sảnh bên trong điện thoại cơ mà đi, cũng không có đã chịu bao lớn ảnh hưởng, hiển nhiên bị Trương Thiên Hạo huấn luyện quá, thân thể tố chất rõ ràng so với người bình thường phải mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa nàng hôm nay còn ăn mặc sườn xám, hơn nữa là cái loại này không có cánh tay sườn xám, Trương Thiên Hạo chính là biết nàng thật dài thời gian không có mặc quá sườn xám, từ thành ra sau đó không lâu, nàng liền không còn có xuyên qua huy, tẩu tử, là ta, Hân Nhiên à, ta muốn hỏi một chút ngươi buổi chiều có thể hay không, ta tưởng tỉnh ngươi đi xem quần áo, thuận tiện làm vài món, ngươi xem coi thế nào. Ân ân ân. Giống như tiểu kê gật đầu giống nhau, ứng vài tiếng, liền cười đùa đùa chạy tới, ôm Trương Thiên Hạo nói, Thiên ca, tẩu tử đáp ứng rồi, làm chúng ta đi tiếp nàng. Kia hành, chúng ta hiện tại liền qua đi. Hai người liền trực tiếp mở ra Trương Thiên Hạo xe dịp hướng về Từ Thực Tiền ra mà đi, thậm chí vẫn là Đỗ Hân Nhiên lái xe tử, tốc độ tuy rằng không mau, nhưng cũng làm nàng chậm rãi quen thuộc lên Thiên ca, ngươi xem, cái kia. Nàng thực mau liền đi vào trước kia một bí mật trao đổi tình báo địa phương, hơn nữa Đỗ Hân Nhiên thấy được nơi đó có một cái tiêu chí, cái này làm cho nàng có chút giật mình. Thiên ca, ta đi xuống một chút, được không? Có phải hay không gửi thư? Không cần đi, ta trước kia cùng ngươi đã nói, sở hữu liên hệ phương thức toàn bộ thay đổi, ngươi đã quên sao? Nếu ngươi thượng tuyến bị bắt, hoặc là đặc vụ từ một cái khác phương hướng đã biết tin tức trao đổi phương thức, ngươi còn không phải là bại lộ sao? Trương Thiên Hạo nhỏ giọng mà cảnh cáo nói, chỉ là hắn cũng không rõ, vì cái gì tủ đựng tiền còn không có rời đi, hoặc là tin tức lại là đi như thế nào lậu không thể nào, bọn họ sao có thể sẽ phản bội đâu? Không, ngươi sai rồi, thật là có khả năng, thượng một lần cho ta tin tức đó là cái này, sở hữu liên hệ phương thức toàn bộ thay đổi, ngươi nhìn không tới tin tức này mà thôi, đây là vì phòng ngừa tin tức để lộ. Đối với ngươi cũng là muốn bảo mật. A, như thế nào sẽ là này muốn, ta như thế nào không biết. Đỗ Hân Nhiên đột nhiên đem xe ngừng lại, sau đó lại có chút giật mình hỏi ngươi đã quên sao, mặt sau vài lần, tất cả đều là con số, mà không phải nội dung sao. Đây là mặt trên quy định, ngươi này tiểu nha đầu, không phải không tín nhiệm ngươi, mà là thiếu một người biết, kia đó là thiếu một phần nguy hiểm, biết không? Đi thôi, đừng ở chỗ này dừng lại, nếu có người ở chỗ này nhìn chằm chằm, ngươi ngừng ở nơi này, sẽ bị người phát hiện. Hào đi. Đỗ Hân Nhiên đối với Trương Thiên Hạo cái này lao sư lại là trượng phu người, vẫn là tương đương tín nhiệm, ít nhất chuyên nghiệp mặt trên vẫn là tương đương tín nhiệm đến nỗi kia cái tiêu chí cùng với khả năng tồn tại dụ dỗ. Đỗ Hân Nhiên nghe theo Trương Thiên Hạo ý kiến, tự nhiên sẽ không dễ dàng đi lấy cái kia tình báo ba. Triệu thị sườn sám trong tiệm, Trương Thiên Hạo đứng ở bên ngoài, nhìn tẩu tử Lý Lan quên đi vào, cùng Đỗ Hân Nhiên đang ở thảo luận kia vài món vải dệt, hắn cũng chỉ có thể cười cười từ phu nhân, Đỗ tiểu thư, đây là vừa mới từ Tô Châu từng vào tới hóa, hơn nữa là hàng mới, này sắc thái, này hoa văn, có thể nói là tuyệt đối nhất tuyệt, nếu hai vị không lớn vừa lòng, có thể xem này một đám hóa, đây là chính tông Nam Dương hóa, so với Tô Châu muốn tốt hơn rất nhiều, thật sự, không tin các. Người sờ sờ xem. Mặt khác, tay nghề của ta, hai vị xin yên tâm, ở toàn bộ Bắc Bình bên trong thành, có thể nói là bài đắc thượng hảo. Tốt nha, ta còn là tương đối xem trọng nhà các ngươi vài dệt, tay nghề, muội tử, ngươi nhìn xem, ngươi thích kia một cái hoa văn. Tẩu tử, ta như thế nào có thể luôn làm ngươi tiêu tiền đâu, ta đến đây đi, tẩu tử, ngươi nhìn xem, ngươi tuyển, Thiên Ca, ngươi giúp ta nhìn xem, ta hẳn là tuyển cái nào. Nói, liền quay đầu nhìn về phía Trương Thiên Hạo ha ha, ta ánh mắt, nếu không người liền tuyển này một loại màu trắng ngà đi, mặt trên mang theo nhàn nhạt hoa văn, cùng ngươi ra thị xứng đôi, đến nỗi tẩu tử, ngươi tính toán tuyển nào một loại, ta nhìn xem. Vẫn là Thiên Hạo thật tinh mắt, tẩu tử già rồi. Tẩu tử lời này nói, tẩu tử hiện tại đúng là nhân sinh đẹp nhất thời điểm, đúng là nữ nhân nhất thành thục thời điểm, thật giống như là mật đào giống nhau, thành thục mà ổn trọng, đây là hân nhiên xa xa so ra kém, cho nên tẩu tử vẫn là tuyển một ít ổn trọng mà đại khí sát thái. Trương Thiên Hạo lập tức vỗ ngông ngửa qua đi, cười nói ngươi này miệng à, muội tử, ngươi nhất định sẽ bị hắn cấp lửa, này tiểu hỗn đản, miệng cũng chưa giữ cửa. Tẩu tử, thật đúng là, hắn người này, đó là một cái đại kẻ lừa đảo, không đúng, là một cái đại móng heo. Hừ. Đỗ Hân Nhiên một bên hừ lạnh, tỏ vẻ tán đồng, một bên trộm liền phải cười ha ha, các ngươi hai người, đừng ở chỗ này ve vãn đánh yêu, về nhà lại chơi, ta ở chỗ này đâu. Liền ở ba người nói giỡn thời điểm, liền nghe được bên ngoài đột nhiên truyền đến từng trận tiếng súng, Trương Thiên Hạo cả người cũng là vì này sửng sốt, sau đó lập tức lấy ra súng lục, trực tiếp lên đạn, đem hai người kéo đến phía sau tàu tử, Hân Nhiên, các ngươi tới trước mặt sau trốn một trốn, người nào dám ở rõ như ban ngày dưới nổ súng, sẽ không lại là đáng chết bang phái đại chiến đi. Hắn nói xong, liền cẩn thận đi ra cửa, hướng về lai lịch nhìn lại, liền thấy được cách đó không xa một nữ nhân chính không ngừng hướng về hắn bên này chạy tới, mà ở mặt sau còn có mấy cái đặc vụ chính đuổi theo, thậm chí mặt sau còn hào đặc vụ chúng đạn ngã xuống đất, mà nàng càng là nương hai bên bề mặt không ngừng hướng về bên này trốn tới thế nhưng là nàng. Nhìn đến nữ nhân này, Trương Thiên Hạo sắc mặt nháy mắt lạnh xuống dưới, lại xoay người đối với Đỗ Hân Nhiên nói, đây là một sát thủ, thượng một lần liền có nàng ám toán ta, vừa lúc đụng vào tay của ta, các ngươi tránh ở bên kia đừng núp đích. Nữ nhân này ở bờ lách rắc quán ba ám toán hắn đã từ kia xạ xa nơi đó hỏi ra tới, tiêu độc quả phụ, một sát thủ, đối này hắn càng thêm không hào cảm. Bất quá, nữ nhân này cũng vẫn là tương đương lợi hại, cho dù là đang chạy trốn quá trình bên trong, thương pháp cũng là tương đương chuẩn, cho dù là mặt sau đặc vụ đuổi theo, còn thỉnh thoảng nổ súng đánh trả, chỉ là Trương Thiên Hạo ánh mắt bên trong, liền thấy được một cái đặc vụ ngã xuống đất. Còn có một cái đặc vụ bị thương, nhưng cũng không trọng, còn ở đuổi theo, viên đạn đánh vào bốn phía, thỉnh thoảng phát ra từng trận tiếng vang, mà hai bên người bắn rong, hoặc là bề mặt cũng sôi nổi đóng cửa, cho dù là Trương Thiên Hạo nơi nhà này sườn sáng cửa hàng cũng là giống nhau, chuẩn bị đóng cửa, đương là nhìn đến Trương Thiên Hạo trong tay thương, hắn đã sớm kêu tiểu nhị chạy tới đóng cửa tiên sinh, bên ngoài là bắn súng. Có thể hay không làm chúng ta đóng cửa? Không cần, các ngươi yên tâm hảo, nàng đến không được nơi này. Nói, hắn đứng ở cửa, cẩn thận nhìn chăm chú vào độc quả phụ lại đây. Chỉ thấy độc quả phụ từ một cái bàn mặt trên nhảy bay qua, sau đó trực tiếp đem một cái bàn làm trò chắn bàn, đẩy thành tấm chắn, rồi sau đó lại nổ súng đánh trả. Rốt cuộc đặc vụ cắn đến thật chặt, nàng tưởng toàn lực đào tẩu cũng khả năng không lớn. Khai hai thương, đem đặc vụ đầu áp xuống đi lúc sau, liền lại giống như chơi bạt của giống nhau, lướt qua mặt khác hai cái bàn, sau đó đôi tay một ôm một cái cây cột, trực tiếp chuyển tới cây cột mặt sau. Mà viên đạn trực tiếp đánh vào cây cột mặt trên, bất quá, nàng lại là tránh thoát viên đạn. Sau đó nàng hai chân ở cây cột thượng nhất dẫm, toàn bộ giống như một con đại điểu, tốc độ bay nhanh hướng về một cái khắc rác rời ống mặt sau trốn đi, rồi sau đó mặt đặc vụ cơ hồ không có thấy rõ, nàng người đã trốn đến bên kia đồng thời, nàng tay trái từ trên người lấy ra một cái băng đạn trực tiếp thay đổi xuống dưới, sau đó tay phải nắm thương, ở nàng trên đùi một sát, liền giơ súng xạ kích, tốc độ cực nhanh, thật là làm Trương Thiên Hạo xem đến đều có chút bội phục. Chương 1265, đề tội. Chương 1265, đề tội. Bất quá Trương Thiên Hạo đến là không có để ý, theo độc quả phụ càng ngày càng gần, hắn khỏe miệng cũng là hơi hơi toát ra từng trận cười lạnh, thương cũng nâng lên băng. Liên ở hắn nổ súng thời điểm, độc quả phụ thân thể cũng là hơi hơi một làm, giống như biết phía sau có người muốn ám toán nàng giống nhau, liền tưởng quay đầu lại xem một cái, muốn biết là ai đối hắn nổ súng. Đối với điểm này, Trương Thiên Hạo hắn sớm đã biết, thường xuyên giết người, hoặc là trải qua nhiều lần sinh tử, đối với sát khí vẫn là tương đương mẫn cảm, cho dù là hắn cũng có thể làm được. Chỉ là cá nhân phản ứng bất đồng, né tránh tốc độ cũng bất đồng. Theo đệ nhất thương đánh ra, đệ nhị thương, đệ tam thương, thậm chí liên tiếp lại đánh bốn thương. Trên dưới tả hữu, bốn cái phương diện đều bị hắn tính đã chết, chỉ cần nàng làm, kia hẳn phải chết không bỏ sót, cho dù là không cho, cũng là chết. Bất quá, vẫn là làm Trương Thiên Hạo có chút khiếp sợ, độc quả phụ thân thể nháy mắt lập lên, xoay một cái thân mình, bẹp lại đây, liền thấy được Trương Thiên Hạo kia cười lạnh mặt. Ngay trong nháy mắt này, trong đó đệ nhất viên viên đạn trực tiếp dán nàng phía sau lưng bắn tới, mà thứ năm viên viên đạn, đệ tam hòn đạn đạn như thế nào cũng làm không mở ra. Thứ năm viên viên đạn trực tiếp đánh bạo nàng song cầu, từ trung gian xuyên qua, mà đệ tam viên viên đạn đánh vào nàng trên đùi, làm nàng trực tiếp ngã xuống đất. Thậm chí Trương Thiên Hạo nhìn đến nàng kia ván giận ánh mắt, giơ tay liền hướng Trương Thiên Hạo nổ súng. Nhưng nàng nơi đó minh bạch, đối với loại này tiểu kỹ xảo, Trương Thiên Hạo càng là nhớ kỹ trong lòng, giơ tay lại bổ một thương, ở giữa nàng đầu, cả người liền chết đến không thể càng chết. Lúc này, hắn mới thu hồi súng lục, sau đó đi ra ngoài. Rồi sau đó mặt đặc vụ cũng đuổi theo lại đây, liền thấy được Trương Thiên Hạo đã thu thương, liền minh bạch sao lại thế này, cũng là sử sốt, lập tức liền chạy tới hành lễ Trương khoa trưởng. Được rồi, lôi đi đi, loại này phần tử ngoan cố, chết chưa hết tội, tất cả đều là các ngươi đánh, đừng báo tên của ta. Hắn nhìn chạy tới tình báo khoa đội viên, cũng là cười. Mấy người này vừa nghe, lập tức liền toát ra vui mừng, Trương Thiên Hạo không thích công lao, đó là có tiếng, không phải hắn không thích, mà là hắn hiện tại chính không cần, muốn cũng vô dụng, đa tạ trường khoa trưởng, có cơ hội, chúng ta thỉnh trường khoa trưởng uống rượu. Tiểu đội trưởng Chu Tam mới vừa lập tức kính thi lễ, nói thẳng nói, sau đó đối với bên cạnh người phân phó nói, nâng trở về, đây là chúng ta giết. Là, theo thi thể bị ngẩng đầu, cuối cùng đến trễ vẫn là cảnh sát, nhưng thi thể đều đã nâng đi rồi, hơn nữa là đảng vụ xử người giết người, tự nhiên không ai đi truy cứu cái gì. Trương Thiên Hạo một lần nữa về tới trong tiệm, liền thấy được Tẩu Tử cùng Đỗ Hân Nhiên đang ở nơi đó trốn tránh, cùng với trưởng quầy đều tránh ở sau quầy hảo. Tẩu Tử, Hân Nhiên, không có việc gì, bên ngoài sự tình đã kết thúc. Kết thúc. Tẩu Tử lúc này mới có chút nghĩ mà sợ đứng lên, nhìn về phía Trương Thiên Hạo, lại nhìn bên ngoài, cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất mãn mà nói, này đáng chết hỗn đản, mỗi ngày bắn súng, cũng không biết quái hại người. Hiện tại liền Bắc Bình đều như vậy rối loạn đi, thật không biết còn có cái gì địa phương là an toàn. Này thế đạo, càng ngày càng không yên ổn. Trước nói đều có thể gặp được loại chuyện này. Tẩu Tử, không có việc gì, đều là một đám bỏ mạng đồ, hảo hảo người không làm, một hai phải đi thành quỷ, kia chỉ có thể đi thành quỷ, quốc dân đảng nhất định sẽ thống trị hảo những việc này. Trương Thiên Hạo an ủi lên, đồng thời lại kêu lão bản cấp 2 nàng Donny may áo từ thái thái, Đỗ tiểu thư, các ngươi không cần lượng, chúng ta nơi này có ngài hai vị dáng người, 3 ngày sau, ngài hai vị lại qua đây, thử xem có thể hay không xuyên, nếu không thể xuyên hoặc là đại hoặc tiểu, ta hiện sửa, ngươi hai vị thấy thế nào? Hảo đi. Triệu lão bản, chúng ta đây đi trước, Thiên Hạo, trả tiền. Được rồi. Trương Thiên Hạo lập tức từ trong túi móc ra một ít tiền, hai kiện quần áo tiền trực tiếp cho, tiếp theo tới thời điểm, liền không cần lại trả tiền đa tạ tiên sinh. 3. Trương Thiên Hạo mang theo hai người lại hướng về một cái khác phương hướng mà đi, lúc này đây đi chính là Bách Hóa Thương Trường, hắn hiện tại chỉ có thể xem như một cái túi sách, mà không phải mặt khác. Liền ở Trương Thiên Hạo bên này chuyên môn phụ trách túi sách thời điểm, mà ở Bắc ngoài thành khu, hai tổ tình báo khoa người trực tiếp nhào hướng một người khác địa điểm, kia đó là một cái khác sát thủ ẩn thân nơi. Có thể là dùng để đánh lén Khang Tử Hoa người kia, đồng dạng, còn không có ra khỏi phòng, đó là bị đánh chết, thậm chí là bị lựu đạn cấp nổ chết. Mà toàn bộ cho thuê trong phòng mặt càng là nổ thành một đống thịt nát. Đồng dạng, hai tổ 10 cái người trực tiếp ngã xuống một nửa, thương vong vẫn là tương đương thảm trọng, đương trường liền đã chết hai người, dư lại ba cái trực tiếp trọng thương đồng tất kỳ ngồi ở văn phòng, thu tới tay hạ hội báo lúc sau, cả người cũng có chút phát ốc, rốt cuộc hai đội nhân thủ trực tiếp tổn thất gần một nửa, vốn dĩ tình báo khoa nhân viên liền không nhiều lắm, hiện tại lại thương vong nhiều như vậy, toàn bộ tình báo khoa nhân thủ lại một lần giảm xuống tới rồi hơn 30 người ai, này đáng chết sát thủ năng lực quá cường, nếu không phải vì quốc dân đảng sử dụng thật tốt, đáng tiếc, thật là đáng tiếc, thế nhưng trợ trụ vi ngược. Nói xong, hắn liền cầm lấy trên bàn văn kiện, hướng về Khang Tử Hoa văn phòng mà đi, giết hai cái, đến nỗi còn có mấy cái sát thủ, vẫn là muốn thẩm ra tới, bằng không, bọn họ nhóm người này người vẫn là cả ngày sống ở không yên ổn nhân tố giữa ba. Từ Thực Tiền ngồi ở trong văn phòng, hắn hiện tại cũng không có gì sự tình, hắn chủ yếu phụ trách hành chính tổng hợp khoa cùng tin điện khoa, nhưng Khang Tử Hoa cũng sẽ nhúng tay, cho nên hắn vị trí tương đương xấu hổ. Hắn cái này thư ký kiêm phó chủ nhiệm, cũng chỉ là quải một cái danh mà thôi thư ký, vừa rồi phía dưới truyền đến tin tức, lúc này đây tình báo khoa không bắt được người, hai cái sát thủ đều đã chết, mà tình báo khoa người cũng là thương vong thảm trọng, thương vong gần nửa. Nhiều như vậy, Từ Thực Tiền cũng là sử sốt, cơ hồ không thể tin được đây là thật sự, hiện tại đồng khoa trưởng đã đi chủ nhiệm văn phòng hội báo công tác đi. Bí thư Tiểu Lưu nhỏ giọng mà đem vừa rồi nghe được tin tức nói một lần ai. Từ Thực Tiền cũng chỉ có thể thở dài một hơi, tuy rằng cùng hắn không quan hệ, nhưng hắn cũng không nghĩ cả ngày trên đầu treo một phen lợi kiếm, tùy thời khả năng đâm tới ta đây lại đi hỏi thăm hỏi thăm. Hành, ngươi đi đi, đúng rồi, ngươi biết Trương khoa trưởng hôm nay có hay không tới đi làm? Không có, Trương khoa trưởng buổi sáng làm tiền cổ trưởng lại đây thỉnh một cái giả, nói là hôm nay thân thể không thoải mái, liền không có tới đi làm. Tiểu Lưu nhỏ giọng mà đem tình huống nói một tiếng hành, ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Từ Thực Tiền có chút nghi hoặc, rốt cuộc Trương Thiên Hạo chính là khó được xin nghỉ, hôm nay như thế nào không tới đi làm đâu, nghĩ vậy, liền tưởng lấy điện thoại đánh qua đi hỏi một chút, nhưng vươn tay lúc sau, lại thả xuống dưới. Tiếp theo đó là một trận cười khổ, hắn cảm giác được hắn giống như nghĩ đến có chút quá nhiều, này không phải hắn muốn ba. Tẩu Tử, cái này nội y thực không tồi, ta cho ngươi bao thượng, đại ca nhìn nhất định sẽ thực vui vẻ, thật sự. Đỗ Hân Nhiên cầm một bộ nội y đưa qua ngươi nha đầu này, tưởng cái gì đâu, ta đều lớn như vậy, còn xuyên như vậy quần áo, không sợ mất mặt sao? Ngươi trở về mặc cho Thiên Hạo nhìn xem, nghĩ đến, hắn nhất định thực vui vẻ. Tẩu Tử, không tới, hắn chính là một cái đại móng heo, nơi đó có cái gì phẩm vị, thư cũng chưa niệm mấy quyển, ta trở về nhất định làm hắn hảo hảo đọc sách, bằng không đi ra ngoài sẽ rất khó xem. Thiên ca, ngươi nói đúng không? A, Hân Nhiên, nói cái gì a? Trương Thiên Hạo đứng ở nơi xa, nghe hai người nói chuyện, hắn cũng không đốc, trực tiếp nhìn bên ngoài, mà tùy ý hai nàng ở bên trong nói nhỏ đối với Đỗ Hân Nhiên hỏi chuyện, hắn lập tức giả bộ một bộ nghi hoặc bộ dáng. Chương 1266, đáng sợ đi dạo phố. Chương 1266, đáng sợ đi dạo phố. Đỗ Hân Nhiên nhìn Trương Thiên Hạo vẻ mặt mờ mịt, lúc này mới vừa lòng cho hắn một cái gương mặt tươi cười. Rốt cuộc nơi này cũng không phải là các nàng hai nữ ở mua nội y, còn có mặt khác nữ nhân, Trương Thiên Hạo vốn đang tưởng đứng ở bên ngoài, nhưng bị nàng kéo dài tới bên trong không có việc gì. Nói xong, nàng lại cùng Tẩu Tử hàn huyên lên, mà Trương Thiên Hạo chỉ có thể quay đầu đi tiếp tục nhìn bên ngoài. Trên mặt tràn đầy cười khổ, hắn không nghĩ tới, này tiểu nha đầu ghen lợi hại như vậy. Tiểu Bình giấm chua một cái. Mà khác Tẩu Tử nhìn Đỗ Hân Nhiên trêu cợt Trương Thiên Hạo, cũng chỉ có thể là cười cười, cũng không có nói thêm cái gì, ít nhất Trương Thiên Hạo cái này phương diện vẫn là làm được tương đương không tồi ba. Xa xa, giao đái đi, nói còn có những người đó, này đó sát thủ ở địa phương nào? Vạn Hải Vinh nhìn trên giá mặt xa xa, lạnh giọng nói ta thật không biết, nên nói ta đã nói. Xa xa khinh bỉ nhìn Vạn Hải Vinh, trừ bỏ ở trên người hắn lưu lại từng đạo vết thương ngoại, mặt khác với hắn mà nói, cũng không có cái gì hảo biện pháp, nơi này người căn bản không có Trương Thiên Hạo như vậy biến thái, càng không có Trương Thiên Hạo cái loại này kẻ điên đối này, trừ bỏ quất, bàn ủi chờ hình cụ ở ngoài, đối hắn cũng thật sự là không có gì hảo biện pháp. Rốt cuộc hắn cũng chịu quá phương diện này huấn luyện, căn bản không thèm để ý đúng rồi, xem ra ngươi là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định đi, người tới, tiếp tục đánh, thẳng đến hắn nói ra vì thế, đúng rồi, nữ nhân kia thế nào, chiêu không chiêu? Không có, cùng người này giống nhau, ngoan cố ngoan cố. Vạn Hải Vinh cũng là một trận bất đắc dĩ, hắn đều thẩm một đêm lại một ngày, nhưng cái này Nhật Bản người chính là không nói, trừ bỏ hướng Trương Thiên Hạo giao đái, mặt khác liền không còn có giao đái một câu, cho dù là nói cũng là cùng Trương Thiên Hạo bên kia nói qua giống nhau, nếu không một bắn chết lợi hại, đỡ phải phiền toái. Ngươi là heo à, nếu muốn sát, sớm giết, loại người này hiện tại ước gì chết đâu, loại này hình hấn, chỉ cần là người, đều không có người nguyện ý chịu loại này hình. Nếu không liền đem Trương khoa trưởng mời đi theo, làm hắn tái thẩm. Vạn Hải Vinh vừa nghe, trực tiếp một cái tát đánh, trực tiếp đánh đến cái kia đội viên một cái lảo đảo, hơi kém một đầu ngã quỵ, đau đến hắn trực tiếp ôm đầu xoa lên ngươi ngốc, kia không phải nói chúng ta hành động khoa không người vô năng sao, ngươi có phải hay không muốn cho khoa trưởng đánh chết ngươi, nói chuyện có thể hay không động động đầu góc. Nói như vậy cũng có thể nói được xuất khẩu. Nhưng Vạn Hải Vinh vẫn là không đã quyền, trực tiếp lại mắng một câu. Kia đội viên trực tiếp bị khuất đến sắp khóc, hắn cũng là hảo tâm, kết quả bị đánh bị mắng, hắn còn biết xấu hổ hay không ba. Thiên ca, tới, nhìn xem cái này tây trang, ngươi thử làm một chút nhìn xem, hiện tại đánh gãy, mùa hè mua, tương đối tiện nghi một ít, nghe nói vẫn là tân khoản. Đỗ Hân Nhiên cầm một bộ quần áo, trực tiếp ở hắn trên người khoa tay múa chân một chút, sau đó lại cười nói hảo. Ta thử xem. Hắn trực tiếp vẻ mặt đau khổ, lại cầm lấy cái này thuần trắng sắc tây trang thử lên Thiên Hạo, này một kiện lam bạch sắc trẻ mỹ sẽ thoạt nhìn cũng không tệ lắm, ngươi cũng cầm đi thử xem, ta cảm giác được cùng làn da của ngươi rất xứng đôi, thật sự, làn da của ngươi so với ta một nữ nhân còn muốn hảo, liền ta đều có chút ghen ghét ta. Tẩu tử cầm một kiện áo khoác trực tiếp phóng tới Trương Thiên Hạo mặt y liễu, sau đó lại khoa tay múa chân một chút ân, tạ tạ tẩu tử. Hắn chỉ có thể ngạnh y ra cầm đi phòng thử đồ thí quần áo. Hắn cũng không biết thử nhiều ít kiện, vừa rồi ở nữ nhân nội y trong tiệm, nhưng làm hắn ăn không ít đau khổ, nếu không phải hai nàng đều ở, hắn đều hoài nghi hắn có thể hay không bị người làm như rình coi cuồng mà mang ra nội y cửa hàng. Các loại dụ hoặc đều ở hắn trước mặt, làm hắn chỉ có thể đem ánh mắt đầu đến bên ngoài mã lộ thượng, nhưng Đỗ Hân Nhiên còn không nghĩ buông tha hắn, trực tiếp làm hắn đánh giá một chút, xem nàng ăn mặc được không. Nhưng làm hắn nói như thế nào, làm hắn như thế nào đi đánh giá, nơi này chính là có không ít nữ nhân, hắn chỉ có thể ứng phó qua đi. Hiện tại tới rồi Bách Hóa thương trường, hơn nữa tới rồi Nam Y bên này, hắn hoàn toàn là thành móc treo quần áo, nhìn đến các nàng hai nữ vừa lòng, liền làm hắn thử xem. Hắn bản thân chính là dáng người không tồi, mặc vào các loại quần áo tới, đều có thể chống đỡ lên, chính yếu chính là, hắn bản thân lớn lên làn da trắng nõn. Xuyên cái gì quần áo, đều cho người ta trước mắt đổi mới hoàn toàn cảm giác, hiện tại đến là hảo, tẩu tử cùng Đỗ Hân Nhiên hai người chơi đến vui vẻ vô cùng, khổ cũng chỉ có thể là hắn. Thử quần áo, sắc mặt của hắn đều đã sợ tới mức trắng bệnh. Hiện tại bên ngoài hai người phòng trừng lại cầm một bộ, hoặc là hai bộ quần áo làm hắn tới thí. Rất nhiều lần hắn đều muốn bộc phát, nhưng ở tẩu tử uy hiếp ánh mắt, chỉ có thể bại hạ trở tới, tùy ý hai người la lộn. Cuối cùng, hắn lái xe, nhìn trên xe kia một đống quần áo là lúc, không nghĩ tới, cuối cùng mua nhiều nhất vẫn là hắn quần áo, thậm chí liền mùa hè quần áo ít nhất 3-4 bộ, càng đừng nói xuân thu hai mùa quần áo. Về tới ra Trương Thiên Hạo chỉ cảm thấy đến toàn thân mỏi mệt, hắn tuy rằng biết đi theo nữ nhân đi dạo phố là thống khổ, nhưng không nghĩ tới, hôm nay đi, mới biết được cái loại này thống khổ là từ thể xác và tinh thần hai cái phương diện cho hắn vô tận thống khổ. Hắn liền không rõ, Đỗ Hân Nhiên như thế nào có lớn như vậy hứng thú đi dạo phố, hắn đều hoài nghi có phải hay không mỗi một nữ nhân đều có như vậy cường tinh lực tới đi dạo phố. Thật là đáng sợ Thiên ca, lên lạp, hôm nay thật là vui vẻ, đi, nhìn xem ngươi quần áo. À, Hân Nhiên, ta còn muốn có việc, hôm nay trạm giống như, ta đều một ngày không có đi làm, hiện tại đến trạm đem sự tình hôm nay xử lý một chút, bằng không bị người khác chê cười, thật sự. Trương Thiên Hạo lập tức xoa khai đề tài, bất đắc dĩ nói, bất quá, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ mau chóng trở về bồi ngươi, thật sự. Mặt khác, ta còn muốn tìm cơ hội, tìm hỏi một chút, cái kia sự tình là chuyện như thế nào. Hắn liền tưởng đều không có tưởng, mà là nghiêm túc mà nói à, ngươi không nói, ta đều phải đã quên, vậy ngươi đi thôi, ngàn vạn không cần xảy ra chuyện. Đỗ Hân Nhiên lập tức nghĩ tới hôm nay cái kia đặc thù tiêu chí, đây là muốn nàng tiếp thu tình báo kia hành, ta đi trước. Trương Thiên Hạo vừa nghe nàng cho đi, liền lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền mặt cũng chưa tẩy, trốn giống nhau rời đi đại sảnh, nhảy lên xe dịp liền trốn ra gia môn. Mà Đỗ Hân Nhiên nhìn Trương Thiên Hạo kia thuần thục cùng với cấp khó dằn nổi động tác, nơi đó không rõ đây là chuyện gì xảy ra, cũng không khỏi khanh khách nở nụ cười ân, người xấu, làm ngươi khi dễ ta. Theo sau, nàng càng là không hề hình tượng cười ha hả, đặc biệt là nhìn về phía Trương Thiên Hạo kia chật vật thân ảnh, đó là một trận vui vẻ. Mà Trương Thiên Hạo vừa mới đem xe chạy đến cửa, liền nghe được mặt sau Đỗ Hân Nhiên cười to sau, liền đã biết chiều nay, Đỗ Hân Nhiên tuyệt đối là cố ý, cũng chỉ có thể cười khổ, đều nói nữ nhân tâm nhãn tiểu, hắn cũng không nghĩ tới, Đỗ Hân Nhiên tâm nhãn như vậy tiểu tính, ta đại nhân đại lượng, ta sẽ không theo ngươi đi so đo, thật là. Hắn cũng chỉ có thể là tự mình an ủi một chút, không nghĩ tới, hiện tại Đỗ Hân Nhiên mới bại lộ ra nàng bản tính tới, thật là đáng sợ tới rồi hắn cũng không dám về nhà. Xe dịp thực mau khai ra, hướng về công tác đảng đơn thuốc hướng mà đi, mà hắn vốn đang có chút chua xót trên mặt rồi lại chậm rãi khôi phục hắn nguyên lai trấn định cùng với bình tĩnh. Rốt cuộc hắn biết, chỉ cần hắn bước ra gia môn, gặp phải đem không phải chuyện nhỏ, mà là sinh tử khảo nghiệm, này đã là hắn nhiều năm dưỡng thành thói quen. Xe dịp khai đến bay nhanh, từ trong nhà đến đảng vụ sự, vốn dĩ chỉ cần 15 phút, nhưng hắn lại chỉ dùng 10 phút không đến, liền đã an toàn tới đảng vụ sự, hơn nữa thành công đem xe đỉnh tới rồi xe vị mặt trên. Chương 1267, từ thực tiền xấu hổ. Chương 1267, từ thực tiền xấu hổ. Nhìn xe dịp trực tiếp quăng một cái đuôi xe, vững vàng ngừng ở xe vị thượng, hắn trên mặt thực mau liền toát ra một cổ nói không nên lời thân thiết cảm giác. Toàn bộ đảng vụ sự, khả năng cũng chính là hắn ở ngày thường biểu hiện đến cùng người khác tương đương thân thiết Trương khoa trưởng, ngài đã tới. Trương khoa trưởng hảo. Nhìn đến Trương Thiên Hạo bước vào đảng vụ sự office building, gặp được người của hắn cũng sôi nổi cùng hắn đánh một lời chào hỏi, hoặc là gật đầu vấn an a hắn cũng gật đầu xem như đáp lại, rốt cuộc hắn luôn luôn đúng giờ, nhưng hôm nay lại ở sắp tan tầm thời điểm mới đến đi làm thịt thịt thịt. Liên ở lầu 2 văn phòng, Trương Thiên Hạo đi tới Từ Thược Tiền văn phòng, nhìn đến Từ Thược Tiền ở nơi đó uống trà, nhìn báo chí, hắn liền nhẹ nhàng gõ gõ môn. Từ Thược Tiền buông báo chí, sau đó ngẩng đầu nhìn nhìn cửa, mới phát hiện là Trương Thiên Hạo, hơn nữa người đã đi đến, đó là cười, càng là cầm trong tay chén trà thả xuống dưới tiểu tử ngươi, còn biết đi làm a. Đại ca, đừng nói nữa, ta đều sắp mệt chết, ta hôm nay mới biết được nữ nhân đi theo nữ nhân đi dạo phố, đó là một kiện cỡ nào đáng sợ sự tình, ta chính là bị tẩu tử cùng Hân Nhiên cấp lăn lộn đã chết, ta hiện tại chạy đến ngươi nơi này tới trốn thanh tĩnh tới. Trương Thiên Hạo vừa thấy mặt đó là đại đạo cười khổ. Sau đó cầm bên cạnh chén trà, lại nhắc tới bên cạnh mở ấm nước cho chính mình đổ một ly, liền tay phải phích nước nóng đều không có buông xuống, liền bưng lên cái ly, liền ùng ục cùng ục đem một ly nửa ôn nước sôi cấp uống lên đi xuống. Hoàn toàn hình như là nhiều ít năm chưa thấy được thủy giống nhau, uống đến kêu kêu một cái mau, sau đó lại đổ một ly, mới bưng phích nước nóng. Bưng kia ly nước đứng ở tại chỗ, lại là mấy mồm to đem thủy cấp uống lên một cái sạch sẽ, thậm chí liền thủy trực tiếp từ hắn khỏe miệng cấp chảy xuống dưới. Xem đến bên cạnh Từ Thượng Tiền cũng là sửng sốt, lập tức liền nở nụ cười. Trương Thiên Hạo trực tiếp một mặt khỏe miệng chảy ra thủy, giống như cả người đều sống lại giống nhau, thoải mái ngồi xuống mặt sau trên sofa mặt, thật dài thở dài một hơi không nghĩ tới uống nước vẫn là như thế thoải mái, thống khoái, thật là thống khoái. Tiểu tử ngươi, không phải là không uống qua thủy đi, như thế nào giống một cái đói chết quỷ dường như. Đại ca, đừng nói nữa, nếu ngươi bị phóng tới nữ nhân nội y mặt tiền cửa hàng trước, còn muốn cho ngươi thỉnh thoảng đánh giá một chút, ta tiên, như vậy nhiều nữ nhân nội y cửa hàng, ta đều chuẩn rồi, nhưng Hân Nhiên còn không buông tha ta. Còn có, đại ca, ngươi cảm thụ quá bị hai nữ nhân một người một tay cầm một bộ quần áo, buộc ngươi thí trường hợp, bên này còn không có mặt tốt, bên kia lại tới nữa, nửa ngày thời gian ước chừng 48 bộ quần áo, này còn bao gồm trệ mị sệ, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Nhiều như vậy, Từ Thượng Tiền vừa nghe, cũng là sử sốt, lập tức liền có thể tưởng tượng ra tới Trương Thiên Hạo thống khổ, này nơi đó là mua quần áo, này hoàn toàn là tra tấn người sao, tiểu tử ngươi thấy đủ đi, nhân gia cô nương gả cho ngươi, không có đầu ngươi cái gì, ngươi tưởng tượng ngươi trước tiên là một cái quỷ gì bộ dáng, một cái liền ra đều không về lãng tử, cả ngày lưu lạc ở nữ nhân đôi, hoặc là nói sòng bạc, phòng khiêu vũ, hiện tại nhân gia chịu gả cho ngươi, lan lộn ngươi một chút lại như thế nào, trở về hảo hảo hống hống nhân gia. Từ Thượng Tiền cuối cùng là tiểu tử này hôm nay không có tới nguyên nhân, bị nhà mình tức phụ kéo đi lan lộn, bất quá hắn vẫn là muốn giáo dục một hạ Trương Thiên Hạo đại ca, ta hiểu, ta hiểu. Trương Thiên Hạo lập tức làm ra đầu hàng chẳng nói, đúng rồi, hôm nay có hay không sự tình gì phát sinh? Giết hai cái sát thủ, bất quá, tình báo khoa tổn thất khá lớn. Hai cái sát thủ cho bọn hắn tạo thành 8 người thương vong, còn đã chết 4 cái, chủ nhiệm tức giận cũng lên đây. Chủ nhiệm sinh khí, cũng thật là, chào sát thủ sẽ không dùng cảnh sát, hoặc là quân đội sao, hành động khoa làm gì đi, làm tình báo khoa nhân viên đi bắt giữ, này không phải hướng nhân ra họng súng thượng đâm sao. Thật là không đầu óc. Hắn cũng sẽ không quán Đồng Tất Kỳ, thậm chí cho tới nay, hắn đều cùng Đồng Tất Kỳ không đối phó tiểu tử ngươi, bất tranh cái nói mát, toàn bộ tình báo khoa nhân thủ đều chết không ít, còn có hơn 30 hảo người, nhân ra tâm tình không thoải mái đâu. Đều là đồng sự, biết không? Ta chính là không phải chịu hắn, một cái tình báo khoa trưởng lại làm sao vậy, thủ hạ có người lại làm sao vậy, toàn bộ banh một chương người chết mặt, thật cho hắn mặt sao? Ta không tìm hắn phiền toái đã xem như không tồi. Trương Thiên Hạo trực tiếp lớn tiếng mà mắng lên, rốt cuộc lấy hắn tính tình, hắn nói thượng vài câu, cho dù là Đồng Tất Kỳ biết, cũng không thể nề hà được rồi, đừng đùa nghịch bản lĩnh của ngươi, cút xéo cho ta, cả ngày không làm chính sự. Từ Thượng Tiền vừa nghe, cũng là vừa đỡ đầu, trực tiếp mắng vài câu hành, đại ca, ngươi chớ vội, ta các nơi đi xem, trong chốc lát liền muốn tan tầm, đúng rồi, tẩu tử chính là cho ngươi mua vài món quần áo. Ngươi cần phải thử xem. Nói, hắn trực tiếp từ bên người trong bao lấy ra một cái hộp đưa qua đại ca, đừng nói tiểu đệ không giúp ngươi, lấy về đi đưa cho tẩu tử. Nói, trực tiếp đem hộp đặt tới trên bàn, lập tức xoay người liền chạy ra Từ Thượng Tiền văn phòng. Mà Từ Thượng Tiền nhìn trên bàn từ hộp, nhìn nhìn lại Trương Thiên Hạo bộ dáng, cũng không khỏi một trận cười khổ. Chỉ là đương hắn lại một lần chú ý tới trên bàn đồ vật là lúc, cũng không khỏi cười mắng lên, hôn đản tiểu tử, cái này cũng cho ta lấy về ra, tiếp theo xem ta đem ngươi ra cấp bái tử. Tình thú nội y kia. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Trương Thiên Hạo sẽ đưa cho hắn cái này, làm hắn lấy về ra đây là mới nhất ra tới phương Tây tình thú đồ vật. Trương Thiên Hạo ở dạo thời điểm mới phát hiện thứ này, liền trực tiếp mua một bộ, đưa cho Từ Thượng Tiền. Tưởng tượng đến Từ Thượng Tiền lấy về ra cảnh tượng, hắn khỏe miệng liền không khỏi chịu chịu. Liền ở Trương Thiên Hạo rời khỏi sau, Tưởng Vũ Dung liền đi tới Từ Thượng Tiền văn phòng, nhẹ nhàng ở trên cửa gõ vài cái từ thư ký, nơi này có một phần văn kiện yêu cầu người thêm một chút tự. Từ Thượng Tiền còn có trong lòng thầm mắng Trương Thiên Hạo, liền nhìn đến Tưởng Vũ Dung tiến vào, lập tức cũng là sửng sốt, vội vàng đem trên bàn kia hộp tình thú nội y trực tiếp hướng hắn trong ngăn kéo tác, rốt cuộc thứ này thật sự là không thích hợp ở người khác mí mắt phía dưới bại a, Tưởng sư trưởng, là ngươi a. Tưởng Vũ Dung đi vào tới, liền thấy được Từ Thượng Tiền cuống quýt thu thập đồ vật, cũng là có chút tò mò, chỉ là quét liếc mắt một cái, liền phát hiện Từ Thược Tiền Y hướng ngăn kéo tắc đồ vật, cũng không khỏi phỉ nổ. Là một cái bí thư sử sử trưởng, nàng chính là một cái cao tài sinh, cho dù là không xem mặt trên văn tự, nhưng nhìn đến mặt trên đồ án, nhưng là ngốc tử cũng biết là cái gì. Bách hóa thương trường đồ vật, nàng chính là thường xuyên dạo, rốt cuộc một nữ nhân ở chỗ này đi làm, nhà trai lại không ở Bắc Bình, một người sinh hoạt vẫn là tương đương gian nan. Tưởng tượng đến nơi đây, nàng trực tiếp đem đầu chuyển qua, nhưng trên mặt cũng là hơi hơi phếu hồng, đồng thời nhìn về phía địa phương khác. Mà Từ Thược Tiền thu được lúc sau, liền ngẩng đầu xem Tưởng Vũ Dung, còn lơ đãng ho khan vài tiếng. Chỉ là nhìn đến Tưởng Vũ Dung động tác, nơi đó không biết đối phương đã nhận ra thứ này, cũng tại nội tâm thầm mắng lên, đáng chết hôn tiểu tử, làm ta xấu mặt. Nhưng Trương Thiên Hạo sớm đã chạy thoát, chỉ có thể lưu lại hắn ở chỗ này một trận xấu hổ. Tưởng sự trưởng, mời ngồi, ta đi cho ngươi đảo chén nước. Vì hóa giải xấu hổ, hắn chỉ có thể đứng lên, đem đề tài dẫn hướng địa phương khác. Hắn đi tới cửa, trực tiếp giữ cửa cấp đóng lại, sau đó cười nói, đều là kia hôn tiểu tử, một hai phải đưa ta thứ này, tiếp theo ta nhất định phải đem hắn mang chết. Tưởng Vũ Dung nói cái gì cũng chưa nói, chỉ là trong tay cầm văn kiện tới, cái này cho ngươi. Nói, hắn trực tiếp tìm ra một cái tiểu văn kiện hộp, đem cái kia tình thú nội y đưa qua. Chương 1268, Trương Thiên Hạo bí quyết. Chương 1268, Trương Thiên Hạo bí quyết. Thoát đi lúc sau Trương Thiên Hạo cũng không có lại hồi văn phòng, rốt cuộc chuyện của hắn cũng không đợi, nếu cấp, sớm có gọi điện thoại cho hắn, tương phản, hắn lại đi lầu một đi vào hành động khoa Lưu Thừa Chí văn phòng, chính nhìn răn dạy xuống tay hạ Lưu Thừa Chí a, Trương khoa trưởng, khách hít đến a, khách hít đến a. Nơi đó nói, Lưu khoa trưởng nơi này chính là phong thủy bảo địa, chủ yếu là lại đây dính Lưu khoa trưởng phúc khí, các người đi theo Lưu khoa trưởng, chính là phúc khí đại đại. Trương Thiên Hạo một bên nói, vừa đi tới rồi sofa bên cạnh trực tiếp ngồi xuống. Lưu Thừa Chí nhìn đến Trương Thiên Hạo đã đến, cũng biết răn dạy không nổi nữa, liền đối với mấy cái tiểu đội trưởng trực tiếp phất phất tay, làm người lập tức cút đi. Nhìn mấy cái tiểu đội trưởng rời đi, Lưu Thừa Chí cũng đã đi tới, trực tiếp cấp Trương Thiên Hạo tự mình đảo thượng một chén nước, phóng tới trên bàn, sau đó cũng ngồi xuống Trương Thiên Hạo bên người một khắc trương trên sofa. Trương khoa trưởng, ngươi chính là không có việc gì không đăng tam bảo điện, nói đi, có chuyện gì? Trương Thiên Hạo đến là không có gì cấp, mà là rút ra một chi yên ném lại đây, sau đó mới cười nói, ta nói, Lưu khoa trưởng, ta tới vấn tội, ngươi tin sao? Tin, như thế nào sẽ không tin đâu, ngươi là tưởng nói mấy ngày trước nhân thủ sự tình, ngươi muốn trách liền quay đi, ta cũng không có cách nào, rốt cuộc Bắc Bình như vậy nhiều nhà máy, đó là một cái nhà máy một người, này hơn mười mấy hảo cũng không đủ phân, nơi đó chịu đến ra nhân thủ tới. Đây là lão ca ta làm được không tốt. Lưu Thừa Chí lại sao có thể không rõ, chỉ là cười đem khó xử nói một lần, đây cũng là sự thật, nhưng cũng là một cái thái độ, hắn cùng Trương Thiên Hạo chi gian cũng không có mâu thuẫn, Trương Thiên Hạo có thể chạy đến hắn nơi này nói ra, tự nhiên cũng không có muốn làm hai người chi gian nhiều một ít ngăn cách. Trương khoa trưởng, thật là quá cảm tạ ngươi lý giải, ai, nếu không như vậy đi, đêm nay ta thỉnh ngươi uống rượu, như thế nào, xem như lão ca cho ngươi bồi lễ, như thế nào? Lưu khoa trưởng, ngươi lời này nói, hình như là ta chuyên môn tìm ngươi phương hướng ngươi thảo uống rượu, muốn thỉnh cũng là ta thỉnh, làm lão ca ngươi thỉnh, kia cho người khác nhìn đến, không phải nói ta Trương Thiên Hạo không hiểu chuyện sao? Trương Thiên Hạo trực tiếp đánh một cái ha ha, không sao cả, nói vẫn là lão đệ sảng khoái, so với âm âm nào đó người muốn tốt hơn quá nhiều quá nhiều. Lưu khoa trưởng, con người của ta là ân oán rõ ràng, một đó là một, nhị đó là nhị, ngươi cũng tới không ngắn thời gian, tuyệt đối cũng biết ta là một cái dạng gì người. Đó là đương nhiên, cùng lão đệ cộng sự, đó là thực thư thái sự tình, thật sự. Lưu Thừa Chí cũng là cười ha ha, mặc kệ thật giả, hắn nghe được Trương Thiên Hạo vẫn là tương đương vui vẻ, mà Trương Thiên Hạo cũng là vẫn luôn làm như vậy. Đúng rồi, lão đệ, ta nghe nói ngươi bắt đến học sinh, này đó học sinh bị ngươi ném tới quân doanh đóng lại đi. Thật là có không ít học sinh, toàn bộ không tư học tập, đến đáp quốc dân đảng, tưởng này tưởng kia, ta đây cũng là giết gà dọa khỉ, mẹ nó, còn không phục quản giáo, nếu không phải chủ nhiệm làm ta đem người rút về tới, ta một hai phải làm này đó học sinh thoát thành ra, cho dù là như thế này, cũng muốn làm cho bọn họ biết, học sinh hẳn là lấy việc học làm trọng. Ha ha ha, lão đệ, lão ca đó là bội phục ngươi, này đó học sinh nói treo lên liền treo lên, nói đánh liền đánh, đánh đến còn làm này đó trường học cổ giả nhóm không lời nào để nói, không dám nhe răng niết miệng. Lợi hại, thật là lợi hại. Lưu Thừa Chí cũng là thật vì Trương Thiên Hạo mấy ngày hôm trước hành vi đổ mồ hôi. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo thủ pháp quá thô ráp, nhưng trường học thế nhưng không quan tâm, nếu bình thường thời điểm, này đó trường học hiệu trưởng sớm đã nhảy ra chạy đến tòa thị chính cáo trạng đi. Cho dù là không có cáo trạng, nhưng báo chí, học sinh chi gian liên lạc càng thêm chặt chẽ, dư luận áp lực sớm đã làm cho bọn họ đảng vụ xử ăn người đứng đầu hàng. Nhưng đến bây giờ lại gió êm sóng lặng, căn bản không có bất luận cái gì dư thừa phong ba nhắc lên tới Trương lão đệ, có thể hay không cho ta lấy kinh nghiệm, ngươi chiêu thức ấy chơi đến đặc biệt lưu, cho dù là chủ nhiệm cũng nói qua rất nhiều lần, nói ngươi việc này xử lý đến hảo. Lưu khoa trưởng, ngươi đừng chê cười ta, ta chỉ là cùng sở hữu trường học nói như vậy một câu, hiện tại quốc dân đảng vì bồi dưỡng này một đám học sinh, đây là đối bọn họ khảo nghiệm, mà không phải tìm bọn họ phiền toái. Trương Thiên Hạo trực tiếp trợn tròn mắt nói lên nói dối, đến nỗi Lưu Thừa Chí có tin hay không, kia cũng là không có cách nào sự tình. Trương khoa trưởng, ngươi nói đùa lời nói đi, như vậy lý do, này đó trường học hiệu trưởng cũng có thể tin tưởng, này đó học sinh gia trưởng cũng có thể tin tưởng sao? Lưu Thừa Chí trực tiếp lắc đầu, vẻ mặt không tin. Lưu khoa trưởng, ngươi khả năng không tin, ta thốt ra lời này, đại bộ phận người vẫn là tin tưởng, rốt cuộc ta ở Bắc Bình này một năm rưỡi tới nay, nhân phẩm vẫn là khiêm khiêng, tuy rằng ta đã làm không ít sinh ý, nhưng tất cả mọi người biết con người của ta, thành tin, giá cả vừa phải, chậm rãi, các ngành các nghề người nhắc tới ta, ít nhất vẫn là yên tâm. Nguyên lai là như thế này, nguyên lai là như thế này, lợi hại à, tới một cái treo đầu dê bán thịt chó, không chỉ có hóa giải cùng trường học, gia trưởng chi gian mâu thuẫn, càng là đem khả năng tồn tại học sinh chi gian thành viên tích cực bắt lại. Đối ngoại đối nội đều có một cái giao đái, Cao Minh, Cao Minh. Lưu Thừa Chí nghe Trương Thiên Hạo đem đại khái tình huống nói một lần, cũng không thể không giơ ngón tay cái lên, Trương Thiên Hạo có thể sử dụng phương thức này đem học sinh chi gian mâu thuẫn hóa giải, này há là một cái trong thời gian ngắn có thể làm, đây là hắn kinh nghiệm Bắc Bình đã hơn một năm tới thành quả, hắn cũng không khỏi nhớ tới thượng một lần Trương Thiên Hạo bị ám sát thời điểm, Bắc Bình các báo chí đối Trương Thiên Hạo đại ý đưa tin, Trương Thiên Hạo cơ hồ là một cái người lương thiện, muốn đả kích địa hạ đảng, thậm chí hồng đảng thể diện. Hắn cũng biết đây là thật sự, Lưu Thừa Chí cũng là một trận cười khổ, hắn cũng mới nửa năm nhiều, nhưng kết quả đâu, Bắc Bình các phương diện trừ bỏ sợ hắn ở ngoài, cũng không có bất luận cái gì thu hoạch, đến nỗi địa hạ đảng, Nhật Bản người đều hận chết hắn đến nỗi thủ hạ, tuy rằng hắn phục, nhưng đó là hành vi thượng chịu phục, nhưng trong lòng, chỉ có quỷ biết, mà đi theo Trương Thiên Hạo, ít nhất có tiền, tuyệt đối thiếu bọn họ, hơn nữa đại bộ phận hành động đều là tránh đến buồn mãn vu. Mãn đúng rồi, Lưu khoa trưởng, ngươi nơi đó thế nào, nghe nói ngươi đã bắt không ít công nhân bên trong thành viên tích cực. Bắt được là bắt không ít, đáng tiếc không có chúng ta muốn, những cái đó mà lão thử, một cái cũng không có chảo, tất cả đều là bị bọn họ đẩy ra cái gọi là thành viên tích cực, thật là lãng phí chúng ta đại lượng thời gian, nhưng kết quả thực không lý tưởng. Nếu làm Trương khoa trưởng tới ngươi tới bắt, này đó địa hạ đảng tuyệt đối chạy không được. Tôi bỏ đi, này đó địa hạ đảng khó khăn chảo, các ngươi đều là đã làm hành động qua người, ở chúng ta kia tiểu địa phương, đều mẹ nó như vậy khó chảo, chỉ có mười mấy vạn người tiểu huyện thành, mà nơi này lại là trăm vạn dân cư thành phố lớn, khó khăn cơ hội là thành bao nhiêu bội số tăng trưởng, ta liền không nêu xấu. Trương Thiên Hạo trực tiếp lắc đầu, càng là bổ sung nói cùng, nếu có Lưu khoa trưởng như vậy đại bản lĩnh, ta sớm nhảy đến hành động khoa cùng ngươi tranh một tranh, ta còn là có một chút tự mình hiểu lấy, năng lực không đủ, đại ca cũng là làm ta nhiều hướng ngươi học tập. Thứ thư ký quá để mắt ta. Lưu Thừa Chí vừa nghe là từ thượng tiền tán thưởng, cũng có chút ngượng ngùng lên, cũng vội vàng khách khí vài tiếng Lưu Thừa Chí, này một đám có thể là thành viên tích cực, ngươi tính toán là xử lý như thế nào? Còn có thể xử lý như thế nào? Đóng lại, dựa theo lệ thường, nếu những người này chết cũng không hối cải, tệ. Ai, chúng ta chính là có điểm này không tốt, những người này có thể là thành viên tích cực, hiện tại chào quá sớm, thật sự quá sớm, cá lớn ở phía sau, câu cá, Lưu khoa trưởng, ngươi câu quá đi. Trương Thiên Hạo vừa nghe, trực tiếp lắc đầu, thở dài một hơi, những người này chỉ là mặt ngoài sinh động, căn bản không phải địa hạ đảng, càng đừng nói trung tâm phần tử, nếu tìm hiểu nguồn gốc, sờ đến một cái địa hạ đảng, kia đó là thắng lợi, chỉ là những người này, căn bản không có bao lớn tác dụng, ngươi xem ta, đem này đó học sinh bắt, tuy rằng khả năng bọn họ những người này bên trong có không ít có thể là chân chính thành viên tích cực, nhưng cái đó khẩu hiệu, truyền đơn không phải đã. Không có sao, như vậy thật tốt. Lưu khoa trưởng, không phải tiểu đệ nói ngươi làm không tốt, nhưng tiểu đệ nghe nói phía dưới không ít nhà xưởng chuẩn bị liên hợp, đến tòa thị chính đi kháng nghị, liền không ít nhà xưởng lão bản đều đối chúng ta lung tung bắt người tỏ vẻ bất mãn. Rốt cuộc không ít người là này đó nhà xưởng nòng cốt. Hắn uống một ngụm trà, sau đó thở dài một hơi, nhà ta bề mặt đã chịu mấy sóng công nhân đi liên lạc, hy vọng có thể gia nhập tình nguyện. Bọn họ hướng ta hội báo, ta ở biết lúc sau, cũng là chấn động. Hắn cũng là thật sâu thở dài một hơi. Sau đó hắn liền túi lầu tới, bưng lên đã sắp lánh rất nước sôi để nguội, ở mặt trên thổi thổi, kia bị phao đến xanh lẻ nước trà, vài miếng lá trà phiêu ở mặt trên, bị hắn thổi đến một bên đi. Nhẹ nhàng hạp mấy khẩu, một cổ thanh hương trực tiếp từ khoang miệng trực tiếp tẩm nhập hắn nội phủ, làm hắn mồm miệng lưu hương, không tự chủ được tán thưởng nói, Lưu khoa trưởng, sớm biết rằng ngươi nơi này có tốt như vậy lá trà, ta nên lại đây cọ trà uống lên, phúc kiến thiết quan âm, chính phẩm, chính phẩm. Ha ha, Trương khoa trưởng thích, kia trong chốc lát làm người đưa một ít qua đi, đây là ta quê nhà trà. Lưu Thừa Chí hiện tại nơi đó không rõ, đây là Trương Thiên Hạo chạy tới cho hắn một cái nhắc nhở, mặc kệ việc này có phải hay không thật sự, ít nhất hắn muốn đồng ý ân tình này. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo có thể chạy tới nhắc nhở hắn, đã là làm được tương đương không tồi. Hắn chính là biết Trương Thiên Hạo một ngày không có tới, hiện tại đến nơi đây, khả năng liền văn phòng đều không có đi, mục đích đó là tới nói cho hắn tin tức này, ta đây như thế nào không biết xấu hổ, này không phải làm Lưu khoa trưởng tiêu pha sao? Trương Thiên Hạo lập tức một bộ ngượng ngùng biểu tình, trực tiếp đến Lưu Thừa Chí một trận cười to. Chương 1269, bệnh truyền nhiễm, thượng. Chương 1269, bệnh truyền nhiễm, thượng. Hàn Huyên trong chốc lát Trương Thiên Hạo liền đưa ra cáo từ, rốt cuộc lúc này đã không còn sớm, rất nhiều người đều bắt đầu tan tầm, mà hắn cũng không tốt ở nơi này nhiều ngốc. Kiểm tra rồi đại viện nội nhà trệt, hắn liền lại đi tầng hầm ngầm đi kiểm tra. Tầng hầm ngầm trước sau như một âm u ẩm ướt, càng nhiều vẫn là cái loại này huyết tinh chi khí, hơn nữa nơi này không khí cũng không như thế nào lưu thông, các loại khí vị vẫn là tương đối lớn, hảo hảo người ngốc tại nơi này cũng sẽ trở nên áp lực, càng đừng nói mặt khác Trương khoa trưởng, ngại như thế nào tới. Đường hắn đi đến nơi này, liền gặp Vạn Hải Vinh, này cũng làm hắn có chút sửng sốt, nhưng lập tức liền nở nụ cười, Vạn phó khoa trưởng, ta này nơi đó là nghĩ đến, này không phải chúng ta hành chính tổng hợp khoa muốn kiểm tra sao? Có thời gian liền lại đây kiểm tra vừa lần, nếu không phải kiểm tra, nơi này thật sự không nghĩ lại đến, nếu thời gian dài ngốc tại nơi này, cả người đều khả năng bị buộc điên rồi ha ha, Trương khoa trưởng thật là nói đùa. Vạn Hải Vinh vừa nghe, cũng chỉ là cười cười, biết Trương Thiên Hạo cũng không phải tới thẩm vấn xa xa, liền thiếu lại muốn nói gì ý tưởng, liền trực tiếp đánh một lời chào hỏi đi ra ngoài. Nhìn Vạn Hải Vinh bóng dáng chậm rãi biến mất ở hắn tầm mắt bên trong, hắn khỏe miệng cũng hơi hơi có chút cười lạnh đến bây giờ, cái này Vạn Hải Vinh cũng không có biểu hiện ra ngoài cái gì đặc biệt năng lực, chỉ có thể nói là một cái giống nhau, so với Lưu Thừa Chí kém không ít, càng đừng nói cùng Đồng Tất Kỳ. Chỉ là Trương Thiên Hạo cũng không tin tưởng đây là thật sự, có thể hôn đến thiếu tá người có ngu xuẩn sao, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng, trừ phi là người này ở dấu rốt, nếu không, không có khả năng mặt ngoài biểu hiện ra ngoài loại năng lực này thường thường. Tuy rằng hắn cũng không có gặp qua vài lần cái này Vạn Hải Vinh, nhưng hắn đối cái này Vạn Hải Vinh cảnh giác chi tâm chưa từng có giảm bớt quá. có thể bị điều đến Bắc Bình trạm xe tới, năng lực của hắn có thể khẳng định là không cần hoài nghi. Xem ra tìm thời gian đi tìm hồ sơ khoa đến đi tra tra cái này Vạn Hải Vinh chi tiết, hắn đều có chút tò mò, vì cái gì tới 2-3 tháng lại không thấy nhiều ít thành tựu. Hoặc là cố ý biểu hiện ra ngoài loại năng lực này, đâu đem này một ít không nên tưởng ý tưởng lại một lần vứt chi sau đầu, hắn trực tiếp hướng về tầng hầm ngầm đi đến. Lúc này tầng hầm ngầm ba cái phòng thẩm vấn nội vẫn như cũng là gào giống thanh không ngừng, tiếng gầm gừ liên tục, cơ hồ nơi này trước nay đều không có đình chỉ quá này đó thanh âm đi qua đi, vẫn là có thể nhìn đến bên trong dụng hình nhân viên đang ở không ngừng dò hỏi hoặc đòn hiểm phạm nhân nói hay không. Ta xem ngươi xương cốt ngạnh vẫn là ta hình cụ ngạnh. Đồ đê tiện, làm ngươi nói ngươi không nói, hiện tại biết hối hận đi, thật không phải đến Hoàng Lãng chưa từ bỏ ý định, tiếp tục. Mẹ nó, lãng phí ta thời gian, lại đến. Thậm chí hắn còn thấy được bên trong xạ xạ cái này Nhật Bản người còn có cái kia Nhật Bản nữ nhân, đồng dạng cũng bị đánh đến toàn thân xé rách, vết thương chồng chất, bất quá, đối mặt này đó đòn hiểm, này hai cái Nhật Bản người giống như cũng không có thú nhận tới, hắn cũng không khỏi cười lạnh. Chắc không được Vạn Hải Vinh vẻ mặt tức giận, nguyên lai là cái gì cũng không có thẩm ra tới, hiện tại muốn chạy tới hướng Khang Tử Hoa hoặc là Lưu Thừa Chí hội báo, đây là thực mất mặt sự tình. Hắn cũng không có nhiều xem, mà là tiếp tục hướng bên trong đi, bên trong càng là càng nhiều phạm nhân giam giữ nơi, cho dù là những cái đó công nhân bên trong thành viên tích cực, cũng bị nhốt ở nơi này đi vào đi xem, hắn mày cũng là hơi nhíu một chút, bởi vì nơi này cơ hồ là không có một cái thân thể hoàn hảo, không có một cái không bị đánh đến khắp cả người lẫn thương, những người này đãi ngộ xa xa so ra kém những cái đó học sinh. Học sinh còn có thể đã chịu một chút ưu đãi, toàn bộ đi ra ngoài, hoặc là bị người tìm quan hệ làm ra đi, nhưng vấn đề là này đó công nhân bất đồng tiểu hậu, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này. Đâu, là cái dạng này. Ta phát hiện nơi này không khí không lớn lưu thông, khả năng sẽ sinh ra ôn dịch linh tinh, liền lại đây nhìn xem, kiểm tra một chút, ta đang muốn hướng ngài hội báo đâu, nơi này đã có người được bệnh truyền nhiễm, nếu những người này lại phóng nơi này, khả năng chân quý tầng hầm ngầm liền thành tử địa. Tiểu hậu lúc này chính mang thật dày khẩu trang, có chút lo lắng nói, ngày hôm qua nơi này đã chết một người, hách bác sĩ nơi đó đã kiểm tra quá, phát hiện là bệnh truyền nhiễm, ngày hôm nay không lại đây, ta cũng không có đi hội báo, vốn dĩ tính toán ngày mai hội báo. Như vậy phiền toái. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là sắc mặt biểu tình có chút cổ quái lên, thân thể hắn tương đối người khác tới nói, mạnh hơn quá nhiều. Giống nhau bệnh khuẩn thật đúng là lấy hắn không có cách nào. Nhưng đối với nơi này phạm nhân tới nói, lại là thiên địch, ngươi xác nhận là bệnh truyền nhiễm sao? Đúng vậy, là lưu cảm, bệnh sốt rét chờ nhiều loại bình thường bệnh truyền nhiễm, chúng ta nơi này cũng nên tiêu độc, lại còn có muốn rửa sạch, quét tước, rửa sạch, bằng không nhiều nhất mấy ngày, toàn bộ tầng hầm ngầm đem không thể lại nhân, đây là hách bác sĩ cấp ra trận bệnh hội báo. Tiểu hậu một bên nói, một bên lấy ra kia phân chuẩn bị tốt văn kiện hảo, việc này ngươi làm được phi thường hảo, ta hiện tại liền đi hội báo một chút. Hắn trực tiếp đi hướng một cái khác, cũng chính là hách bác sĩ cái kia văn phòng, sau đó đẩy cửa ra đi vào. Mà hách bác sĩ tan tầm cũng không đúng hạn, rốt cuộc nơi này tùy thời khả năng có phạm nhân bị đánh đến chết ngất qua đi, yêu cầu hắn cấp cứu, nếu không phải nơi này có hai cái bác sĩ, một người căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc gì. Trương khoa trưởng, ngài đã tới, ta thật muốn tìm ngài đâu. Hách bác sĩ nhìn đến Trương Thiên Hạo, cũng là sửng sốt, sau đó liền đứng lên, cười nên lại đây, chuẩn bị cấp Trương Thiên Hạo dọn một cái ghế không cần, ta cũng không vô nghĩa, ngươi nhìn xem cái này văn kiện có phải hay không ngươi ký tên, ta tưởng xác nhận một chút, này có phải hay không thật sự được bệnh truyền nhiễm. Hắn lấy ra tiểu hậu cho hắn văn kiện, đặt tới trên bàn, sau đó nghiêm túc mà dò hỏi. Chuyện này cũng không thể nói giỡn. Hách bác sĩ nhìn thoáng qua trên bàn cái kia văn kiện, lập tức gật đầu nói, "Khoa trưởng, đây là thật sự, cái kia thi thể còn ở đỉnh thi gian, không, có nâng đi, ta cũng đang muốn hướng ngài hội báo, rốt cuộc bệnh truyền nhiễm cũng không phải là sự tình tốt." "Hành, ngươi cùng ta đi chủ nhiệm nơi đó hội báo, việc này quá lớn, ta cũng không làm chủ được, hơn nữa nơi này phạm nhân cũng có thể muốn rời đi, hoặc là dùng mặt khác biện pháp tới an trí." Trương Thiên Hạo lập tức thu hồi văn kiện, trực tiếp ra cửa là. 3. Khang Tử Hoa trong văn phòng, vốn dĩ tâm tình của hắn đã hảo một ít, rốt cuộc hai cái sát thủ đã chết, hiện tại đến là hảo. Lại là gặp được một cái khó giải quyết vấn đề, ở đảng vụ sử tầng hầm ngầm xuất hiện bệnh truyền nhiễm, đây chính là đại sự tình. Hách bác sĩ, Trương khoa trưởng, các ngươi phương án là cái gì? Trương Thiên Hạo cũng là hơi suy tư, liền nói thẳng nói, chủ nhiệm, cái này tầng hầm ngầm cần thiết toàn diện rửa sạch tiêu độc, lại còn có muốn thông gió, làm khô, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng, thậm chí chúng ta toàn bộ đảng vụ sử sở có người đều sẽ đi theo chôn cùng. Đệ nhị, này đó phạm nhân cần thiết cách ly, hơn nữa tìm một cái chuyên môn địa phương cách ly, phòng ngừa lại lây bệnh cấp những người khác, mà tầng hầm ngầm những cái đó thường xuyên đi xuống người cũng cần thiết đi theo cách ly, tiêu độc. Phòng ngừa cùng những người khác tiếp xúc thời điểm, bọn họ trên người mang theo bệnh khuẩn, lây bệnh cấp những người khác. Đệ tam, chúng ta chạm mọi người, toàn bộ tiến hành toàn diện tiêu độc, hơn nữa muốn đánh phòng dịch vaccine phòng bệnh, bất quá cũng may lúc này đây bệnh truyền nhiễm cũng không phải cái gì nghiêm trọng bệnh tật, vẫn là có thể trị liệu. Đệ tứ, chạm tiến hành toàn bộ quét tước trừ, rửa sạch chạm các góc cạnh, đặc biệt là một ít ngầm, hoặc là mặt trên ẩm ướt địa phương, cái bóng địa phương, thanh trừ khả năng tồn tại virus. Thứ năm, vì lui tạo chúng ta đảng vụ xử chính diện hình tượng, đối với này đó công nhân chung những cái đó nhận sai thái độ tốt đẹp, mà không phải phần tử tích cực, hoặc là không nghiêm trọng, chúng ta tiến hành trị liệu, dựng đứng chúng ta đảng vụ xử cũng không phải một cái ma quật, này yêu cầu chủ nhiệm tự mình ra mặt, phóng một bộ phận người. Thứ sáu, nhằm vào. Theo Trương Thiên Hạo từng điều liệt ra tới, Khang Tử Hoa trên mặt cũng chậm rãi hiện ra vừa lòng chi sắc, các phương diện đều suy xét tới rồi, làm việc đương nhiên cũng không phải tích thủy bất lậu. Tỷ như một ít chi tiết nhỏ, Khang Tử Hoa lập tức liền có thể nghe ra tới, liền có thể để lại cho Khang Tử Hoa đi sửa đúng, như vậy lãnh đạo ít nhất cũng có thành tựu cảm. Chương 1270, bệnh truyền nhiễm, trùng. Chương 1270, bệnh truyền nhiễm, trùng. Giữa trưa, Như Ý tiểu lâu nội, Tả Hổ nhìn trước mặt Tần Thế Kiệt, trực tiếp cho hắn đổ một chén lớn rượu, sau đó lại tiếp đón lên Tần đội trưởng, lúc này đây quấy rầy ngươi, thỉnh. Tạ huynh đệ, chúng ta giống như mới là lần thứ hai gặp mặt đi, không biết Tạ huynh đệ có chuyện gì, vẫn là trước nói đi. Tần Thế Kiệt buông chén rượu, nhàn nhạt mà nói Tần đội trưởng, ta cũng là tưởng giao Tần đội trưởng một cái bằng hữu, chúng ta uống chút rượu, dù sao không đổi, thỉnh. Tạ Hổ trực tiếp một ngụm uống hết ly chung rượu, cười nói. Tần Thế Kiệt vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền nở nụ cười, hắn đến không phải lo lắng có người hại hắn, rốt cuộc hắn nói là tiểu đội trưởng, kỳ thật cũng không phải như vậy một việc, chỉ là một cái nho nhỏ thiếu úy cấp bậc, cũng không phải đảng vụ xử cái gì đại nhân vật hảo, cảm tạ Tạ huynh đệ, giao Tạ huynh đệ một cái bằng hữu, ta cũng là thực vui vẻ. Rượu quá 30 tuổi, hai người cũng uống đến không sai biệt lắm, mà Tần Thế Kiệt cũng là đem mặt uống đến đỏ bừng Tần đội trưởng, là cái dạng này, ta có một cái bằng hữu, nhà hắn cầu tới rồi ta nơi này, mà nhà hắn lại bị các ngươi bắt, vốn dĩ cũng không có sự tình gì, chính là hắn người này tương đối nói cái gì bằng hữu nghĩa khí, một hai phải đi theo những người đó mặt sau chạy loạn, này không, chính mình gặp nạn, trong nhà trụ cột sắp ngã xuống, bị chúng ta bắt, chẳng lẽ là những cái đó cái gọi là thành viên tích cực sao? Chuyện này ta nhưng không có cách nào, thật sự. Tần đội trưởng nhân mạch, ta nơi đó không biết, ta cũng sẽ không làm Tần đội trưởng khó xử, càng sẽ không làm Tần đội trưởng Bạch hỗ trợ. Nói, hắn trực tiếp từ trên người lấy ra một chồng tiền, thoạt nhìn, ước chừng hơn 100 đồng tiền, chỉ là tiền cũng không phải như vậy hoàn chỉnh Tần đội trưởng, ta biết, chỉ là hắn người này, ai, nói như thế nào đâu, đều là vì cái kia cái gì bằng hữu nghĩa khí cấp làm hại, nhà hắn đều mắng bao nhiêu tiền, chính là hắn một nhà cũng là thượng có lão, hạ có tiểu, không có cách nào, ta sớm nghe nói qua Tần đội trưởng làm người trưởng nghĩa. Đến nỗi hắn, thật đúng là không phải cái gì thành viên tích cực, nếu thật là như vậy, ta thật đúng là không dám lại đây thỉnh Tần đội trưởng giúp cái này vội, chỉ là tưởng thỉnh Tần đội trưởng ở thời điểm mấu chốt nói thượng một hai câu lời nói. Ngươi cũng biết, việc này, ta thật không làm chủ được, nếu chỉ là nói thượng hai câu lời nói, cái này hảo thuyết. Hắn bất động thanh sắc đem tiền thu lên, mà hắn trên mặt cũng hiện lên một ít đỏ ửng Tần đội trưởng, nếu có thể đem hắn cứu tới, ta tuyệt đối sẽ lại thấu thượng gấp hai giá cả cấp Tần đội trưởng, Tần đội trưởng, xin yên tâm. Tả Hổ một bên vô cùng đau đớn, một bên cầm lấy lòng mà nói. Tần Thế Kiệt vừa nghe, đôi mắt cũng là sáng ngời, đương nhiên tiền đề vẫn là muốn đem người cứu ra, nhiều như vậy tiền, ít nhất cũng muốn hắn một năm tiền lương, rốt cuộc hắn cũng là một cái nho nhỏ tầng dưới chốt nhân viên, nhưng có đôi khi, điều tra mặt trên có thể thiên lệch về một bên, chỉ cần ở báo cáo thượng làm một chút văn chương, vẫn là có khả năng tiêu hành, bất quá, ngươi không cần ôm quá lớn hy vọng. Hắn cũng không có khả năng đem nói chết, chỉ cần có cơ hội, hắn vẫn là nguyện ý tránh này một số tiền ba. Đảng vụ sử đại viện nội, tuy rằng rất nhiều người lúc này tan tầm, nhưng đa số hành động đội người còn ở tình báo khoa nhân viên toàn bộ bị lưu lại. Mà một đội phạm nhân trực tiếp bị áp ra tới, thậm chí có thể nói tầng hầm ngầm đều đã quét sạch, mà bên cạnh Giang bác sĩ, Hách bác sĩ cũng ra tới, trực tiếp cấp này đó phạm nhân đánh vaccine phòng bệnh đồng thời, đại lượng nước máy trực tiếp lôi ra tới, đối với này đó toàn thân đều là thương phạm nhân tiến hành xúc rửa, thậm chí rất nhiều quần áo trực tiếp bị cầm đi thiêu đến nỗi bên trong tràn, thậm chí còn có cỏ dại toàn bộ bị dọn ra tới, ném tới một bên toàn bộ cấp thiêu. Trương Thiên Hạo, Khang Tử Hoa, Từ Thược Tiền chờ cao tầng toàn bộ đứng ở chỗ này, nhìn lại viện nội tất cả mọi người vội vàng tiêu độc, đặc biệt là những cái đó phạm nhân, rất nhiều người trên người miệng vết thương sớm đã hóa đủng, nếu không trị liệu, khả năng thật sự kiên trì không được bao lâu. Mà phong dịch khiến cho toàn bộ tầng hầm ngầm sở hữu địa phương đều đánh thượng nước sát trùng, đến nỗi khi nào đi vào, đó là không có người biết đến nỗi này đó phạm nhân xử lý như thế nào, không có người biết, nhưng cũng sẽ không trực tiếp đưa đến mặt khác ngục giam, rốt cuộc sẽ lây bệnh cho người khác, cơ hồ tất cả mọi người đối bệnh truyền nhiễm có không tiếng động mà kháng cự lao tử, ngươi nói này nhóm người xử lý như thế nào? Hết thảy vẫn là lấy chủ nhiệm ý kiến là chủ, giết hoặc là thả hoặc là đóng lại, hết thảy đều từ chủ nhiệm làm chủ, ta liền không phát biểu ý kiến. Từ Thượng Tiền cười cười, cũng không tiếp chiêu, rốt cuộc loại chuyện này thật đúng là không hảo nói nhiều. Thả không tốt, không bỏ cũng không tốt, rốt cuộc những người này đều là lấy thành viên tích cực bắt lại thừa chí, ngươi thấy thế nào? Chủ nhiệm, ta cho rằng tốt nhất đối những người này thân phận tiến hành lại chứng thực một lần, nếu không có gì, hoặc là đã chịu người khác mê hoặc, kia thả, rốt cuộc những người này giữa cũng không có nhân vật trọng yếu, lưu lại cũng không có bao lớn tác dụng, nhưng đối với một bộ phận dạy mãi không sửa, kia chỉ có thể đóng lại, hoặc là giết. Lưu Thừa Chí đột nhiên nghĩ tới buổi chiều Trương Thiên Hạo chạy tới nói cho hắn tin tức, liền tự hỏi một chút, mới cẩn thận trả lời nói, nếu những người này thực sự có địa hạ đảng, chúng ta sớm biết rằng, ngươi cũng cho rằng có thể phóng một bộ phận người. Khang Tử Hoa cũng có chút giật mình, nhưng hắn trên mặt cũng không có nhiều ít biến hóa, mà là ánh mắt hơi hơi vừa thu lại thúc, hắn cũng sợ hãi chủ nhiệm, ta là như thế này tưởng, nếu những người này bên trong thực sự có một bộ phận là địa hạ đảng sắp sửa phát triển nhân viên, chúng ta có thể phóng trường tuyên câu cá lớn, hiện tại không có thu hoạch, không bằng đem phóng một bộ phận đi ra ngoài, nếu không có gì, kia ở chúng ta giám thị dưới, phóng cũng không có gì hảo lo lắng. Nếu bọn họ sau lưng thực sự có người, chúng ta đây có thể tìm hiểu nguồn gốc, tổng so sự tình gì làm không hảo cường thượng quá nhiều. Lại nói, lưu trữ những người này hoàn toàn là lãng phí lương thực, đương nhiên cũng có thể lấy đệ nhị lộ, toàn bộ giết, rốt cuộc những người này trên người chính là có bệnh truyền nhiễm, sau đó đưa đi thiêu. Khang Tử Hoa cũng biết Lưu Thừa Chí nói ý tứ, nội tâm cũng ở cân nhắc một quyết định này tất kỳ, ngươi cho rằng như thế nào xử lý những người này? Chủ nhiệm, ta cũng tán đồng Lưu khoa trưởng ý kiến, rốt cuộc lãng phí lương thực, đó là lãng phí quốc dân đảng tài nguyên, chúng ta không cần phải đem tài nguyên lãng phí ở bọn họ trên người, toàn giết đi. Đồng Tất Kỳ thanh âm thực bình tĩnh, giống như sát 20 mấy người, giống như sát hơn 20 chỉ gà giống nhau nhẹ nhàng. Trong lời nói tràn đầy sát ý, cho dù là mặt sau Trương Thiên Hạo nghe được cũng là mày thằng nhăn, Đồng Tất Kỳ đối với mạng người cũng không quan tâm, mà là quan tâm hắn có thể hay không tìm được địa hạ đảng. An Kỳ cùng Trương Thiên Hạo đứng ở mặt sau, nàng mày cũng là hơi hơi nhảy dựng, liền lại khôi phục nguyên lai bình tĩnh, sự không liên quan mình, cao cao treo máy thừa chí, ngươi lập tức ấn bài nhân thủ, đối với những người này quan hệ xã hội tiến sở bài, nhất định phải đem sự tình nhân thật, tuyệt đối không thể buông tha một cái loạn đảng, cũng không thể oan uổng một người. Khang Tử Hoa lớn tiếng mà nói, chỉ là ai đều biết, ở chỗ này oan uổng, lại như thế nào là? Đúng rồi, những người này trên người thương làm sao bây giờ? Muốn hay không cho bọn hắn lại trị một trị, nếu không trị, khả năng sẽ lại người chết. Lúc này, bên cạnh Nhậm Hồng Cương đột nhiên đứng lên, nhỏ giọng mà dò hỏi trị thương. Khang Tử Hoa cũng là sử sốt, hắn biết Nhậm Hồng Cương người này, hiện tại đột nhiên đưa ra như vậy vấn đề, cũng là sử sốt, lập tức liền minh bạch có ý tứ gì, chỉ có bề ngoài vẫn là có thể làm có thể, như vậy đi, Thiên Hạo, trong chốc lát, người an bài Hách bác sĩ cùng Giang bác sĩ hai người đem những người này thường trị trị, bất quá, đem nhân viên tổ chức hảo, còn có, đừng bị cảm nhiễm. Là. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là sử sốt, không nghĩ tới, còn có chuyện của hắn. Nhưng hắn vẫn là tương đương vui tiếp thu như vậy nhiệm vụ. Hắn nhìn lướt qua đang đứng ở trong đại viện, đã bài hai bài, nam nữ các một loạt những cái đó phạm nhân, cũng bắt đầu tự hỏi lên kế tiếp muốn như thế nào làm, trị liệu phải làm tới trình độ nào ăn tỉ, ngươi cùng một mình ta một tổ, điểm danh trị liệu, đừng ra cái gì nhiễu loạn, đặc biệt là chú ý một chút này đáng chết bệnh truyền nhiễm. Mặt khác, nhất định phải mang lên khẩu trang, chú ý tự thân an toàn. Chương 1271, bệnh truyền nhiễm, hạ. Chương 1271, bệnh truyền nhiễm, hạ. Nhìn vài người đi vào office building đi nghiên cứu này đó phạm nhân như thế nào xử lý, Trương Thiên Hạo cùng An Kỳ hai người chỉ có thể đứng ở nơi đó, liếc nhau, cũng là mày có chút hơi hơi nhíu lại tiểu hậu, làm người đi chuẩn bị một ít dược phẩm, cũng thông chi một chút Hách bác sĩ cùng Giang bác sĩ, lập tức ở này đó nhân thân thượng thủy khô lúc sau, lại an bài đem những người này trị liệu một chút. Là hai người lên tiếng, sau đó Trương Thiên Hạo liền đi tới bãi ở đại viện bên trong cái kiêm màu trắng cái bàn mặt sau, cầm lấy chính bãi tại nơi đó các phạm nhân hồ sơ, trừ bỏ hai cái Nhật Bản người sớm đã bắt giữ ở một bên đến nỗi mặt khác sớm đã chụp tới địa hạ đảng, cũng đồng dạng không có giam giữ ở chỗ này, đều giam giữ đến bên kia một cái lâm thời trong phòng đi. Nhìn mặt trên ảnh chụp cùng với hồ sơ, hắn khỏe miệng cũng là hơi hơi có chút thở dài một hơi. Có thể nói đại viện nội phạm nhân cũng không có cái gì cái gọi là chân chính phạm nhân, đều là lưu thừa chí cùng đồng tất kỳ trộm tới cái gọi là thành viên tích cực, cũng có thể nói là phần tử tích cực Giang bác sĩ, bắt đầu đi. Mang theo thật dày khẩu trang, Trương Thiên Hạo liền ở một bên gọi người đem này đó hơn 20 người xếp hàng, ở đánh quá một vòng vaccine phòng bệnh lúc sau, liền ăn bài bắt đầu trị liệu miệng vết thương. Rốt cuộc đều là bị thương ngoài da, tuy rằng không nặng, nhưng bệnh truyền nhiễm vẫn là tương đương phiền nhân tiếu đại bảo. Trừ bỏ ăn mặc một kiện quần đùi, trên người mặt khác quần áo đều đã toàn bộ cầm đi thiêu, hơn nữa toàn thân trên dưới thật là có không ít tiên thương, rất nhiều đều đã kết thành sẹo. Giang bác sĩ trực tiếp từ cái chai đảo ra hai mảnh dược, sau đó phóng tới trên bàn, đối với Tiếu Đại Bảo lớn tiếng mà nói, hiện tại ăn xong đi, sau đó đến mặt sau đánh một châm. Tiếu Đại Bảo tuy rằng bị thương, nhưng cũng biết bệnh truyền nhiễm không phải cái gì thứ tốt, nhìn đến cấp dược, liền trực tiếp cầm lấy tới nuốt đi xuống, sau đó lại đi đến Hách bác sĩ bên kia, Trích Nhị Cầu. Nhìn một người tiếp một người phạm nhân đi tới lãnh dược, đồng thời, cũng có người trên người thương tương đối trọng, hóa dày đặc. Giang bác sĩ trực tiếp lấy ra dao phẫu thuật đối với miệng vết thương nùng cắt bỏ, đơn giản bại lộ, căn bản mặc kệ bên kia nhiều, chính yếu chính là hắn còn trực tiếp ở mặt trên đảo thượng cồn tiến hành tiêu độc. Kia tư vị tuyệt đối là sướng lên mây, nhưng tương đối với đòn hiểm tới nói, này đã là tương đương tốt đánh ngộ, rốt cuộc này đó đau chỉ có thể xem như chút lòng thành an cựu thiết. Liền thấy được một cái chỉ có 20 mấy tuổi thanh niên đã đi tới, thoạt nhìn tương đương tuổi trẻ, hơn nữa thân thể thiên gầy, cơ hồ không có nhiều ít thịt, nhưng đôi mắt lại cho người ta một loại tương đương tinh thần cảm giác. Hắn trên người cũng là có khá nhiều tiên thương, hơn nữa bên phải biên xương sườn còn có một cái bàn ủi in lại đi cháy đen. Không có bị đánh chết, này đã tương đương không tồi. So sánh với những người khác, hắn trên người còn xem như hảo một chút, nhưng hảo không đến nơi đó đi. Bất quá, duy nhất cảm thấy may mắn, đó là hắn thương cũng không có hóa đủng, thiếu chịu không ít tội an cửu tiết, ai lên như vậy khó nghe tên, như thế nào không cứ gọi An cậu tử, túng người một cái. Trương Thiên Hạo nhìn An cửu tiết trực tiếp mắng một câu. An cậu tử, đó là An cửu tiết đũ danh, người khác không biết, cũng chỉ là Tần Hữu Đức nói cho hắn, hắn mới biết được, hiện tại làm cho An cửu tiết mặt mắng một câu. An cửu tiết đến là không có gì, giống như bình thường giống nhau. Đi vào Giang bác sĩ trước mặt, đương trường đem dược ăn đi xuống, sau đó lại đi hướng mặt sau Hách bác sĩ nơi đó. Chỉ là hắn nội tâm cũng không bình tĩnh, rốt cuộc An cậu tử, cái này nhũ danh cũng không có bao nhiêu người biết, Trương Thiên Hạo kêu ra tới, tự nhiên cũng có mục đích. Túng người, thực mau liền minh bạch quá, làm hắn nhận túng. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, ở hắn trong mắt, một cái đại đặc vụ, thế nhưng dùng phương thức này cho hắn lộ ra tin tức, tuy rằng chỉ có 3 ngôn 2 câu, nhưng hắn lại là biết, này trong đó có bao nhiêu đại khó khăn. Trải qua Giang bác sĩ bên người, hắn cũng không có nhiều xem Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, mà là bước có chút lảo đảo nện bước đi hướng bên kia, làm Hách bác sĩ Trích, rốt cuộc đây là bệnh sốt rét, nếu không trị, cũng là sẽ chết người là nhị thanh. 3. Thái Dương cũng không biết ở khi nào rơi xuống, đèn điện cũng không gì biết khi chậm rãi sáng lên tới. Từng trận gió lạnh thổi qua, thổi đi rồi một ngày lửa nóng, mang đi một ngày mỏi mệt, nếu lúc này tới một cái nước ấm tắm, tin tưởng tuyệt đối là một cái thần tiên hưởng thụ. Trương Thiên Hạo đứng ở cửa, nhìn đảng vụ sử đại viện nội, nhìn kia hơn 20 phạm nhân trực tiếp nhốt ở hai gian phòng nội, bên ngoài đã có ước chừng một cái tiểu đội hành động đội viên thủ. Mà bốn phía còn có không ít cảnh vệ đang ở nơi đó thủ tuần tra, có thể nói toàn bộ đảng vụ sử phòng thủ đến giống như một cái thùng sắt giống nhau, cơ hồ là chắp cánh đều khó có thể chạy đi. An Cửu Tiết ngồi ở trong một góc mặt, tuy rằng nơi này có rất nhiều hắn đồng chí, nhưng hắn cũng biết việc này không thể cùng bất luận kẻ nào nói, thậm chí ở chỗ này càng không thể nhiều lời một câu bọn họ chi ra nói, nếu không khả năng liền sẽ bị đặc vụ bắt lấy nhược điểm, ở đặc vụ sử mỗi tiếng nói cử động đều là phải cẩn thận nhiều hơn nữa, quản chi một câu nói chuyện liền có thể cho hắn đồng chí mang đến tai họa ngập đầu. Cùng lúc đó, Khang Tử Hoa trong văn phòng, vài người còn ở nơi này thương lượng chủ nhiệm, ta cho rằng những người này toàn bộ giết, nếu đem bọn họ chụp tới, kia liền không cần phải đi ra ngoài, chúng ta đảng vụ xử nếu bị nhân xương chi vì ma quật, kia như thế nào có thể đem thanh danh này cấp ném đâu. Ta cũng đồng ý, giết cho thỏa đáng, đồng khoa trưởng nói rất đúng, chúng ta đảng vụ xử tiến vào dễ dàng, nhưng đi ra ngoài, tưởng đều đừng nghĩ, những người này đi ra ngoài, rất có thể trở thành địa hạ đảng phát triển đối tượng, thà rằng sai sát 1000, cũng không bỏ đi một cái. Từ Thượng Tiền trực tiếp mở miệng, tán đồng đồng tất kỳ quan điểm đúng rồi, thừa chí, ngươi cho rằng đâu? Hết thể lấy chủ nhiệm quan điểm là chủ, kỳ thật đối chúng ta tới nói, phóng cũng có thể, sắt cũng có thể, hiện tại chúng ta yêu cầu suy xét chỉ có một, ảnh hưởng, như thế nào đem ảnh hưởng hàng đến nhất đế, rốt cuộc ta nơi này không phải Nam Kinh, càng không phải Vũ Hán này đó địa phương, mà là Bắc Bình. Lưu Thừa Chí suy nghĩ một chút, vẫn là nghiêm túc mà đem hắn ý tưởng lại nói một lần. Hắn hiện tại vừa không duy trì, cũng không phản đối, chỉ là suy xét đến ảnh hưởng vấn đề, Khang Tử Hoa cũng minh bạch, nếu hắn là không phương Bắc phe phái, thì hắn cần thiết muốn suy xét một chút ở phương Bắc phe phái ảnh hưởng, rốt cuộc Nam Kinh đối với nơi này ảnh hưởng còn không phải rất lớn. Chân chính ảnh hưởng lớn vẫn là vị kia đại tư lệnh, cùng với phương Bắc phe phái bên trong các đầu sỏ, đây cũng là Khang Tử Hoa tới rồi Bắc Bình lúc sau, vẫn luôn đều cảm giác được chân tay có nguyên nhân. Nếu ở Hán Cẩu, hắn một lời mà quyết, căn bản không cần lo lắng cái gì, hiện tại lại không giống nhau Thừa Chí, ngươi cho rằng việc này xử lý như thế nào cho thỏa đáng? Chủ nhiệm, chúng ta ít nhất muốn bày ra thái độ ra tới, mặc kệ là sắt vẫn là phóng, ít nhất là dư luận mặt trên không thể để cho người khác nói ra cái gì tới, đây cũng là ta vẫn luôn ở suy xét vấn đề. Lưu Thừa Chí chịu một ngụm yên, sau đó mới đem hắn lo lắng nói ra. Rốt cuộc hiện tại vị nào không nghĩ có cái gì không tốt dư luận, hắn cũng hy vọng Bình Tân vùng ổn định, không cần cấp địa hạ đảng có cơ hội thừa nước đục thả câu, càng quan trọng là ứng phó Nhật Bản người Lưu khoa trưởng theo như lời cũng là có nhất định đạo lý, như vậy đi, chúng ta trong chốc lát đem những người này tài liệu lấy lại đây nhìn xem, nghiên cứu một chút, rốt cuộc là thả kia một bộ phận người. Như thế nào phóng? Là, trước như vậy đi, đem này đáng chết bệnh truyền nhiễm cho ta giá hảo, mặt khác ở điều tra lúc sau lại nói. Ba người trực tiếp lên tiếng, sau đó liền rời đi Khang Tử Hoa văn phòng, mà Từ Thực tiền rời đi thời điểm, cũng là nhìn thoáng qua Khang Tử Hoa. Hắn cũng không hiểu được Khang Tử Hoa rốt cuộc muốn thế nào, là phóng là sát, cũng không có lấy ra một cái quyết định ra tới. Chương 1272, lại là bán đứng. Chương 1272, lại là bán đứng. Trương Thiên Hạ hôm nay buổi tối về nhà thời gian vẫn là chậm không ít, mở ra xe dịp, thổi gió đêm, cho dù là hiện tại đã là sắp 9 giờ thiên ca, hôm nay như thế nào trở về như vậy vãn. Nhìn Trương Thiên Hạo đang ở cởi quần áo, liền muốn chạy lại đây, muốn lôi kéo Trương Thiên Hạo đừng tới đây, hôm nay chạm ra một chút sự tình, xuất hiện bệnh sốt rét bệnh truyền nhiễm, hiện tại ta muốn trước tắm rửa, phòng ngừa những cái đó đáng chết vì rút lây bệnh cho các ngươi. A Đỗ Hân Nhiên vừa nghe cũng là sửng sốt, lập tức đứng ở cách đó không xa, mở ra cánh tay cũng có chút không biết làm sao, không có việc gì, thân thể của ta sẽ không nhiễm bệnh, hiện tại ta đem quần áo ném ở trong nước, trong chốc lát, Tiểu Thanh, ngươi lấy nước sắt trùng đem ta quần áo ở trong nước ngâm một chút, ta lại rửa rửa liền không có việc gì. Nửa giờ sau, toàn thân tắm xong nhân tài thoải mái đi vào đại sảnh, cả người đều tinh thần không ít ba. Kim Vũ bột mì sửng nội, Tần Thế Kiệt vài người lại một lần đi vào nơi này tới điều tra An Cựu Tiết đám người tình huống đội trưởng, như vậy viết được không? Có phải hay không có chút quá nhẹ? Một cái đội viên nhỏ giọng mà dò hỏi các ngươi à, nếu những người này nếu là địa hạ đảng, đã sớm bị bắt, đầu đều giết, nơi đó sẽ kéo dài tới hiện tại, việc này đừng lộ ra, biết không? Tần Thế Kiệt sớm đã đem những người này tình huống đều thăm dò rõ ràng, bằng không hắn cũng sẽ không như vậy viết, cái gì nghe người khác nói, hoặc là cái gì huynh đệ nghĩa khí, hoặc là thật náo nhiệt chờ từ ngữ thay thế nguyên lai lý do. Thành viên tích cực biến thành bằng hữu nghĩa khí, như vậy đi xuống, cái này An Cựu Tiết khả năng liền tránh thoát tới, chỉ cần là Khang Tử Hoa có thể phóng một bộ phận người, như vậy liền có vượt qua năm thành cơ hội chạy ra sinh thiên đúng rồi, trong chốc lát trở về thời điểm, ta thỉnh các huynh đệ uống rượu đi, ngày này mệt, đều sắp vội đã chết. Tần Thế Kiệt cười cười, sau đó liền mở miệng nói ba. Lạc Tinh Xưởng dịch nội, Chu Như Long mang theo một đội người cũng đồng dạng ở chỗ này điều tra, đối với bốn phía công nhân tình huống cũng tiến hành rồi sơ bài, hiện tại cũng viết hảo báo cáo, liền chuẩn bị trở về đội trưởng, những người này chết không vui, muốn hay không viết chọn một chút. Các ngươi à, sự tình muốn thực sự cầu thị, mà không thể loạn viết, đây chính là quan hệ mạng người vấn đề, nói nữa, những người này tình huống, các ngươi cũng biết, nếu viết trọng, chủ nhiệm cùng khoa trưởng bên kia phán đoán sẽ làm lỗi, về sau các ngươi phải nhớ kỹ, làm việc không cần lấy chính mình chủ quan là chủ. Chu Như Long lập tức bắt đầu giáo dục khởi thủ hạ của hắn tới, trong đó còn có vài cái là tân phân phối lại đây đội viên. Rốt cuộc hành động đội là một cái thương vong tỷ lệ lớn nhất một cái bộ phận, tiếp theo đó là tình báo khoa, đây cũng là vì cái gì ta có thể làm tiểu đội trưởng, các ngươi không thể nguyên nhân. 3. Thiên ca, tới, ăn nhiều một chút, ngươi một ngày mệt muốn chết rồi đi. Hân Nhiên, ngươi ăn đi, ngươi như vậy luôn kẹp cho ta ăn, ngươi cũng ăn nhiều một chút, ăn đi. Trương Thiên Hạo chính là có chút thụ sủng nhược kinh, hôm nay Đỗ Hân Nhiên quá nhiệt tình đến hắn đều có chút không lớn thích hướng ăn à, tới, ta Tiểu Thanh bọn họ sớm ăn qua. Đúng không? Sớm ăn qua cũng lại ăn một chút, cùng ta cùng nhau ăn, lại một ly rượu vang đỏ, như thế nào, ta sớm nghe nói qua, uống điểm nhi rượu vang đỏ chính là mỹ nhan dưỡng dung. A, còn có loại này cách nói. Đó là đương nhiên, bất quá Hân Nhiên ngươi liền không cần lại mỹ nhan, đã cũng đủ mỹ, lại mỹ đi xuống, ngươi còn có để nữ nhân khác sống, cho nhân gia lưu một cái đường sống đi. Ha ha ha, Thiên ca, ngươi lời này chính là đối chúng ta tất cả mọi người nói qua đi. Sao có thể, ngươi cho rằng ta là như vậy người tùy tiện sao? Ta biết ngươi không phải người tùy tiện, nhưng ngươi tùy tiện lên không phải người, khanh khách. Đỗ Hân Nhiên trực tiếp che miệng khanh khách mà nở nụ cười, trực tiếp cười đến Trương Thiên Hạo đều có chút vô ngữ. Có lẽ là từng có lần đầu tiên, Đỗ Hân Nhiên cũng tự nhiên bung ra, cũng không giống như trước cái loại này còn có chút ngượng ngùng được rồi. Trong chốc lát, ngươi ở ta cửa thư phòng cầu nhìn, ta đi phát cái điện báo, tổng cảm giác được chiều nay nhìn đến kia phần tin tức có chút không lớn bình thường. Mang theo một thân sú hãn, Trương Thiên Hạo trực tiếp từ trên giường bỏ dậy, mới nhỏ giọng mà nói, đều là ngươi này tiểu yêu tinh, hiện tại đều không có nhiều ít sức lực. Thiên ca, ta không kính, nếu không ngươi đi đi, ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Ta thật sự không nghĩ tái khởi tới. Ngươi a, kia tính, ta đi ra ngoài đi dạo, ngươi ở trong nhà nghỉ ngơi một thời gian. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là không nghĩ ở nhà phát điện báo, rốt cuộc hắn đã phát không ít lần điện báo, thực dễ dàng bị tỏa định vị trí, này với hắn mà nói, cũng không phải là một chuyện tốt. Thiên ca, ngày mai rồi nói sau. Không cần, việc này ta không lớn yên tâm, tốt nhất vẫn là có thể sớm một chút nhi làm rõ ràng, nếu không chúng ta thật sự nguy hiểm. Trương Thiên Hạo tuy rằng có chút mệt, nhưng cũng không có đến đứng dậy không nổi khoa trương nông nỗi, vậy ngươi có thể cẩn thận một chút, ta thật sự không nghĩ động, toàn thân xương cốt đều sắp tô. Đỗ Hân Nhiên trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, sau đó ngã đầu liền hướng về bên trong một lăn, trực tiếp đã ngủ ba. Tây ngoài thành, Trương Thiên Hạo một người trực tiếp lật qua tường thành, chạy tới tây ngoài thành khu, hơn nữa tới rồi Tây Sơn bên này, tùy ý tìm một cái rừng cây nhỏ, liền đem xe ngừng ở nơi này. Lấy ra radio, khởi động máy, gọi. Nguyên bộ động tác đều đã là quen thuộc vô cùng, thậm chí đều không cần chờ bao lâu thời gian. Nửa giờ sau, hắn liền thu được gửi điện trả lời. Nhìn mặt trên gửi điện trả lời nội dung, Trương Thiên Hạo mới xem như thở dài một hơi. Hắn thu được tin tức thế nhưng là cái dạng này, tủ đựng tiền đã an toàn tới căn cứ địa, mà tin tức này cũng không phải tủ đựng tiền phát ra tới, mà là nguyên lai tủ đựng tiền thượng tuyến, cũng chính là phụ trách tiếp thu vật tư một cái khác ở đại đồng bên kia bị trảo, mà ra bán tổ chức. Kia khổ hình thật không phải người nào đều có thể thừa nhận đến hướng, lại là một cái đảng viên không có chịu đựng trụ khảo nghiệm mặt bán đứng tổ chức, chỉ là bọn hắn cho tới nay không có cách nào liên hệ hắn, mà chỉ hoãn. Cũng không phải đối Trương Thiên Hạo không tín nhiệm, tương phản lão đại tỷ cũng là tương đương tin tưởng Trương Thiên Hạo, hơn nữa bọn họ phái ra nhân viên còn ở trên đường, lúc này còn chưa tới Đạt Bắc Bình. Tin tức còn không có thành công đưa đến Trương Thiên Hạo trong tay ai, chuyện này làm, thế nhưng liền liên lạc phương thức đều cho thượng tuyến, kết quả thượng tuyến ra vấn đề, lại là một cái trọng đại tổn thất ta. Mang theo trầm trọng tâm tình liền hướng trong nhà đuổi, sự tình hoàn thành, tự nhiên không cần ở lưu lại nơi này ba. Đảng vụ xử nội, đêm nay là Lưu Thừa Chí trực ban, hắn nhìn thủ hạ đưa tới các nhân viên bài tra biểu, cùng với bọn họ báo cáo, hắn trên mặt cũng hiện lên một tia nghi hoặc. Tuy rằng này đó báo cáo đại đồng tiểu dị, cùng lần đầu tiên điều tra cũng không hoàn toàn tương đồng, nhưng cũng không quan trọng thành hổ, ngươi đến xem, cùng ta cùng nhau đem khả năng tồn tại vấn đề người lấy ra tới. Đến nỗi không có bao lớn vấn đề, cũng lấy ra tới, ngày mai giao cho chủ nhiệm tới phán đoán, như vậy, chủ nhiệm liền có nhất định vẫn như cũ. Là, Lý Thành Hổ liền cầm lấy 26 phần điều tra tình huống, cũng nghiêm túc nhìn lên. Thời gian từng dọt đi qua, mà Lưu Thừa Chí cùng Lý Thành Hổ hai người liền ngồi ở chỗ kia nhìn trong tay văn kiện chủ nhiệm, có mấy phần giống như cùng lần đầu tiên có chút xuất nhập, nhưng xuất nhập cũng không lớn, ngươi xem này mấy phần. Hắn một bên nói, một bên đem hắn lấy ra tới có xuất nhập tài liệu đưa qua có cái gì vấn đề. Chẳng lẽ là có người động tay chân sao? Lưu Thừa Chí vừa nghe, lập tức buông trong tay văn kiện, có chút nghiêm túc nói: "Chương 1273, rốt cuộc là nào một đợt? Chương 1273, rốt cuộc là nào một đợt kia đến không phải, chỉ là dùng từ có chút biến hóa, ngươi nhìn xem nơi này, nơi này." Lý Thành Hổ chỉ vào vài phần tài liệu, lại đem nguyên lai tài liệu phóng tới cùng nhau, chỉ cấp Lưu Thừa Chí xem, mặt trên viết, có rất nhiều viết nhẹ, có rất nhiều viết trọng, càng có một ít giống thật mà là giả thật là có, một đám tiểu đội trưởng lá gan phì đi, dám loạn viết. "Khoa trưởng, này cũng không nhất định là bọn họ loạn viết, lựa bọn họ cũng không có cái kia lá gan, mà là ngươi nhìn xem." Này có thể là bọn họ mới nhất điều tra kết quả, rốt cuộc này đó công nhân, đặc biệt là người thanh niên dễ dàng bị người mê hoặc, khó tránh khỏi sẽ phạm sai lầm. Lý Thành Hổ chỉ vào mấy phần tài liệu, cười nói những người này đều là người trẻ tuổi, luôn là phải cho bọn họ sửa lại cơ hội, không phải sao, chúng ta cũng không thể một cây gậy đem người đánh chết, lại nói, nếu chúng ta thật sự toàn bộ đánh chết, kia dư luận giới thấy thế nào chúng ta, hiện tại chúng ta công tác đảng ở vào Bắc Bình thanh danh cũng không tốt, nếu lại đến như vậy vừa ra, phòng trừng gốc gác đều bị nhân ra vạch trần. Mặt khác, chúng ta tất cả mọi người có thể hỗn đản, ngươi cho rằng chúng ta sẽ hảo sao? Lưu Thừa Chí trực tiếp cười mắng một câu, sau đó mới nói ra hắn lớn nhất lo lắng. Nay một vị tư lệnh cũng không phải là phàm nhân, hắn thực để ý chính mình thanh danh, Nam Kinh bên kia bởi vì Bắc Bình vài lần sai lầm, cho tới nay đều là cành cánh trong lòng, nếu thật sự lại đến một đợt dị thường, kia Khang Tử Hoa thật vất vả một đoạn này thời gian tích lũy lên thanh danh toàn bộ bại hoại. Hắn còn không tức giận đến dậm chân A Thành Hổ, sửa sang lại một chút, này đó khả năng thả, những người khác tiếp tục đóng lại, chờ đến giam giữ đi xuống, hơn nữa vẫn là bệnh truyền nhiễm, chúng ta không cần phải vì bọn họ đi tiêu tiền, hơn nữa những người này cần thiết muốn giao đủ nhất định tiền tài, lại làm người nộp tiền bảo lãnh đi ra ngoài. Cao, cao, khoa trưởng loại này phương pháp cao minh a. Lý Thành Hổ vừa nghe, lập tức liền hiểu được, không chỉ có tránh một bút, còn có thể đem những người này tay mải cấp vứt ra đi, như vậy, người hảo ta hảo đại gia hảo ta đây này liền đi tài liệu viết rõ ràng, ngày mai buổi sáng giao cho khoa trưởng ngài. Lý Thành Hổ lập tức ứng hạ, sau đó liền hành lễ, liền đi chính mình văn phòng viết tài liệu ba. Về tới ra Trương Thiên Hạo, nhìn đến sớm đã ngủ Đỗ Hân Nhiên, cũng chỉ có thể là cười cười, đến nỗi mặt khác, hắn thật đúng là không có để ý lấy thân thể hắn, cũng không có trong tưởng tượng mệt. Nhìn ngủ Đỗ Hân Nhiên, hắn cũng trực tiếp nằm tới rồi giường bên kia, sau đó cũng chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu ngủ lên, đến nỗi mặt khác, hắn đến là không có lại đi quan tâm. Ngày hôm sau, đương hắn tiễn đi Đỗ Hân Nhiên đi trường học, mà hắn cũng đúng hạn đi đảng vụ xử đi làm trường khoa trưởng, ngươi đã đến rồi sao? Một cái cảnh vệ nhìn đến Trương Thiên Hạo, cũng không khỏi sửng sốt, sau đó liền cười cười, nói thẳng nói, đúng rồi, Trương khoa trưởng, vừa rồi từ thư ký chào hỏi qua, ngươi tới thời điểm, liền cho ngươi đi thư ký nơi đó. đại ca tìm ta sự tình gì, thiên sáng ngời liền muốn ta qua đi, thật là. Hắn trong lòng trực tiếp nhắc mãi hai câu, vẫn là nhấc chân hướng trên lầu đi đến, rốt cuộc Từ Thượng Tiền tìm hắn, khẳng định là có chuyện, bằng không sẽ không kêu hắn đi uống trà. Tới rồi lầu 2, toàn bộ lầu 2 người đã tới không ít, so với hắn cái này hành chính tổng hợp khoa trưởng tới muốn sớm đến nhiều. Bất quá, đối này đó, hắn cũng không có để ý, thậm chí liền nhiều xem một cái đều có chút thiếu phụng, rốt cuộc trừ bỏ Vương Tư Hương còn có thể nói với hắn thượng vài câu ngoại, giống như thật không có mấy cái có thể nói với hắn thượng vài câu. Cho dù là Điền Trung Nhã, ở hắn xem ra, tuy rằng hắn đối Điền Trung Nhã có nhất định ân, nhưng ân về ân, Điền Trung Nhã người này làm việc vẫn là một là một, hai là hai, tuyệt đối sẽ không bởi vì một ít ân mà thay đổi nàng quan điểm Trương khoa trưởng sớm. Trương khoa trưởng sớm. Mấy cái nhìn đến Trương Thiên Hạo cán sự cũng trực tiếp kêu một tiếng, sau đó lại tránh ra, hoặc hồi chính mình văn phòng làm việc, mà hắn đã đi tới Từ Thượng Tiền văn phòng bên ngoài tịch tịch tịch. Hắn nhẹ nhàng gõ gõ Từ Thượng Tiền cửa văn phòng, sau đó liền nhìn đến Từ Thượng Tiền chính vẻ mặt mỏi mệt ngồi ở chỗ kia, uống nồng đậm lá trà trà, thậm chí còn ngáp lăn tới đây. Từ Thượng Tiền nhìn đến Trương Thiên Hạo đứng ở cửa gõ cửa, trực tiếp tức giận đến trực tiếp mắng một câu, "Hồn tiểu tử, tiến vào, đóng cửa." A. Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, vừa thấy mặt, Từ Thượng Tiền tâm tình giống như cực độ hảo, chỉ là tinh thần lại là cực độ mỏi mệt mà thôi, giống như một đêm đều không có ngủ ngon đại ca, ngươi sẽ không trực ban một đêm đi, ta nhớ rõ không phải ngươi trực ban đi. Hỗn đản, còn không phải ngươi làm hại, thật là tức chết rồi. Từ Thượng Tiền chỉ bên cạnh cái kia sofa lại là cười mắng, "Ta đêm qua ở trạm trực ban." "Biết, biết, tuyệt đối là ở trạm trực ban." Trương Thiên Hạo vừa nghe, nơi đó không rõ trong đó ý tứ. Trên mặt vẻ mặt tiêu tấu tươi cười tiểu tử ngươi, tính, không nói, ngươi nhìn xem này một phần tài liệu, ngươi thấy thế nào? Nói, hắn trực tiếp đem trên bàn một phần văn kiện đẩy lại đây, sau đó lại đánh một cái hả hơi đại ca, không phải là ngày hôm qua cái kia lễ vật, làm ngươi một đêm không ngủ hảo đi, ngươi đều hơn 40, chính mình cũng muốn chú ý một chút thân thể, ta nơi đó có ta ái một cái xài, tuyệt đối bao ngươi đã quyển, muốn hay không tới một chút. Cút đi, tiểu tử ngươi, đều là ngươi làm hại. Từ Thực Tiền, nơi đó không rõ Trương Thiên Hạo ý tứ. Hiển nhiên hắn cùng Tưởng Vũ Dung quan hệ, Trương Thiên Hạo khẳng định biết một ít cái gì, bằng không cũng sẽ không nói như vậy đừng nói bậy. Biết, chạm khả năng trừ bỏ ta, liền không có gì đã biết, bất quá, đại ca, một chén nước một mặt bình, bằng không sẽ lật xe. Trương Thiên Hạo lập tức cầm lấy văn kiện, sau đó rời đi từ Thượng Tiền cái bàn, trốn đến một bên đi. Chính là sự tình thật đúng là như sở liệu giống nhau, từ Thượng Tiền nhìn đến Trương Thiên Hạo trêu chọc hắn, tức giận đến trực tiếp đem trên bàn mấy chương báo chí tạp lại đây, chỉ vào Trương Thiên Hạo đại mắng, "Tiểu Xích lão, tiểu Xích lão, xem ta quay đầu lại không đánh chết ngươi." Mà Trương Thiên Hạo cũng chỉ là cười cười, ngồi ở sofa một khắc đầu nhìn văn kiện đây là hành động khoa văn kiện, cũng không biết như thế nào chuyển tới nơi này tới, hiển nhiên không phải Lưu Thừa Chí đưa tới, nhất định là Khang Tử Hoa trực tiếp chuyển giao lại đây, làm Từ Thượng Tiền xem. Một bên xem, một bên trong miệng còn không ngừng nhắc mãi, "Đại ca, chủ nhiệm cũng quá lòng dạ hẹp hòi đi, việc này còn muốn hỏi chúng ta, thật là, một người làm quyết định không phải được sao? Hai sóng người, vô luận phóng kia sóng, hoặc là toàn thả, cũng có thể một cái không bỏ, đều không có cái gì khác nhau." "Tiểu tử ngươi, kia tới như vậy nhiều oán giận, chủ nhiệm giao đại sự tình, ngươi còn có nhiều oán giận, có phải hay không lại muốn tìm mạng a?" "Đừng, đại ca, cái này kêu chúng ta nói như thế nào, vốn dĩ những người này liền không có gì, hiện tại lại phân ra hai sóng tới, phóng nhẹ đi, có thể tạo dân thanh, phóng trọng đi, lại có thể tìm hiểu nguồn gốc, lại nói, toàn phóng cùng không bỏ, không còn đều là dáng vẻ kia sao, có cái gì khác nhau sao?" Trương Thiên Hạo trực tiếp lắc đầu, sau đó liền đứng lên cho chính mình đổ một ly trà. "Đại ca, vô luận chúng ta nói như thế nào, chủ nhiệm sẽ chọn dùng chúng ta ý kiến sao? Giống như khả năng không lớn, gì đừng đi lãng phí cái này chết cân não, không kính. Tiểu tử ngươi, có phải hay không lá gan phỉ?" "Đừng à, đại ca, đây là thật sự. Chúng ta nói cái gì hữu dụng sao? Chủ nhiệm đưa lại đây, kỳ thật lấy ta đối chủ nhiệm hiểu biết, hắn sớm đã lấy định chủ ý, đừng nghĩ nhiều, còn không bằng tắm rửa ngủ đi." Hắn trực tiếp trợn trắng mắt, sau đó bưng lên kia ly trà liền uống một ngụm. "Vẫn là đại ca nơi này trà hảo uống, ngươi một cái nghiên cứu cùng ta một cái quản hành chính tổng hợp, quản này đó làm gì, làm tốt chính mình sự tình không phải được sao? Mấy thứ này có chủ nhiệm đi nhọc lòng, chúng ta có thể tỉnh điểm nhi sự tình, kia thật tốt, lãng phí tinh thần." "Tiểu tử ngươi, có phải hay không hẳn là bị đánh à? Cái gì kêu không liên quan chuyện của chúng ta, đây là chủ nhiệm hạ đạt nhiệm vụ, ngươi còn dám không nghe, có phải hay không cánh lạnh?" "Đại ca, có thể hay không đừng tới này một bộ, có ý tứ sao? Như vậy đi, chúng ta đánh cuộc, chủ nhiệm phóng là khả năng muốn phóng, ngươi nói ngươi đánh cuộc phóng kia một bộ phận, khẳng định là không quan hệ nhân viên." "Không, nhất định là phóng một đợt 7 cái, bọn họ trên người sinh động trình độ tương đối cao, thả ra đi, khả năng sẽ có thu hoạch, ngươi nói đúng không?" Chương 1274, lại có phát bệnh. Chương 1274, lại có phát bệnh báo, khoa trưởng, không hảo, phía dưới lại một cái phạm nhân phát bệnh, hách bác sĩ vừa mới đi xem qua, nói là muốn đưa bệnh viện, ngươi xem coi thế nào là hảo. Lúc này, một cái hậu cần nhân viên công tác chạy đi lên, trực tiếp gõ khai Từ Thượng Tiền môn, nhìn đến Trương Thiên Hạo, lập tức nói, hơn nữa trên mặt tràn đầy hoảng loạn, là cái gì nguyên nhân phát bệnh? "Bệnh sốt rét, ngày hôm qua đánh một châm dự phòng, không nghĩ tới, người này thế nhưng thật sự được bệnh sốt rét, đã chết một cái, hiện tại làm sao bây giờ?" "Đại ca, ngươi xem làm sao bây giờ, dù sao cũng là phạm nhân, vẫn là xin chỉ thị một chút chủ nhiệm cho thỏa đáng, từ chủ nhiệm quyết đoán." Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, sau đó liền nghiêm túc mà nói. Từ Thượng Tiền cũng biết, loại này bệnh truyền nhiễm chỉ cần có dược, trên cơ bản có thể chữa khỏi, chỉ là chạm giống như không có nhiều ít. Hơn nữa chạm người giống như cũng là tương đối nhiều, hơn 100 hào người, hơn nữa phạm nhân, không sai biệt lắm hơn 200 hào người hành, người trước đi ra ngoài, thư ký lập tức liền chủ nhiệm xin chỉ thị. "Là..." Mà Từ Thượng Tiền suy nghĩ một chút, vẫn là cầm lấy điện thoại trực tiếp đánh cấp cách vách Khang Tử Hoa, tương đối tới nói, hắn nơi này không gian so với cách vách muốn nhỏ đến một nửa tả hữu chủ nhiệm, là ta, lao tử, là cái dạng này, vừa mới phía dưới truyền đến tin tức, cách ly trong phòng phạm nhân lại có phạm nhân bị bệnh, hơn nữa hách bác sĩ đã điều tra ra, bệnh sốt rét, ngày hôm qua đánh vaccine phòng bệnh khả năng không có bao lớn tác dụng, ngài xem như thế nào xử lý? Lại là bệnh sốt rét, đáng chết, thứ này lây bệnh tính phi thường cường, hôm trước đã chết một cái, hôm nay lại phát bệnh, xem ra chuyện này thật đúng là muốn khiến cho coi trọng, thông chi bệnh viện, phái người tới đánh ký ninh, chạm tất cả mọi người muốn đánh, hơn nữa chúng ta chúng cao tầng người nhà cũng muốn đến bệnh viện đi đánh cái này châm. Đúng rồi, còn có, ta nhớ rõ tháng 10 giống như một cái thể nghiệm, như vậy đi, sở hữu chung cao tầng tính cả người nhà cùng đi thể nghiệm một chút, đỡ phải tháng 10 còn muốn lại đi phiền toái. Đi một lần bệnh viện, toàn bộ giải quyết. Điện thoại bên trong, Khang Tử Hoa thanh âm trực tiếp chuyển tới kia này đó phạm nhân làm sao bây giờ? Trước xem bệnh, mặt khác chờ hảo về sau lại nói, đáng chết, như thế nào sẽ loại này bệnh, chúng ta nơi này không nên có loại này bệnh sốt rét bệnh a. Khang Tử Hoa cũng là có chút không thể hiểu được, rốt cuộc loại này bệnh ở Bắc Bình vẫn là tương đương hiếm thấy. Hắn thông chi Giang bác sĩ cùng Hách bác sĩ, trực tiếp hiểu biết tới rồi một chút sự tình, mới cảm giác được tương đương kỳ quái lạ. Theo Khang Tử Hoa ra mệnh lệnh đạt, Trương Thiên Hạo cũng trực tiếp gọi điện thoại cấp Bắc Bình bệnh viện, thậm chí lây bệnh khoa, làm cho bọn họ phái người tới nơi này tiêu độc, cũng trị liệu nơi này sở hữu phạm nhân, mặt khác, sở hữu ở trạm người đều phải tiến hành phương diện này dự phòng. Mà toàn bộ Bắc Bình đảng vụ xử so với ngày hôm qua tới nói, tất cả mọi người công việc lưu bù lên, rốt cuộc đây là quan hệ đến mọi người an toàn vấn đề, so với ngày hôm qua còn muốn coi trọng, đồng thời Bắc Bình bệnh viện phòng dịch trong khoa người cũng phái người lại đây, chuẩn bị cấp mọi người trích, trị liệu. Rốt cuộc việc này còn không thể không coi trọng, hiện tại là mùa hè, con muỗi vốn dĩ liền nhiều, lây bệnh càng mau, nguy hiểm lớn hơn nữa. Nhìn vừa mới cho chính mình đánh một châm bác sĩ, Trương Thiên Hạo cũng là cười khổ một tiếng, sau đó liền đi xuống, tới rồi đại viện ở giữa, nhìn những cái đó phạm nhân chính từng cái trích trị liệu, hoặc là uống thuốc đúng rồi, là ai phát bệnh? Hồ Nhị Cường, hắn phát bệnh, hiện tại đang ở cứu giúp, cũng không biết có thể hay không cứu giúp đến trở về. Lúc này, Tiểu Hậu đã đi tới, trực tiếp hướng Trương Thiên Hạo hội báo nói không có việc gì, cứu trở về tới còn không phải nhiều lãng phí một viên đạn, những người này chết thì chết đi. Tồn tại cũng là nhận không tội, bị bắt được nơi này tới, có thể có mấy cái có thể sống sót. Trương Thiên Hạo trực tiếp lắc đầu, hắn cũng không có bất luận cái gì biện pháp, rốt cuộc nơi này không phải hắn định đoạt địa phương. Từ Thượng Tiền cho dù là có ý kiến, cũng đồng dạng chỉ có thể giữ lại, Lưu Thừa Chí còn chưa tới giết người như ma địa phương, nhưng Đồng Tất Kỳ, Khang Tử Hoa đối với những người này mệnh, căn bản sẽ không để ý, sát cũng liền giết thân. Tiểu Hậu cũng không khỏi gật gật đầu, mặc kệ là ai tới đứng ra, sát một ít người thường, đặc biệt là có đỏ bừng hiểm nghi người, đều là diệt trừ cho sảng khoái. Vốn dĩ hắn hướng Khang Tử Hoa hội báo thời điểm, liên toát ra có tính toán xin chỉ thị có phải hay không phóng một bộ phận không quan trọng nhân viên, nhưng Khang Tử Hoa thái độ lại là làm hắn khó có thể nắm lấy. Phóng hoặc là không bỏ, đều là cái nào cũng được. Hiện tại lại gặp loại này bệnh truyền nhiễm, phóng khả năng tính càng là vô hạn thu nhỏ lại, nhìn cách đó không xa An Cửu Tiết, hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Hiện tại nhìn đến Khang Tử Hoa thái độ, An Cửu Tiết muốn đi ra ngoài khả năng tính càng nhỏ, cho dù là hiện tại hắn, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn Tiểu Hậu, hiện tại cái này Hồ Nhị Cường có phải hay không muốn kéo đến bệnh viện đi. Nhìn cái kia xe cứu thương, Trương Thiên Hạo ánh mắt không khỏi sáng ngời, lập tức liền có một cái nho nhỏ chú ý là có cái này ở tính toán, chờ một lát, nơi này người đánh quá châm, uống thuốc xong, cái này Hồ Nhị Cường liền muốn đưa đi rồi, lúc này đây chủ nhiệm còn không biết lại muốn nhiều đau lòng tiền đâu. Tiền. Ân, chủ nhiệm đối với lãng phí tiền vẫn là tương đương phản cảm, đặc biệt là như vậy lãng phí ở phạm nhân trên người, hắn trong lòng phòng trường lại không vui. Đâu, ngươi đi ra ngoài nhiệm vụ thời điểm, chủ nhiệm hơi kém đem một phân tiền bẻ thành hai nửa hoa, rốt cuộc chạm quá tiền, hiện tại tuy rằng có 3-40 vạn, khá vậy chịu không nổi hoa. Tiểu Hậu khẽ miệng cũng là hơi hơi vừa kéo, đối với tiền, Trương Thiên Hạo đến là không có gì cảm giác, nhưng đối với Tiểu Hậu bọn họ, nghĩ đến hắn rời đi 3 tháng, khả năng thật sự không được tốt quá đúng rồi, thượng một lần, ta nhìn đến tin điện khoa mua xong kế hoạch hình như là 1 tháng rưỡi trước, đây là có chuyện gì, tiểu thân bên kia còn có chữ hàng sao? Không có, sớm không có, hiện tại tin điện khoa bên kia còn có thể kiên trì, cũng liền không có đi mua sắm, rốt cuộc rất nhiều đồ vật tu tu còn có thể dùng, tỉnh một phân là một phân bái. Tiểu Hậu một bên cùng Trương Thiên Hạo ở chỗ này hạt liêu, một bên chỉ huy xuống tay hạ nhân làm việc như vậy cũng đúng. Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, nếu thật là như vậy, kia bông thư hương muốn định vị radio, chuẩn xác tính sẽ tăng thấp, này đối với người khác tới nói là chuyện tốt, đối hắn cũng đồng dạng là chuyện tốt. Hắn lại dạo qua một vòng, sau đó liền đi tới phạm nhân nơi đó, nhìn này đó trần trụi nửa người trên phạm nhân, hắn chỉ là nhìn nhìn, liền thấy được An Cửu Tiết hướng hắn bên này nhìn lại đây. Mà Trương Thiên Hạo khỏe miệng hướng về xe cứu thương nơi đó rầu rầu, đến nỗi có biện pháp nào không tiến vào xe cứu thương, kia đó là xem ông trời có phải hay không cấp cơ hội. Một giờ sau, tất cả mọi người đánh qua châm, uống thuốc xong đúng rồi, các ngươi mấy cái, cho ta đi cái kia Hồ Nhị Cường nâng lên xe, ở chỗ này cọ sát cái gì đâu, có phải hay không ghét bỏ chính mình bị chết không đủ mau a. Lúc này, bên kia một cái tình báo khoa tiểu đội trưởng vừa thấy sự tình hoàn thành, liền đối với cách đó không xa mấy phạm nhân lớn tiếng thét to nói. An Cửu Tiết vài người lập tức bước ra khỏi hàng, trực tiếp nâng một bộ cáng hướng về trong phòng mà đi, rốt cuộc bệnh truyền nhiễm, ai đều không muốn đi tiếp xúc, cho dù là bác sĩ cũng là giống nhau. Càng đừng nói tình báo khoa người. Ba người, hai người nâng cáng, một người đỡ cáng, trực tiếp từ buồng trong nâng ra Hồ Nhị Cường, hướng về xe cứu thương mà đi. Trương Thiên Hạo vừa thấy, liền không khỏi sửng sốt, lập tức trong lòng là một trận đại hỉ, liền đối với sở hữu ở đây người lớn tiếng mà quát, đều đi trở về, đêm này đó phạm nhân mang về, đứng ở bên ngoài không nhiệt sao, trở về, mọi người đều trở về. Đối với toàn trường người lớn tiếng mà thét to lên, mà hắn càng là đi qua đi, đối với kia mấy cái bác sĩ đưa lên từng đợt cảm tạ, giống như việc này là vì hắn làm giống nhau. Chương 1275, cơ hội. Chương 1275, cơ hội. Tiểu Lưu, ngươi cũng lại đây, đi kế toán nơi đó lãnh thượng phí dụng, cấp này đó bác sĩ đưa lại đây, rốt cuộc đây là cho chúng ta chạm làm việc, chúng ta không thể làm bệnh viện thay chúng ta ra tiền, không phải sao? Tiểu Lưu, đại danh Lưu Cường, vừa rồi cái kia kêu An Cửu Tiết nâng người tình báo khoa tiểu đội trưởng còn có, Tiểu Hậu, ngươi cũng đi, cùng Tiểu Lưu đem tiền lãnh lại đây, hình như là 1085 đồng tiền, thủ tục trong chốc lát lại bổ, bác sĩ, thật sự là quá cảm tạ các ngươi, nếu không phải các ngươi, chúng ta cũng không biết làm sao bây giờ, đáng chết bệnh sốt rét, thế nhưng ở chúng ta nơi này lây bệnh, thật là đáng sợ. Trương khoa trưởng, quá khách khí, chúng ta Bắc Bình, bệnh sốt rét tuy rằng không thường thấy, cũng không phải chưa thấy qua, mùa hè, con muỗi quá nhiều, nếu nào đó địa phương thường xuyên ẩm ướt, hơn nữa sinh các loại bệnh khuẩn, loại này bệnh vẫn là thực dễ dàng đến, cho nên các ngươi chạm phải chú ý một chút vệ sinh. Nếu vệ sinh đều làm không tốt, kia phiền toái còn ở phía sau đâu. Cái kia bác sĩ cũng chỉ là hảo tâm cấp Trương Thiên Hạo cùng với bên cạnh Giang bác sĩ bọn họ đề ra một cái tình, quá cảm tạ các ngươi. Thật là quá cảm tạ các ngươi. Khách khí, khách khí. Trở về thay ta hướng các ngươi viện trưởng hỏi rõ hảo. Trương Thiên Hạo cũng là cười cười, cùng bác sĩ đánh một lời chào hỏi, sau đó liền thấy được An Cựu Tiết ba người nâng cáng hướng trong xe đưa, hơn nữa trực tiếp nâng thượng cái kia xe cứu thương cứu hộ trên giường mặt. Nương kia xe cứu thương cửa xe, An Cựu Tiết trực tiếp chui đi vào, mà mặt khác hai người cũng đem cáng thả đi xuống, sau đó nâng không cáng hướng về bên kia mà đi. Bất quá, lúc này đây rời đi chính là hai người, đến nỗi những người khác, vừa rồi Trương Thiên Hạo một trận thét to, trực tiếp về phòng tìm dâm mát ai cũng không có chú ý tới, toàn bộ phạm nhân bên trong thế nhưng thiếu một người. Lưu Cường cùng Tiểu Hậu hai người thực mau liền từ kế toán thất bên kia lanh xuống dưới tiền, giao cho kia hai cái dẫn đầu bác sĩ, xe cứu thương cũng liền khai ra Bắc Bình đảng vụ sự. Mà Trương Thiên Hạo nhìn đã rời đi xe cứu thương, khỏe miệng cũng là hơi hơi dương lên, rốt cuộc lúc này đây có thể làm An Cựu Tiết rời đi, đây cũng là vận khí cho phép. Về tới chính mình trong văn phòng, hắn bắt đầu viết ra hôm nay này phần sử dụng tiền tình huống, rốt cuộc 1000 nhiều hơn đồng tiền, vẫn là yêu cầu Khang Tử Hoa phê duyệt kia kế toán, này số tiền trực tiếp nhập sổ đi, ta đem tờ giấy này đưa cho chủ nhiệm ký tên. Là. Đánh qua điện thoại lúc sau, hắn liền ngồi xuống, sau đó chịu nổi lên yên, đồng thời nhìn đối diện An Kỳ, vừa rồi An Kỳ cũng là đi trích, đánh trả tiền liền trực tiếp hồi văn phòng đến nội An Cựu Tiết sự tình, hắn cũng không biết An Kỳ có hay không nhìn đến, bất quá, cho dù là thấy được, phòng trừng cũng sẽ không nói bậy đúng rồi, An tỷ, cái này phê điều, ngươi đưa cho chủ nhiệm thêm một chút tự, đây là bệnh viện vừa mới cấp ra phí dụng, 1085 đồng tiền, thêm quá tự sau. Trực tiếp đưa đến kia kế toán nơi đó báo cáo thu chi liền được rồi. Là. An Kỳ lên tiếng, sau đó lại giống như nghĩ tới cái gì, liền hỏi nói, Trương khoa trưởng, chúng ta nơi này là như thế nào đến bệnh sốt rét loại này bệnh truyền nhiễm, bác sĩ tra ra cái gì nguyên nhân sao? Tầng hầm ngầm nguyên nhân, nơi đó hàng năm không thấy quang, dẫn tới các loại vi khuẩn linh tinh nảy sinh, có loại này bệnh sốt rét không kỳ quái, ngươi đây là vì cái gì muốn hỏi như vậy à? Ta hiểu biết một hạ. An Kỳ cũng chỉ là cười cười, hiện tại toàn bộ trong văn phòng đều tràn ngập nước sát trùng hương vị, hoặc là nói là toàn bộ đảng vụ sử nội sở hữu địa phương đều là nước sát trùng, lúc này đây tiêu độc, so với trước kia còn muốn hoàn toàn. Cho dù là Trương Thiên Hạo văn phòng, cùng với Khang Tử Hoa đám người văn phòng đều tại hành động đội giám thị dưới tiến hành rồi vừa lật tiêu độc, tầng hầm ngầm đều đã tiến hành rồi 2-3 lần tiêu độc ba. Theo xe cứu thương rời đi đảng vụ sự, An Cửu Tiết trực tiếp tránh ở cấp cứu xe đẩy nội từ phía dưới một tầng. Theo từng trận sốc này, xe cứu thương cũng là ly chạm càng ngày càng xa, ước chừng 10 phút sau, An Cửu Tiết trực tiếp từ phía dưới cái giá bỏ ra tới ngươi, ngươi như thế nào chạy ra? Ngươi người này như thế nào chạy ra, muốn hại chết chúng ta muốn đem ngươi đưa trở về. Đáng chết, ngươi người này như thế nào như vậy, chúng ta cứu ngươi, ngươi lại đi theo cứu hộ chạy ra, là gan quá lớn, ngươi muốn hại chết chúng ta. Ngươi hiện tại liền trở về, chúng ta chỉ đương sự tình gì cũng không có phát sinh quá. An Cửu Tiết lúc này chạy ra, sao có thể sẽ nghe này đó bác sĩ, Trần Chuỷ kia toàn thân đã bị đánh đắc đạo vết thương thượng nửa ý, sắc mặt lạnh lùng, thanh âm có chút âm trầm quát, đều câm miệng cho ta, nếu lại nói, ta không ngại tới hai người cùng ta đồng quy vu tận. Ngươi, đem áo bờ lật trắng cho ta cởi, nếu không. An Cửu Tiết thanh âm nghiêm túc, mang theo một cổ tử hạt khí, lớn tiếng mà thét to nói, hiện tại muốn chết, ta không ngại, dù sao ta đều là một cái muốn chết người. Ngươi, ngươi người này, vô luận là hộ sĩ, vẫn là bác sĩ, một đám đều là sợ tới mức cá khẩu không trả lời được. Cái kia bác sĩ cũng chỉ có thể đem áo bờ lật trắng trực tiếp cởi xuống dưới, giao cho An Cửu Tiết, mà ở đối diện, một cái khác hộ sĩ nhìn An Cửu Tiết, há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là cái gì cũng không có nói, nhìn mở ra cửa sau, trực tiếp ở một cái tương đối hẻo lánh địa phương nhảy xuống. Theo An Cửu Tiết nhảy xuống, An Cửu Tiết trực tiếp chạy lên, vốn dĩ nơi này liền có chút hẻo lánh, hắn lập tức chạy hướng một cái khác phương hướng. Trần bác sĩ, lần này tử chúng ta phiền phải lớn, vậy phải làm sao bây giờ? Đúng vậy, Trần bác sĩ, chúng ta cũng không nghĩ tới, người này thế nhưng cho chúng ta mượn xe chạy ra tới. Hiện tại như thế nào hướng bên kia giao đại a? Trần bác sĩ lúc này cũng là một trận đầu đại, rốt cuộc việc này quá lớn, hắn cần thiết tưởng một cái biện pháp, một cái lương toàn tể mỹ biện pháp, nếu không bọn họ đều không dễ chịu đến phía trước. Ta nhớ rõ phía trước có một nhà mặt tiền cửa hàng có điện thoại, lập tức gọi điện thoại cấp đảng vụ sử, đem việc này báo đi lên. Đáng chết, chúng ta bị người lợi dụng, thật bị người lợi dụng. Hỗn đản, người này muốn hại chết chúng ta thế nhưng không biết hắn khi nào lên xe, không đúng, nhất định là vừa mới nâng người này lên xe. Ân, nhất định là cái dạng này, bằng không người này cũng không có cơ hội thượng chúng ta xe cứu thương. Hỗn đản, thật là đại hỗn đản. Hai cái bác sĩ cùng với hai cái hộ sĩ lúc này cũng là sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, rốt cuộc đảng vụ sử là địa phương nào, kia chính là một cái ma của ta, đi vào dễ dàng ra tới khó. 5 phút sau, bọn họ xe cứu thương trực tiếp chạy đến một cái công cộng buồng điện thoại bên ngoài, Trần bác sĩ trực tiếp cầm lấy điện thoại muốn đảng vụ sử điện thoại. Mà lúc này đảng vụ sử hành động khoa đội viên trong văn phòng, thực mau liền thu được Trần bác sĩ điện thoại. Ngươi nói cái gì? Có một người cùng các ngươi xe chạy, đó là 5 phút trước, đáng chết, các ngươi là làm cái gì ăn không biết, người tới, lập tức thông tri khoa trưởng, có một cái phạm nhân chạy. Lưu Thừa Chí ở thu được đội viên điện thoại lúc sau, liền lập tức phân phó đội viên lập tức xuất phát, hướng về xảy ra chuyện địa điểm mà đi, đồng thời càng là gọi điện thoại cấp Khang Tử Hoa chủ nhiệm, đã xảy ra chuyện, vừa rồi có một người chạy thượng xe cứu thương, người chạy, xe cứu thương người còn bị người uy hiếp một chút. Lưu Thừa Chí trực tiếp ở điện thoại bên trong đem sự tình hội báo một lần. Cái gì, các ngươi là làm cái gì ăn không biết, như vậy nhiều người xem không được mười mấy phạm nhân, tất cả đều là mẹ nó chính là heo sao, hiện tại đi bắt, chào không trở lại, toàn mẹ nó để đầu tới gặp ta. Khang Tử Hoa vừa mới thiêm quá tự, liền nghe được lời này, tức giận đến liền bút đều ném tới trên bàn. Hơn nữa bút còn ở trên bàn bắn vài cái, trực tiếp bắn An Kỳ một thân mực nước, liền An Kỳ đều có chút buồn bực. Chương 1276, viện thủ. Chương 1276, viện thủ. An Kỳ nhìn trong tay văn kiện, nhìn nhìn lại trên người cái này sờn xám, hơn nữa là màu trắng sờn xám mặt trên toàn dính mực nước, phòng trường tẩy đều tẩy không xuống. Một kiện hảo hảo sờn xám, tâm tình của nàng có thể nghĩ, tức khắc cảm giác được trong tay văn kiện không thơm, càng là đối Trương Thiên Hạo tràn ngập vô hạn oan niệm. Khang Tử Hoa lúc này mới nhớ tới đối diện An Kỳ, liền ngẩng đầu vừa thấy, cũng là sửng sốt, cũng chỉ là cười cười, "An phó khoa trưởng, hôm nay thả ngươi giả, ngươi đi đem quần áo đổi một chút đi, nếu tẩy không xuống dưới, làm người một lần nữa cho ngươi làm một kiện, xem như chạm đối với ngươi bồi thường, ngươi xem coi thế nào?" "Cảm ơn chủ nhiệm, không cần, ta trở về đổi một chút, hẳn là có thể tẩy xuống dưới đi." An Kỳ trực tiếp ôm kia phần văn kiện càng xoay người rời đi văn phòng, nhìn không ra trên mặt nàng biểu tình, tuy rằng hắn không biết vì cái gì Khang Tử Hoa vì sẽ như thế thất thố, nhưng nghĩ đến cũng nhất định không phải là chuyện xấu. Chỉ là tưởng tượng đến quần áo của mình, nàng liền cảm giác được hết thảy đều không thơm. Mà Trương Thiên Hạo lúc này đang đứng ở trên lầu nhìn dưới lầu trong đại viện, hắn biết An Cửu Tiết rời đi, nhiều nhất sẽ không vượt qua nửa giờ, bên này liền sẽ biết thiếu một cái phạm nhân. Rốt cuộc trông coi người sẽ điểm danh, tổng cộng mới mười mấy người, hơn nữa vẫn là hai cái nhà tù, tuần tra liền sẽ phát hiện ít người đô đô đô. Theo từng trận cái còi tiếng vang lên, phía dưới hành động khoa nhân viên trực tiếp vọt tới đại viện bên trong, sau đó liền nhìn đến bốn cái tiểu đội đội viên trực tiếp hướng về bên cạnh xe tải lớn phóng đi. Một xe tải hai tiểu đội, tiếp theo liền trực tiếp khai đi ra ngoài, hướng về phía đông mà đi, đồng thời càng là nhìn đến Lưu Thừa Chí cũng chạy tới hắn xe hơi bên cạnh, trực tiếp chui đi vào, sau đó xe hơi liền trực tiếp chạy trốn đi ra ngoài, hơn nữa cũng là đi theo kia hai cái xe tải phương hướng mà đi. Trương Thiên Hạo vừa thấy, khoe miệng cũng là hơi hơi giơ lên, hắn thực thích An Cựu tiết kiệm năng lượng chạy đi, đến nỗi có thể hay không thật sự trốn ra đảng vụ xử đuổi bắt, kia liền muốn xem hắn vận khí như thế nào. Hắn có thể làm cũng chỉ có thể làm này đó, mặt khác căn bản không có cái gì hảo biện pháp. Hơn nữa lúc này đây An Cựu tiết đào tẩu, những người khác khả năng phóng rất khả năng tính càng thấp, rốt cuộc đây là làm Khang Tử Hoa mất hết thể diện gì? An tỷ, ngươi quần áo đây là làm sao vậy? Như thế nào tất cả đều là mực nước à? Ai không có đạo đức công cộng, làm An tỷ ngươi sườn xám đều đóng sầm mực nước. Đúng lúc này, An Kỳ cũng đi đến, Trương Thiên Hạo đó là có chút tò mò chỉ nàng quần áo, còn không phải ngươi, thật không biết có phải hay không ta hôm nay vận khí không tốt, vẫn là quá xui xẻo, đi thêm một chữ, thế nhưng bị quăng một thần mực nước. An Kỳ hoán giận trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, trực tiếp xoay người hướng về buồng trong mà đi. Bị trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, hắn cũng là có chút không thể hiểu được, rốt cuộc hắn hiện tại cũng không có minh bạch, đây là chuyện gì xảy ra, này sơn xám giống như cùng hắn không quan hệ đi. Sơ sơ cái mũi hắn, chỉ có thể ngồi xuống uống trà, tự hỏi trong chốc lát như thế nào đi ra ngoài. Nhìn nhìn bên ngoài, Trương Thiên Hạo trực tiếp xuống lầu, sau đó liền xe cũng không khai, liền hướng về bên ngoài đi dạo đi ra ngoài. 5 phút sau, liền biến mất ở tầm mắt mọi người giữa, mà hắn cũng đi tới này phố một cái góc chết, cũng chính là không có gì người sẽ chú ý tới nơi này một cái nho nhỏ cửa hàng bán lẻ mặt sau. Một chiếc ô tô trực tiếp xuất hiện ở hắn trước mặt, đây là một cái treo Nhật Bản biển số xe xe hơi, hắn trực tiếp khai ra tới, hướng về vừa rồi hành động đội phương hướng đuổi theo qua đi. Ở hắn đại não bên trong, thực mau liền nhớ lại tới Bắc Bình bệnh viện xe cứu thương sở xe đại khái lộ tuyến, sau đó đó là tự hỏi lên, đặc biệt là này một đường điện thoại, rốt cuộc hắn lên lầu thời điểm, vẫn luôn tính thời gian. 15 phút thời gian, từ đảng vụ xử đến Bắc Bình bệnh viện trên đường Chiêu Dương môn vùng. Hắn đại não bên trong nhanh chóng tính toán lên, lấy xe cứu thương tốc độ, thực mau liền tính đến không sai biệt lắm. Chiêu Dương môn vùng, chỉ có nơi đó, xe cứu thương mới có thể trải qua nơi đó, hơn nữa là từ nơi đó đi Bắc Bình bệnh viện, Trương Thiên Hạo xe hơi bay nhanh hướng về cái kia phương hướng mà đi. Một tay lái xe, một tay cầm mấy thứ đồ vật ra tới. Nhìn trong xe tiểu gương, cho chính mình dán lên một người mặt nạ ra, đây là một cái Nhật Bản người diện mạo. Nhất rõ ràng chính là kia nhân đan trồng dâu. Mặt khác, vì càng thêm chân thật một chút, hắn trực tiếp cho chính mình mang lên một bộ mắt kính, tả hữu nhìn một chút, tài hoa chỉnh vài lần lúc sau, mới phát hiện không có bao lớn vấn đề, cuối cùng yên lòng. Nhìn nhìn trên người quần áo, hắn càng là bỏ đi chính mình áo trên, sau đó cho chính mình thay một cái lãng nhân quần áo, xem nghĩ đến, thấy thế nào đều như là Nhật Bản người ha ha, bộ dáng này không sai biệt lắm. Tả hữu kéo lên cửa sổ xe hắn, trừ bỏ phía trước còn có một mặt kính chắn gió ngoại, từ hai bên căn bản thấy không rõ tình huống bên trong. Chiêu Dương môn, tốc độ thực mau, hắn liền đã khai đến nơi đây, sau đó liền ở hắn đại não bên trong đáp lại nổi lên một ít nơi này đoạn đường tình huống. Theo sau hắn xe hơi trực tiếp hướng về một con đường khác khai qua đi, rốt cuộc này Chiêu Dương môn nơi này, An Cửu Tiết khả năng đào tẩu địa phương, cũng chỉ có nơi này những cái đó biệt thự. Nơi này tiểu biệt thự cũng không lớn, nhưng tương đối tới nói, nơi này cư trú đều là một ít có thân phận người bạch bạch bạch. Theo Trương Thiên Hạo tới rồi nơi này, liền nghe được phía trước truyền đến từng trận tiếng súng, hơn nữa thấy được một đội hành động đội đang từ một cái tiểu biệt thự đuổi theo ra tới. Mà ở phía trước, An Cửu Tiết đang điên cuồng hướng về bên kia chạy, hắn cũng không biết này đó hành động đội như thế nào nhanh như vậy liền đuổi tới hắn. Hắn hiện tại trong tay muốn cái gì không có gì, rồi sau đó mặt hành động đội càng là điên cuồng truy lại đây, hơn nữa tiếng súng không ngừng, phỏng chừng nếu không bao lâu, liền sẽ bị đuổi theo. Húng chi trên người hắn thương còn có không ít, tốc độ tuy rằng chạy lên, nhưng mặt sau chỉ có hai cái tiểu đội trưởng, nếu không bao lâu thời gian, khả năng sẽ càng nhiều đặc vụ tới đuổi theo hắn. Nhưng hắn biết, đây là hắn duy nhất khả năng chạy ra tới cơ hội, nếu mất đi lúc này đây cơ hội, thì hắn không còn có cơ hội chạy ra tới. Lướt qua một cái cây xanh, hắn trực tiếp hướng trên đường chạy tới, chuẩn bị vọt vào một nhà khác tiểu biệt thự trong viện, đến nỗi từ trên đường đào tẩu, hoặc là từ biệt thự đào tẩu, hắn biết, khả năng tính thật sự không lớn. Liên ở hắn chuẩn bị lướt qua đại lộ, nhằm phía một nhà khác biệt thự thời điểm, Trương Thiên Hạo vừa vặn đem xe chạy đến hắn bên người, liền nghe được một tiếng kéo kẹt. Xe hơi đột nhiên ngừng lại, sau đó liền nhìn đến hắn đối với đang muốn tiến lên An Cửu Tiết hạ giọng lớn tiếng mà nói, "Mau lên xe." An Cửu Tiết vừa nghe, cũng là sửng sốt, không nói hai lời, trực tiếp kéo ra cửa xe chui đi vào. Mà Trương Thiên Hạo ở An Cửu Tiết chui vào tới thời điểm, đôi tay giống như toàn hoa giống nhau, trực tiếp đổi chắn, manh nhấn ga, xe hơi đột nhiên về phía trước sông ra ngoài. Rồi sau đó mặt hai cái hành động tiểu đội vừa thấy chui vào xe hơi, cũng là sửng sốt, sau đó chậm rãi nổ súng. Liền nghe được xe hơi mặt trên truyền đến từng trận viên đạn va chạm thanh âm, nhưng xe hơi vững như cẩu, trực tiếp xông ra ngoài, sau đó một cái quẹo vào, liền rời đi này đại lộ, quẹo vào một khác điều đại lộ. Đúng lúc này, phía trước xuất hiện một chiếc xe hơi cùng với một chiếc xe tải, chính hướng về cái này phương hướng mà đến. Trương Thiên Hạo cũng là một ngốc, bất quá hắn tốc độ xe không có một chút chậm lại, mà là nhanh hơn tốc độ khai qua đi, cùng Lưu Thừa Chí xe hơi cùng chạm xe tải trực tiếp gặp thoáng qua. Lưu Thừa Chí như thế nào cũng không nghĩ tới, này chiếc xe hơi thế nhưng là An Cửu Tiết, mà sau hành động đội người đuổi theo phạm nhân tiên sinh, lúc này đây đa tạ ngươi. Theo xe hơi rời đi, chuyển hướng thành cửa đông ngoại. An Cửu Tiết mới thở dài một hơi. Chương 1277, kết thúc. Chương 1277, kết thúc. Thành cửa đông ngoại một cái hẻo lánh rừng cây nhỏ bên ngoài, Trương Thiên Hạo trực tiếp dừng xe, sau đó đứng ở ven đường cười cùng An Cửu Tiết đánh một lời chào hỏi, ngươi đi đi, xe ngươi cũng lái xe, đến nỗi kế tiếp, ta liền không giúp được ngươi, tự giải quyết cho tốt đi, một khẩu súng lục, ba cái băng đạn đều cho ngươi chuẩn bị tốt. Tiên sinh, có thể nói cho ta, tên của ngươi sao? Không cần, nhìn thấy Tần Hữu Đức, liền nói với hắn một tiếng, hắn thiếu ta một đốn rượu. Nói xong, hắn liền hướng về Bắc Bình thành Bắc cửa thành phương hướng đi đến. Đúng rồi, nhanh lên đi thôi, nếu đi được chậm, mặt sau đặc vụ khả năng sẽ đuổi theo, chỉ cần tới rồi Thông Châu, ngươi mới có thể thoát được rớt. Hắn một bên hướng bắc đi, một bên đầu cũng không quay lại phất phất tay, sau đó đó là chạy chậm lên. An Cửu Tiết nhìn đến Trương Thiên Hạo cũng không nguyện ý nói thật, thậm chí liền tên cũng chưa để, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lại một lần nói một tiếng tạ, liền lái xe hướng về phía Đông Thông Châu phương hướng chạy đi. Nhìn đã biến mất An Cửu Tiết, Trương Thiên Hạo cũng trực tiếp lấy ra một chiếc xe hơi, sau đó trực tiếp phát động, hướng về bắc cửa thành phương hướng khai đi. Liền ở hắn khai đi không có 10 phút, mặt sau Lưu Thừa Chí xe hơi đã đuổi theo, tới rồi cái này ngã ba, Tả Hữu nhìn liền lại mở ra hướng Thông Châu phương hướng đuổi theo lại đây. Lưu Thừa Chí lúc này hơi kém đều mau khí điên rồi, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, hôm nay An Cửu Tiết đào tẩu, lại còn có người tiếp ứng hắn, cái này làm cho hắn không thể không hoài nghi đây là chủ mưu lấy lâu một cái cứu người kế hoạch ba. Đảng vụ sử nội, Khang Tử Hoa cả người tràn ngập tức giận, thậm chí xem bất luận kẻ nào đều mang theo từng trận hoài nghi ánh mắt, này hiển nhiên không phải một cái lâm thời ý tưởng, mà là một cái có kế hoạch giải cứu hành động lao tử, việc này rốt cuộc là chuyện như thế nào, sự tình hôm nay, ngươi thấy thế nào? Chủ nhiệm, việc này, ta thật đúng là khó mà nói, nếu nói là cố ý, cái kia Hồ Nhị Cường bệnh sốt rét té xỉu cũng là lâm thời phát sinh, đến nỗi chui vào xe cứu thương, chỉ có thể nói tình báo khoa người có vấn đề, rốt cuộc đây là tình báo khoa người trông coi. Ân, việc này đích xác có chút kỳ quặc, chủ nhiệm, thư ký, ta cảm giác được việc này bên trong nhất định có kỳ quặc, chỉ là ta không có suy nghĩ cẩn thận, là nơi đó ra vấn đề. Đồng Tất Kỳ đứng ở nơi đó, cũng là trong lúc nhất thời nghĩ không ra cái gì tới. Nhưng trực giác nói cho hắn, có người tiếp ứng, kia nhất định là ước định tốt không đúng, chủ nhiệm, thư ký, còn có khoa trưởng, ta cho rằng đây là một cái lâm thời thoát đi kế hoạch, đến nỗi có người tiếp ứng, hẳn là một cái lâm thời tiếp ứng, mà không phải chuyên môn tiếp ứng, nếu là chuyên nghiệp tiếp ứng, hẳn là ở hắn xuống xe địa điểm liền tiếp ứng. Nhưng ở kia vùng tiểu biệt thự tiếp ứng, cái này nói không thông. Điền Trung Nhã chuyển ngón tay, cau mày, nhàn nhạt mà nói, cái này rất có thể là một cái lâm thời tiếp ứng, hơn nữa là lâm thời gặp được. Vạn Phó khoa trưởng, ngươi thấy thế nào việc này? Ta cũng cho rằng là một cái lâm thời tiếp ứng, hoặc là lâm thời gặp được, bất quá, tiếp ứng người hẳn là ở tại kia một bên, cái kia bảng số xe, chúng ta người cũng tra xét, thật là Nhật Bản người bảng số xe, hơn nữa là Thiên Tân bên kia, không phải chúng ta bản địa. Nhật Bản người, các ngươi cho rằng Nhật Bản người sẽ cứu một cái có thể là địa hạ đảng người sao? Khang Tử Hoa khinh thường quét bọn họ liếc mắt một cái, sau đó nhàn nhạt mà nói, hiện tại vấn đề lớn nhất, người này chạy thoát, hơn nữa là trốn hướng đông cửa thành nơi đó, Lưu khoa trưởng đuổi theo qua đi, trực tiếp đuổi theo ra thành, ta hoài nghi người này là một cái Nhật Bản người, mà không phải địa hạ đảng, chỉ là bị chúng ta lầm trào tiến vào. Nhật Bản người? Vài người ở chỗ này vừa nghe, cũng là sửng sốt, rốt cuộc liên lụy đến Nhật Bản người, kia phiền toái sự tình liền lớn, hiện tại bọn họ đang ở nơi nơi đến Nhật Bản người thỉnh sát thủ, hiện tại lại gặp cái này Nhật Bản người chủ nhiệm, này chẳng lẽ là Nhật Bản ẩn núp nhân viên sao? Không biết, bất quá tin tưởng nhà hắn nhất định sẽ có thu hoạch. Ta đã phái người đi tra xét. Chỉ là Khang Tử Hoa nơi này phái người đi tra, mà An Cửu Tiết trong nhà sớm đã không có bất luận kẻ nào, vốn gì hắn chính là một cái độc thân trụ địa phương, một người ăn no, cả nhà không đói bụng đến nỗi An Cửu Tiết trong nhà thật đúng là không có mặt khác thân nhân, càng đừng nói lao tức phụ, liền hắn một người, đến nỗi cái gọi là thân nhân, giống như chính là hắn nhận một cái kết nghĩa mà thôi. Chỉ là bọn hắn nơi này điều tra đến cũng không phải như vậy cẩn thận mà thôi ba. Tạ Hổ, là ta, hiện tại tên của ngươi có thể biến mất, ta đã giúp ngươi sửa tên hay, kêu Bành Cương. Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt Bành Cương, cười nói hiện tại ngươi đi Thiên Tân, đến cái này địa phương, ở trên bến tàu trước hỗn, đồng thời cho ta ở kia vùng hỏi thăm một ít tin tức, nếu hữu dụng, ngươi nói cho ta, cũng có thể trực tiếp đem tin tức gửi qua bưu điện đến cái này địa chỉ, liền được rồi. Hắn lấy ra một xấp nhỏ tiền, đưa qua, sau đó mới nghiêm túc mà phân phó nói là. Bành Cương tiếp nhận Trương Thiên Hạo trong tay tiền, sau đó nhìn nhìn cái này Lâm Thời Gia, cũng chính là An Cựu Tiết hàng xóm, hắn cùng Tần Thế Kiệt tiếp xúc đều là Trương Thiên Hạo bảy mưu đặt kế hiện tại liền đi thôi. Liền thấy được Bành Cương thu thập thứ tốt, sau đó dẫn theo một cái dương trực tiếp ngồi trên một chiếc xe điện hướng về thành Nam ga tàu hỏa mà đi. Nhìn đi xa Bành Cương, Trương Thiên Hạo cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, hết thảy kết thúc đều đã kết thúc đến nỗi hoài nghi đến hắn, kia càng là không có khả năng, rốt cuộc hắn xe còn không có khai ra tới, còn ở trạm dừng lại đâu. Mà hắn ra tới đã có một tiếng rưỡi, cũng cần thiết phải đi về xử lý một chút sự tình trong nhà đương hắn lại một lần trở lại trạm, đều đã là hai cái giờ về sau sự tình, hơn nữa trạm không khí tương đương khẩn trương, cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn giống nhau đây là làm sao vậy, ta vừa mới đi ra ngoài dạo qua một vòng, trạm liền trở nên nặng nề đi lên. Nhìn cửa cảnh vệ, Trương Thiên Hạo cũng có chút nghi hoặc hỏi tới, đương nhiên, đây là rời đi tầm mắt mà thôi Trương khoa trưởng, đã xảy ra chuyện, phạm nhân chạy một cái. Phạm nhân chạy, không có khả năng đi, ở chúng ta đảng vụ xử trong đại viện mặt còn có thể làm người chạy, chúng ta đây đảng vụ xử còn không phải là một cái lậu thủy thùng sao, này mất mặt chính là ném đến bà ngoại ra đi. Trương khoa trưởng, nói nhỏ thôi, chủ nhiệm đã mang quá vài biến, đừng làm cho hắn nghe được, bằng không chúng ta lại muốn ai mắng, tình báo khoa kêu bang nhân thật là vô năng, liền một người đều xem không được. Ha ha, đừng nhiều lời, ta trước đi lên nhìn xem. Nói, hắn trực tiếp chạy lên lầu, trong tay còn cầm một hộp tiêu vòng, trong miệng còn hừ một ít không tự danh tiểu điều đại ca, ta tới, cho ngươi mang theo một chút ăn, cơm trưa còn không có ăn đi. Hắn dẫn theo tiêu vòng, trực tiếp đi vào Từ Thượng Tiền văn phòng, liền nhìn đến Từ Thượng Tiền đang ngồi ở nơi đó ăn ra đi ô chuyển đến kịch Nam 18 lộ anh hùng A, vòng cái kia nha. Hồ Lao Quan. Trương Thiên Hạo cũng là một trận vô ngữ, đây là kia đối kia à, bất quá nhìn đến Từ Thượng Tiền tâm tình không tồi, rốt cuộc việc này cùng hắn không quan hệ, hơn nữa liền tiểu hậu cũng không biết việc này, tuy rằng điều tra. Nhưng kết quả cũng là có người hội báo cấp tiểu hậu, hơn nữa vẫn là hành động đội người tìm hách bác sĩ. Hách bác sĩ mới hội báo cấp tiểu hậu, cuối cùng chuyển tới Trương Thiên Hạo nơi này tiểu tử ngươi, lại trộm chạy ra đi ăn cơm. Không, chỉ là đi bên ngoài đi dạo, thuận tiện cho ngươi mua một chút. Ta xem giống như không giống đi, cho ta mang loại này tiêu vòng, ngươi đang lúc ta khở à, lấy về đi hống chính mình tức phụ đi. Đừng à, ta đây là cho ngươi mua, ngươi mỗi lần về nhà đều không cho tẩu tử mua, ta coi trọng một lần đi dạo phố thời điểm, tẩu tử rất thích, này không, cho ngươi về nhà biểu hiện cơ hội. Hỗn đản. Chương 1278, báo thù hành động. Chương 1278, báo thù hành động. Buổi chiều hơn 3 giờ thời điểm, Trương Thiên Hạo đứng ở cửa sổ khẩu nhìn bên ngoài khai tiến trạm kia chiếc xe tải cùng với Lưu Thừa Chí xe, hắn khỏe miệng cũng là hơi hơi có chút cười lạnh. Rồi sau đó liền thấy được hành động đội người trực tiếp từ trên xe nhảy xuống tới, kết quả trừ bỏ hành động đội bản thân ở ngoài, cũng không có đuổi theo An Cửu Tiết. Hành động cơ hồ là trực tiếp tuyên bố thất bại. Mà Lưu Thừa Chí cũng là nổi giận đùng đùng, rốt cuộc đuổi theo một cái buổi sáng, cộng thêm giữa trưa, nhưng đến bây giờ thế nhưng cái gì thu hoạch cũng không có, hơn nữa liền đối phương bóng dáng đều không có nhìn đến. Cho dù là Trương Thiên Hạo đứng ở trên lầu, cũng có thể nhìn đến Lưu Thừa Chí kêu bởi vì tức giận mà quan cửa xe phát ra thật mạnh tiếng vang an tỉ, ngươi nói, cái này An Cựu Tiết rốt cuộc là người nào à, thế nhưng có thể từ chúng ta đảng vụ xử trong đại viện đào tẩu, lúc này đây chúng ta đảng vụ xử mất mặt ném quá độ. Nỗ lực thực hiện xã bên kia còn không cười chết chúng ta. Cùng chúng ta có quan hệ sao? An Kỳ đầu cũng không nâng, không sao cả trở về một câu đương nhiên là có quan hệ, đây chính là một kiện kỳ văn à, kỳ văn, người từ chúng ta đại viện chạy, vô luận là Nam Kinh, vẫn là những người khác ở nghe được việc này lúc sau, tuyệt đối xem chúng ta chê cười, hơn nữa là một cái chê cười. Hôn đàn đi, đối với ngươi có ảnh hưởng sao? Không có. Vậy ngươi thao phân tâm làm gì, đây là cái kia phòng nhọc lòng sự tình, chúng ta làm tốt chính mình sự tình liền được rồi. Cũng đúng. Trương Thiên Hạo lên tiếng, vốn dĩ hắn còn muốn lợi dụng Từ Thượng Tiền thả người hết sức, làm An Cựu Tiết an toàn đi ra ngoài, nhưng Khang Tử Hoa kia tính cách, lại từ buổi sáng Từ Thượng Tiền cho hắn xem tài liệu, hắn liền minh bạch, cái này phương án không thành thủ, thành công khả năng chẳng nhiều lắm. Mới có hôm nay này vừa ra Lâm Thời thoát đi kế hoạch 3. Uy, Hân Nhiên, hôm nay buổi tối, ta không quay về, có sự tình yêu cầu ta đi làm một chút. Nhìn Thái Dương chậm rãi lạc sơn, Trương Thiên Hạo lúc này mới nhớ tới, hôm nay buổi tối muốn cùng Chu Sở Di có ước, liền cầm lấy điện thoại đánh đi ra ngoài đã biết, vậy ngươi chính mình tiểu tâm một chút. Yên tâm đi, đêm nay chỉ là xử lý vài món việc nhỏ mà thôi, chỉ là có chút lãng phí thời gian. Hắn nói xong liền trực tiếp treo điện thoại, cùng An Kỳ đánh một lời chào hỏi, liền tan tầm ba. Liền ở Trương Thiên Hạo chuẩn bị rời đi thời điểm, liền thấy được Mã Bí Thư chạy tới, đứng ở lầu một cổng lớn chờ Trương Thiên Hạo Trương khoa trưởng, thực xin lỗi, chủ nhiệm thỉnh các ngươi đi mở họp, ta vừa mới gọi điện thoại đến ngài văn phòng, không ai, ta liền ở lầu một chờ ngươi. Hiện tại mở họp sao? Đúng vậy, Trương khoa trưởng, ngày trước đi lên, ta còn muốn chờ nhậm sự trưởng, không thể bồi ngươi lên rồi. Mã Bí Thư trực tiếp ngượng ngùng đánh một lời chào hỏi, liền lại đứng ở cửa. Trương Thiên Hạo trực tiếp lên lầu 2, sau đó đi hướng phòng họp, hắn đến là có chút không lớn minh bạch, đều tan tầm, Khang Tử Hoa muốn bọn họ lại đây mở họp làm gì? Ngồi ở trong phòng hội nghị, chậm rãi chịu yên, mà trong phòng hội nghị cũng chậm rãi có nhân khí, Điền Trung Nhã, Lưu Thừa Chí, Vạn Hải Vinh, Đồng Tất Kỳ, nhậm mới vừa cũng lục tục đã đến. Chỉ còn lại có ông thư Hương tin điện khoa cùng với Khang Tử Hoa cùng Từ Thượng Tiền không có đã đến điện tỷ, biết phát sinh sự tình gì sao? Như vậy vãn, lập tức đều mau 7 giờ, thiên đều sắp đen. Ta nơi đó biết, đúng rồi, Lưu khoa trưởng, rốt cuộc là phát sinh sự tình gì, làm chủ nhiệm suốt đêm mở họp, không phải là gặp được cái gì không thể đoán trước đại sự đi. Điền Trung Nhã cũng có chút không thể hiểu được, rốt cuộc đến bây giờ, cũng không có người biết phát sinh sự tình gì, nhưng toàn bộ giáo cấp quan quân đều sắp tới rồi chủ nhiệm đến. Từ Thược Tiền cùng Khang Tử Hoa một sau một trước đi đến, mà Vương Thư Hương cũng theo ở phía sau, cùng nhau đi vào phòng họp, trực tiếp ngồi xuống chính mình vị trí mặt trên đồng thời, trong tay của hắn còn cầm một phần văn kiện, mặt trên viết cái gì, không có người biết, nhưng Khang Tử Hoa trên mặt lại tràn đầy phẫn nộ, không cam lòng, thậm chí còn có rất nhiều bất đắc dĩ tưởng sự trưởng, lúc này đây hội nghị, không cần ký lục, bất luận kẻ nào không được ngoại chuyện, nếu không lấy phản quốc tội luận xử. Khang Tử Hoa ngồi xuống phía trước chủ vị, vẻ mặt nghiêm túc, thậm chí trên mặt đều mau âm trầm đến thủy tới những người khác, giáo cấp quan quân toàn bộ lưu lại, những người khác toàn bộ lui ra ngoài, bất luận kẻ nào để lộ một tia tin tức, tự gánh lấy hậu quả, đây là Nam Kinh Tử chủ nhiệm nguyên lời nói. Nói, hắn trực tiếp lấy ra văn kiện, đặt tới trên bàn, bắt đầu nghiêm túc đọc lên, đây là một phần về Nhật quân diễn tập yêu cầu Bắc Bình các giới không được tùy ý xuất nhập, các gia các hộ đóng cửa cho kỹ, còn có yêu cầu tòa thị chính làm tốt thị dân trấn an công tác. Nhật Bản người diễn tập, lại muốn Bắc Bình thị dân làm tốt phòng hộ, mặt trên còn có cục cảnh sát kim cục trưởng ký tên, còn có tòa thị chính đại ấn đắp lên mặt. Này nơi đó là diễn tập, này rõ ràng là kỳ người quá đáng, căn bản không đem Trung Quốc chính phủ để vào mắt, đây là một loại không tiếng động mà khiêu khích, đây là đem người Trung Quốc đương ngốc tử tới đối đãi. Kia phần văn kiện ở trong phòng hội nghị không tiếng động mà chuyển, xem qua này một phần văn kiện người, đều là tức giận đến toàn thân phát run, cho dù là cố nén, cũng là vẻ mặt phẫn nộ, hai mắt trừng đến tròn xoe. Nửa giờ sau, toàn bộ phòng họp tất cả mọi người xem xong, mà nơi này trừ bỏ dư lại một ít thô nặng tiếng thở dốc, cùng với rất nhiều người yên lặng chịu yên, không có người ta nói lời nói. Nhược quốc vô ngoại giao, tuy rằng bọn họ đối với địa hạ đảng vẫn là tương đương bất mãn, thậm chí thà rằng sai sát 1000, cũng không bỏ đi một cái. Nhưng vấn đề là hiện tại liên lụy đến quốc gia mặt lên đây, ai không yêu quốc, cho dù là Khang Tử Hoa như vậy đại đặc vụ, cũng là ái quốc, mà phía dưới những người khác đồng dạng cũng là như thế. Tương phản, khả năng nơi này nhất bình tĩnh đó là Trương Thiên Hạo, rốt cuộc hắn sớm đã biết Nhật Bản người âm mưu, nhìn đến như vậy diễn tập thông tri, hắn cũng có thể lý giải các vị, mặt trên yêu cầu chúng ta cắt chạm đối Nhật Bản người thực hành trả thù, đương nhiên cái này trả thù là âm thầm trả thù, hơn nữa là thượng không được mặt bản, từ chủ nhiệm yêu cầu chúng ta đánh ra chúng ta Bắc Bình trạm uy phong ra tới, không thể làm Nhật Bản người như thế kiêu ngạo, bá đạo, đả kích bọn họ. Khí huyên náo đã thế ở phải làm. Lúc này đây triệu tập các vị lại đây, đó là nhìn đến các vị có phi phàm năng lực, hành động đội, tình báo khoa, tin điện chỗ, còn có huấn đạo chỗ, cùng với hành chính tổng hợp khoa mấy đại phòng bên trong. Trong đó hành động đội, tình báo khoa, huấn đạo chỗ đều phải từ bên ngoài đả kích Nhật Bản người, chủ động xuất kích. Đến nơi các ngươi lựa chọn nơi đó trả thù, đó là các ngươi chính mình nghĩ cách, mỗi người cần thiết lấy ra thành tích tới nói chuyện, mà Trương Thiên Hạo hành động năng lực cũng là tương đương cường hãn, cho nên, lúc này đây cũng là đơn độc hành động, đến nội yêu cầu những người đó tay, có thể hướng hành động đội mượn thượng một tiểu đội nhân mã. Tin điện khoa, cần thiết toàn lực phá án Nhật Bản người ở Bắc Bình Radio, lấy ra thành tích tới. Lúc này đây hành động kêu trời phạt hành động khoa, tình báo khoa, huấn đạo chỗ nhiệm vụ vì hai cái Nhật Bản người cứ điểm, mà tổng các khoa bởi vì chỉ có Trương Thiên Hạo một người hành động, cho nên, hắn nhiệm vụ cũng là một cái Nhật Bản người cứ điểm hoặc là nhân vật trọng yếu. Mấu chốt nhất một chút, đó là mọi người hành động là lúc, cũng chính là các ngươi thoát ly đảng vụ xử là lúc, đây là đối ngoại xử phạt, nếu các ngươi bị trảo, kia thực xin lỗi, chúng ta sẽ không thừa nhận là chúng ta đảng vụ xử hành vi, đây là thuộc về các ngươi cá nhân hành vi, biết không? Là. Mọi người lập tức lên tiếng, sau đó lại ngồi xuống, lúc này đây nhiệm vụ là báo thủ, danh hiệu đó là thiên phạt, mỗi người nhiều nhất mang đi chạm 3 người, hình thành một cái tiểu tổ. Chương 1279, lại tạ thế phản bội. Chương 1279, lại tạ thế phản bội mặt khác, bởi vì An Cửu Tiết đào tẩu, chúng ta tiến thêm một bước điều tra phát hiện, cái này An Cửu Tiết đó là một cái người cô đơn, đây là rõ ràng địa hạ đảng đặc thủ, này đó công nhân chi gian khả năng thật sự có địa hạ đảng, cho dù không phải, cũng là thành viên tích cực. Ta hiện tại ta mệnh lệnh, đem tất cả mọi người đưa tới hậu viện, toàn bộ bắn chết. Khang Tử Hoa hôm nay cũng coi như là ném một lần đại mặt, đối với này đó công nhân nhưng không có một tia hảo cảm, hiện tại có 14 cá nhân, các ngươi mười mấy người, một người một cái, hiện tại liền đi xuống, thương đều đã chuẩn bị tốt. Khang Tử Hoa ngồi ở chỗ kia nhìn lướt qua đang ngồi vài người, lớn tiếng mà nói, ngày mai buổi sáng, Bắc Bình Thần Báo, Hoa Bắc Nhật Báo sẽ đối với các ngươi 7 người làm xử phạt công kỳ. Cho nên, ngày mai các ngươi liền không cần lại đến đi làm, đem nhiệm vụ cho ta làm tốt, sau đó mới có thể trở về đi làm. Là, 7 người trực tiếp rời đi phòng họp, mà Ông Thư Hương đám người nhìn Trương Thiên Hạo 7 người xuống lầu, cũng không có nói thêm cái gì, mà là tự hỏi lên đường Trương Thiên Hạo tới dưới lầu thời điểm, liền thấy được dưới lầu An Kỳ cũng ở nơi đó, hiển nhiên sớm đã ở hậu viện chờ bọn họ, chỉ là An Kỳ cũng không có mở họp mà thôi. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ đảng vụ sử giáo cấp quan quân toàn bộ xuống dưới, mà ở bọn họ đối diện, đó là có 14 cái cây cột, mặt trên chính cột lấy những cái đó Khang Tử Hoa trong miệng sở vô dụng công nhân phần tử tích cực. Có nam có nữ, chỉ là hiện tại xem ra, lại không phải như vậy tốt đẹp. Một đám đèn điện trực tiếp đem toàn bộ hậu viện chiếu đến giống như ban ngày giống nhau, mà những người này trên đầu sớm đã bộ hảo màu đen túi, liền chờ Khang Tử Hoa bọn họ lại đây hành hình hiện tại cho các ngươi cuối cùng một lần cơ hội, nếu nói ra, hoặc là giao đãi một ít hữu dụng đồ vật, vậy các ngươi liền có thể sống sót, nếu không, chết. Khang Tử Hoa đứng ở cách đó không xa, nhìn phía trước cây cột thượng những người này, sắc mặt nghiêm túc mà nói An Kỳ, ngươi cái thứ nhất. Là. An Kỳ tiếp nhận hành động đội trong tay thương, sau đó mở ra bảo hiểm, nhìn đối diện cái kia công nhân, tay run lên, tuy rằng động tác tương đối nhẹ, còn là làm Trương Thiên Hạo nhìn ra nàng nội tâm khẩn trương. Không riêng gì hắn thấy được, thậm chí giữa sân không ít người đều thấy được An Kỳ tay phải run lên, mà nàng lúc này đã đôi tay nắm thương, chính gắt gao nhìn chằm chằm đối diện cái kia bị trói có trụ người trên. Trong miệng tựa hồ còn ở nhắc mãi cái gì nổ súng. An Kỳ bị dọa đến đôi tay lại là run lên, nàng lập tức đôi tay nắm thương, sau đó một thương đánh ra, viên đạn cũng không biết bay đến địa phương nào đi đến gần một chút, cho ta đánh chuẩn. Khang Tử Hoa vừa thấy An Kỳ thương pháp, cũng là sử sốt, lập tức liền lớn tiếng mà thét to nói. Liền có hai cái đội viên trực tiếp giá An Kỳ hướng về phạm nhân trước mặt tới gần, 10 mét tả hữu thời điểm, lại đem nàng thả xuống dưới chủ nhiệm, cái này, ta là một cái văn trước, thật không có giết qua người, ngài xem có thể hay không làm những người khác sát ta sợ ta buổi tối trở về không dám ngủ. Không được, cần thiết quá này một quan, nếu không, hậu quả ngươi rõ ràng. Ta An Kỳ vừa nghe, liền nói vài cái ta, nhưng nàng cũng không dám phản kháng, trực tiếp nổ súng, đương thương viên đạn toàn bộ đánh quang thời điểm, nàng mới sợ tới mức ngẩng đầu nhìn đối diện cái kia cây cột thượng thi thể. Tuy rằng đánh chúng không nhiều lắm, khá vậy trực tiếp tìm chết, mà đối diện phạm nhân liền một khối hư lạnh đều không có, liền đã chết. Nàng trực tiếp sợ tới mức ngồi xuống trên mặt đất, sau đó liền có hai cái đội viên đem nàng nâng dậy tới, đưa tới mặt sau Điền Trung Nhã, ngươi tới. Điền Trung Nhã thương pháp là tương đương tốt, một thương qua đi, liền trực tiếp thối lui đến một bên, mà đối diện người đã chán trúng đạn, liền một tiếng hư lạnh đều không có, liền đã chết đến không thể càng chết tăng thụ. Vạn Hải Vinh, theo một đám gọi vào tên, bọn họ đều tiến lên giết người, căn bản không có cho ngươi thương lượng đường sống đồng dạng. Trương Thiên Hạo cũng phân tới rồi một người phạm, một thương lúc sau, trực tiếp đánh trúng ngực, phòng trừng cũng không cần lại cứu, đã chết. Đối này, hắn cũng không có bất luận cái gì biện pháp đối với loại này, không có bất luận cái gì lý do sát phạt, hắn trong lòng vẫn là tương đương phản cảm, nhưng cho dù là hắn, cũng không có bất luận cái gì biện pháp thay đổi loại này hiện trạng. Vô luận là từ thực tiền, vẫn là trước kia thẩm biết cùng, hoặc là hiện tại Khang Tử Hoa, đều là làm như vậy, giết người như ma, một chút cũng không quá đường giết ta, đường giết ta, ta nói. Đúng lúc này, đếm ngược cái thứ hai công nhân ở nghe được tiếng súng lúc sau, hơn nữa là liên tục vang lên 12 vang lúc sau, hắn cả người đều có chút hỏng mất, đối với Khang Tử Hoa đám người lớn tiếng mà hô lên. Trong lòng không chịu nổi loại này thống khổ, đặc biệt là mặt tử vong từng bước một tới gần, loại này dày vào căn bản không phải người nào đều có thể thừa nhận được a, thế nhưng còn có nguyện ý nói đi, cho ta một cái không giết ngươi lý do. Ta nói, cái kia An Cửu Tiết là một cái địa hạ đảng, hắn hình như là Bắc Bình địa hạ đảng đầu lĩnh nhi tử, ta cũng là ở trong lúc vô ý nghe được, cầu các ngươi thả ta đem ta biết đến đều nói cho các ngươi. Câm miệng, ngươi cái này phản đồ, ngươi cái này phế vật, ngươi sao lại có thể nói như vậy đâu, An Cửu Tiết là người nào, còn không phải cùng chúng ta giống nhau, là một cái bình thường công nhân, ngươi hạt cắn cái gì, cũng không sợ sau khi chết tiến vào nhà ngươi phần mộ tổ tiên. Cuối cùng một người vừa nghe người này ra tiếng bàn đứng, liền lớn tiếng mà thét to lên ha ha, vào không được phần mộ tổ tiên, ngươi hiện tại liền vào không được. Khang Tử Hoa thật vất vả bắt được một cái có thể nói chuyện, hắn sao có thể buông tha cơ hội như vậy, duỗi tay đoạt lấy cảnh vệ thương, một thương ở giữa cuối cùng một người ngực, mà thanh âm cũng nháy mắt yên lặng xuống dưới tới, đem ngươi biết đến đều nói cho ta đến là muốn nhìn, cái này An Cựu Tiết rốt cuộc là người nào, ta đối thân phận của hắn vẫn là thực cảm thấy hứng thú, nhưng ngươi đồng dạng cũng biết lừa gạt ta hậu quả là cái gì. Là, ta nhất định đúng sự thật nói, cái kia An Cựu Tiết là địa hạ đảng, biết đến người không nhiều lắm, nhiều nhất 3 năm cá nhân biết, chính là hắn tổ chức chúng ta muốn chuẩn bị bãi công, thậm chí còn tổ chức chúng ta học tập Hồng Đảng kia một bộ đồ vật. Sở hữu học tập tài liệu đều đặt ở nhà xưởng một góc, trừ bỏ chúng ta mấy cái, ai cũng không biết, quan trọng nhất chính là người, hắn còn tổ chức học sinh in ấn những cái đó truyền đơn, giống như hắn Hạ Tuyến cũng là một cái địa hạ đảng, hơn nữa vẫn là một học sinh. Cụ thể gọi là gì, ta cũng không biết, chỉ là ngẫu nhiên một lần nghe qua, giống như hắn kêu cái kia học sinh số 37. Số 37. Khang Tử Hoa cũng là sửng sốt, nhưng lập tức đôi mắt liền lại sáng lên, nếu phải đối phó Nhật Bản người, hiện tại chảo mấy cái địa hạ đảng khai vị cũng là một kiện không tồi sự tình. Tiếp tục nói, là chúng ta lấy An Cựu Tiết cầm đầu công nhân toàn bộ ở chỗ này. Những người khác đều không phải địa hạ đảng, tính cả ta ở bên trong, đều ở tiếp thu địa hạ đảng cái gì khảo nghiệm, chỉ có thể xem như dự bị đảng viên. Kia lúc này đây An Cựu Tiết đào tẩu, ngươi biết không? Khang Tử Hoa trực tiếp hỏi đến một cái quan trọng vấn đề không biết, lúc ấy An Cựu Tiết chỉ là nói thử xem, đây cũng là một cái lâm thời chế định trốn lộ kế hoạch, cũng không phải chuẩn bị tốt, chúng ta còn trông cậy vào hắn có thể cứu chúng ta đi ra ngoài, hiện tại xem ra, chúng ta những người này toàn bộ thành hắn kẻ chết thay, ta không phục. Ta không phục. Ân, ngươi nói không sai, ngươi hẳn là không phục, ngươi biết còn có những người đó cùng hắn lui tới tương đối chặt chẽ. Còn có một người, ta thượng một lần đi nhà hắn thời điểm, nhìn đến hắn đứng ở bên ngoài cùng một trung niên nhân nói chuyện, người này rất có thể đó là người nhà của hắn, cũng chính là Bắc Bình địa hạ đảng đầu lĩnh, hắn đem chúng ta toàn bộ chơi. Mẹ nó, liền biết này đó, có cái dám dùng, như thế nào không nói sớm, người chạy mới nói, muốn ngươi gì dùng. Khang Tử Hoa nhìn đến thật sự là chả không ra thứ gì tới, tức giận đến hắn trực tiếp một thương đem người này cấp tế mẹ nó, sớm không nói van không nói, hiện tại mới nói cho ta, người đều chạy mới nói ra tới, không phải lãng phí cảm tình của ta sao, bất quá, vẫn là có một chút nhi thu hoạch, người tới. Đi tra, nhất định phải đem số 37 điều tra ra. Chương 1280, quân doanh. Chương 1280, quân doanh. 14 cá nhân, tính cả cái kia bán đứng công nhân, toàn bộ đồng thời nằm ở phía sau trên mặt đất, máu tươi trực tiếp nhiễm hồng kia một mảnh bùn đất. Phản bội người, khăn trùm đầu đã bắt lấy tới, chỉ là hắn chết không nhắm mắt, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Khang Tử Hoa trực tiếp một bắn chết hắn đồng khoa trưởng, cần phải sát ra tới, cái này học sinh bên trong địa hạ đảng số 37 là ai? Là. Mà Trương Thiên Hạo đứng ở bên cạnh, nhìn cách đó không xa thi thể, nói cái gì cũng không có nói, chỉ là lặng lặng thờ ơ lạnh nhạt. Nhưng hắn trong lòng lại đem cái này phản đồ mắng một cái máu chó phun đầu. Số 37 là ai? Hắn trong lòng chính là rõ ràng, đó là hắn ở hắn chảo này một đám học sinh giữa, hơn nữa vẫn là một người nữ sinh, thoạt nhìn gầy gầy nhược nhược, nhưng cũng không có người sẽ nghĩ đến, nàng đó là địa hạ đảng danh hiệu vì số 37 học sinh. Hắn nhớ rõ lần đầu tiên, cái này số 37 đó là bị hắn tìm một cái lý do cấp treo lên phơi hai cái giờ thái dương, hơn nữa ở hắn chảo học sinh giữa, còn có ba cái địa hạ đảng đảng viên đến nội sau lại này một tháng qua, có hay không phát triển ra tân đảng viên, hắn liền không biết. Xem ra, vẫn là phải nhắc nhở một ít người, không cần bị này đáng chết đặc vụ cấp phát hiện, hiện tại học sinh giữa ít nhất cũng có 7 vị đảng viên, chỉ là hắn biết đến cái kia danh sách mặt trên đó là có 6 cái học sinh đảng viên, này còn không bao gồm Đỗ Hân Nhiên. Hiện tại Đỗ Hân Nhiên sở hữu tài liệu đều đã tiến đi, hoặc là nói là biến mất, chỉ có ở bên kia số ít vài người biết thân phận của nàng, cùng Trương Thiên Hạo giống nhau, bảo mật cấp bậc rất cao, sở hữu hồ sơ đều không thể lưu tại giấy trên mặt. Đúng rồi, Trương khoa trưởng, ngươi ở học sinh bên trong điều tra đến như thế nào? Chủ nhiệm, học sinh bên trong khả năng tồn tại vấn đề, hoặc là nói là có cái này phương diện khuynh hướng, ta đều bắt lại, tổng cộng bắt 183 người, toàn bộ ném ở quân doanh bên trong chịu khổ đâu. 183 người, nhiều như vậy, ngươi như thế nào bắt nhiều người như vậy? Khang Tử Hoa cũng là sử sốt, nghi hoặc hỏi ta trực tiếp làm học sinh cử báo, ai thường xuyên tập hội à, làm một ít tiểu hoạt động linh tinh, có thể là học sinh chi gian cái gì tiến thân trên linh tinh, ta toàn bộ bắt, những người này đều là bọn họ cái gọi là đầu mục. Dù sao lại không chết được người, ta cùng hiệu trưởng đánh một tiếng tiếp đón, nguyện ý tới đảng vụ sự, hoặc là trực tiếp cùng ta đi ăn chút khổ, chịu vừa lật giáo huấn. Trương Thiên Hạo đứng ở nơi đó nghiêm túc giải thích nói, kết quả vô luận là gia trưởng vẫn là trường học đều nguyện ý đem những người này đưa đi ăn chút nhì đau khổ, cũng không muốn đến đảng vụ sự tới, liền thành như vậy, ta hiện tại còn phái người chú ý các cao giáo, chỉ cần một có gió thổi cỏ lay, liền lập tức phái người đi bắt. Ngươi liền như vậy chào học sinh sao? Này cũng quá trò đùa đi. Khang Tử Hoa cũng có chút không thể tin được nhìn Trương Thiên Hạo, thậm chí đối Trương Thiên Hạo năng lực cũng có chút nghi ngờ. Chủ nhiệm, là cái dạng này, ngươi không có nhìn đến, học sinh bên trong hoạt động giảm bớt sao? Cái gì truyền đơn linh tinh, trên cơ bản đã không có sao. Chính là nhóm người này học sinh, bọn họ bị ta bắt, hoàn toàn là bởi vì bọn họ vô tri không sợ, hiện tại chịu khổ, ít nhất muốn thoát mấy tầng ra, ta đến là muốn nhìn bọn họ còn dám không dám. Trương Thiên Hạo trực tiếp khí phách nói, thậm chí còn vẻ mặt tự đắc. Mà bên cạnh Từ Thượng Tiền cũng là trực tiếp tức giận đến quay mặt đi, không nghĩ lại xem Trương Thiên Hạo, đây là nhất xuẩn người làm sự tình. Người là bắt, nhưng ngươi biết ai là địa hạ đảng, ai là vô tội học sinh đồng tất kỳ, Lưu Thừa Chí mấy người nghe qua lúc sau, cũng là che mặt, loại này phương pháp hảo là hảo, cũng không phải là bọn họ muốn chính là địa hạ đảng, mà không phải học sinh. Đúng lúc này, Tiểu Hậu từ trước mặt chạy tới, sau đó thấy được Trương Thiên Hạo, liền chạy chậm lại đây, ở hắn bên thai nhỏ giọng mà nói hai câu lại bắt một bộ phận, bảy cái, hảo, chào đến hảo, đưa đến quân doanh đi, trực tiếp làm. Người giao huấn vừa lật, mẹ nó, còn có loại này dấu hiệu cùng manh mối, khi ta Trương Thiên Hạo lời nói là đánh giám sao, bao nhiêu người tưởng, liền chào bao nhiêu người, ta đến là muốn nhìn, này đó hỗn đản. Cả ngày không nhập thư, còn muốn làm gì? Trương Thiên Hạo trực tiếp khí phách mắng một câu, sau đó liền đối với Khang Tử Hoa đám người hành lễ, hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Mà Khang Tử Hoa cũng có chút hết trô nói rồi, đều mẹ nó chảo mau 200 người tới, mà Bắc Bình trưởng cao đẳng học sinh cũng chính là vạn đem người tả hưu, thậm chí còn không đủ một vạn người. Hiện tại chảo mau 200 người, cũng không sợ đem chính hắn cấp căng chết. Nhìn rời đi bóng dáng, hắn cũng chỉ có thể là ở trong lòng lắc đầu, rốt cuộc Trương Thiên Hạo loại này phương pháp quá mãng, mang đến rối tinh rối mù, căn bản không nói cái gì sách lược cùng phương pháp ba. Bảo an đoàn nội, bởi vì Trương Thiên Hạo đem gần 200 cái học sinh toàn bộ an bài ở chỗ này, vốn dĩ hẳn là thực loạn, nhưng hiện tại lại phát hiện, nơi này trừ bỏ tĩnh, vẫn là tĩnh, đương nhiên cũng có thống khổ gầm nhẹ thanh. Mà ở trung gian giáo trường thượng, 200 danh học sinh trải qua mau một tuần thể năng huấn luyện, cũng chính là Trương Thiên Hạo cưỡng chế huấn luyện lúc sau, cũng chậm rãi thích ứng hiện tại cao cường độ huấn luyện. Tiền Quân đang đứng ở này đó học sinh giữa, trong tay cầm một cây tế cành liễu, nhìn chằm chằm này đàn học sinh, giống như nhìn chằm chằm con mồi giống nhau, mà này đó học sinh mỗi người trên người đều có một cái ba lô, bên trong ít nhất có 20 cân đồ vật, vô luận là nam nữ, mà bọn họ trong tay đều phủng một cái trường thương. Hán Dương tạo súng trường, chính mưng, chỉ cần có người đầu thương đi xuống thấp hèn tới, liền có binh lính trực tiếp chịu một chút người kia cánh tay, đến nỗi có hay không xương đỏ, đó là không có cách nào sự tình đến nỗi những cái đó mới tới, còn ở báo gan loạn mắng, sớm đã treo ở nơi đó, đầu chiếu hạ, đến nỗi khi nào có thể buông xuống, kia đến xem tâm tình ở chỗ này đoàn thương, cơ hồ mỗi người đều bị điều quá, hơn nữa vẫn là dùng tiểu cảnh liêu quất đánh quá, căn bản không có khách khí. Một từ, mà hôm nay vừa mới trảo lại đây học sinh, vừa tiến vào nơi này đó là một cái nho nhỏ ra vai phủ đầu tiền ca, đã nửa giờ, muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Không cần, mới nửa giờ, ngươi nói cho bọn họ, các ngươi huấn luyện thời gian là dài hơn, còn muốn bối nhiều ít vật tư. Nhưng bọn họ vẫn là học sinh, thật sự, đều là hài tử. Hài tử, đều mẹ nó 18, 9 tuổi, đại đều 21, 22 tuổi, còn nhỏ, ở nông thôn, hài tử đều sắp mua nước tương, còn nhỏ. Luyện là Tiền Quân ở chỗ này huấn luyện học sinh, thậm chí quét tước vệ sinh, toàn bộ quân doanh vệ sinh đều bị này đó học sinh cấp bao, đồng dạng, huấn luyện cũng là nhất khổ. Hiện tại đều đã là buổi tối 9 giờ, toàn bộ huấn luyện cũng không có dừng lại, vẫn là kiên trì nửa giờ, thẳng đến 9 giờ rưỡi mới đi tắm rửa, sau đó đó là học tập. Mãi cho đến 10 giờ rưỡi, sở hữu học sinh mới đến quân doanh bên trong ngủ đi xuống, mọi mệt bất kham bọn họ trực tiếp nằm tới rồi trên giường liền đã ngủ. Tiền Quân cũng kéo mọi mệt thân mình, sau đó cũng bắt đầu hồi doanh trại nghỉ ngơi, rốt cuộc ngày mai còn muốn ở 4-5 giờ thời điểm liền muốn rời giường, sau đó lại huấn luyện này một đám học sinh. Toàn bộ nơi này người bên trong, cũng chỉ có hắn biết Trương Thiên Hạo vì cái gì muốn huấn luyện này đó học sinh, mục đích là cái gì, đó là kéo một đám học sinh gia nhập bọn họ thủ hạ. Tuy rằng có Tam Thanh Đoàn đã có hơn 30 người, cho dù là Tiền Quân cũng không biết có cụ thể những người đó, Nhưng Tiền Quân biết, ở học sinh bên trong phát triển một ít chính bọn họ người so cái gì đều phải cường đến nỗi có phải hay không địa hạ đảng, hoặc là thế lực khác người, Tiền Quân tin tưởng Trương Thiên Hạo có thể giải quyết. Hắn đối Trương Thiên Hạo cơ hồ là mù quáng tin tưởng, hắn chính là đi theo Trương Thiên Hạo từng bước một đi ra, mỗi một lần nhìn đến Trương Thiên Hạo hành sự, đều là giật mình đến không thể tin được đơn giản giặt sạch một cái tắm, Tiền Quân liền lại đi kiểm tra phòng, so sánh mà nói, hắn so học sinh còn muốn vãn ngủ ít nhất nửa giờ thời gian. Trà xong phòng lúc sau, Tiền Quân cũng là kéo mỏi mệt thân mình bắt đầu nghỉ ngơi. Chương 1281, xác định mục tiêu. Chương 1281, xác định mục tiêu. 10 giờ rưỡi thời điểm, Trương Thiên Hạo một người lái xe tự hướng về thành bắc nào đó an toàn phòng khai đi, còn chưa tới thời điểm, hắn liền đã đem xe thu lên, sau đó cả người liền biến mất ở vùng này khu vực. Mà ở nào đó lầu 2 trong phòng, Chu Sở Di nhìn trước mặt đã đến Trương Thiên Hạo, cả người liền nhào tới, trực tiếp phát Trương Thiên Hạo trong lòng ngực thiên ca, ta nhớ ngươi muốn chết. Ta cũng tưởng ngươi, thật dài thời gian không thấy, đều mau nửa năm. Trương Thiên Hạo ôm Chu Sở Di, cương chiều xoa nàng đầu, cười nói thiên ca, nghe nói ngươi kết hôn. Chúng ta trong chốc lát lại nói, ta đều là nhớ ngươi muốn chết. Hắn trực tiếp bế lên đối phương, trực tiếp hướng về trong phòng đi đến. Ba cái giờ sau, Trương Thiên Hạo nửa dựa vào trên mép giường, trong tay cầm một chi yên chịu lên, mà Chu Sở Di ngủ ở hắn bên người, trực tiếp ôm nàng Sở Di, ta hẳn là kết hôn, lại không kết hôn, Nam Kinh đối ta liền không yên tâm. Cái kia Đỗ Hân Nhiên là một cái người nào? Người thường đi, vì phòng ngừa xuất hiện ngoài ý muốn, ta trực tiếp tuyển một cái thư hương thế gia nữ tử, mà không phải chính trị thượng nữ tử, đó là sợ bị người lấy ra tới làm văn. Bất quá, lại là hủy khuất ngươi, không thể cho ngươi bất luận cái gì hứa hẹn. Thiên ca, ta biết, ta thân phận cũng cho phép chúng ta chi gian có liên hệ, như vậy sẽ hại ngươi, thật sự. Chu Sở Di biết nàng cùng Trương Thiên Hạo chi gian không có khả năng có cái gì tốt kết quả, nguyên nhân đó là Trương Thiên Hạo thân phận không thể bại lộ, mà nàng cũng đã bại lộ Sở Di, ngươi giống như gầy không ít, hiện tại đi theo lão Tần bên người, nhật tử quá đến có chút khổ, thật là khổ ngươi. Thiên ca, ta không có gì, các đồng chí đều có thể chịu khổ, ta lại có cái gì lý do ăn không hết khổ đâu. Chu Sở Di cười cười, cũng không ở cái này vấn đề thượng nhiều lời ba. 10 giờ rưỡi, Đảng vụ xử nội Khang Tử Hoa trong văn phòng, vẫn như cũng là đèn đuốc sáng trưng tất kỳ, thượng một lần làm ngươi tra sự tình tra đến như thế nào? Rốt cuộc là người nào, ở này đó địa phương quấy rối, giết mấy cái Nhật Bản quan quân, còn có vài cái huyện đại hán gian. Chủ nhiệm, ta đã phái người đi tra xét, tra được này một nhóm người số tuổi đều không lớn, chỉ là chúng ta đều không có tìm được là người nào, cũng không biết là cái gì thế lực làm như vậy. Hơn nữa theo chúng ta hiểu biết, không phải địa hạ đảng việc làm, đến nỗi mặt khác kháng Nhật thế lực, chúng ta cũng không có điều tra ra, giống như này một chi thế lực là đột nhiên toát ra tới giống nhau. Mặt khác, chúng ta phát hiện một cái thú vị hiện tượng, nhưng là những người này bên trong, có vài cái bị trọng thương, hơn nữa bọn họ đi phương hướng đó là Thiên Tân, nhưng Thiên Tân bên kia bệnh viện đều tra biến, thậm chí bệnh viện tư nhân cũng đều tra xét, cũng không có tra được ai làm giải phẫu. Bọn họ còn có chuyên môn bác sĩ. Không biết, nhưng những người này giống như hiện tại lại mất tích, căn bản không có người biết bọn họ là người nào, hơn nữa cũng không biết ai làm giải phẫu, càng đừng nói địa điểm, ta hoài nghi Thiên Tân liền có bọn họ cứ điểm. Chỉ là chúng ta không có cách nào liên hệ bọn họ mà thôi. Đồng Tất Kỳ cũng là thở dài một hơi. Sau đó đem tình huống nghiêm túc hội báo một lần lại phái người tiếp tục theo vào, này một chi kháng Nhật lực lượng, chúng ta tốt nhất có thể cùng bọn họ liên hệ, nếu có thể vì chúng ta sử dụng sẽ càng tốt. Là, hơn phân nửa tháng tới, Thiên Tân, Bắc Bình này một thế hệ thế lực đều bị bọn họ cấp phiên một lần, nhưng kết quả lại là cái gì cũng không có tìm được, càng đừng nói kia một cái thế lực làm đúng rồi, hôm nay buổi sáng sự tình, ngươi thấy thế nào? Chủ nhiệm, người kia nói được hẳn là không phải nói dối, đào tẩu cái kia An Cựu Tiết rất có thể là lâm thời nảy lòng tham, sau đó mới đào tẩu, chỉ là lúc ấy Trương khoa trưởng nhìn đến kết quả, vừa lúc kêu mọi người về phòng. Trong đó liền xuất hiện một ít khác biệt, dẫn tới An Cựu Tiết có cơ hội thừa nước đục thả câu. Trương Thiên Hạo có hay không ghét bỏ? Chủ nhiệm, cái này thật sự khó mà nói, chỉ là Trương khoa trưởng giống như đối với việc này, sự tình cũng không biết tình, rốt cuộc cái kia Hồ Nhị Cường phát bệnh cũng là lâm thời phát sinh, mà không phải có người cố ý chủ mưu, hiện tại người còn nằm ở bệnh viện đâu. Ta đã biết, đúng rồi, Trương khoa trưởng buổi sáng đi địa phương nào? Ta tra qua, đi cấp từ thư ký mua một hộp tiêu vòng, một người, cũng không lái xe, trực tiếp dạo đi qua. Đến nơi có hay không người nhìn đến, cái này liền không biết. 3. Thiên ca, ta đi rồi. Phía trước có đồng chí thủ, ngươi liền không cần lại đi phía trước đường, phòng ngừa bị người nhìn đến. Chu Sở Di đứng ở nơi đó, ôm Trương Thiên Hạo, sau đó trực tiếp nhảy xuống xe dịp vậy ngươi phải cẩn thận, ta hôm nay cũng muốn có việc, liền không hề đi đưa ngươi, nếu về sau tưởng ta, liền thông chi một chút lão Tần, làm hắn cho ta biết, nhớ kỹ chúng ta chi gian ám hiệu, nếu không có ám hiệu, ta bên kia là sẽ không yên tâm. Còn có, chúng ta chi gian radio liên hệ, nếu ngươi cho ta ám hiệu, chúng ta đây đêm đó 10 giờ, ta sẽ khai radio, trực tiếp cho ngươi phát một cái minh mã địa báo, ngươi xác nhận hồi báo, ta liền biết là của ngươi. Minh mã? Không tội. Thật là minh mã, như vậy không dễ dàng khiến cho người khác hoài nghi. Bất quá, minh mã trình tự vẫn là muốn động một chút tay chân, là cái dạng này. Hắn vô vô Chu Sở Di phía sau lưng, sau đó liền nhỏ giọng mà đem minh mã điện báo tự trình tự nói một lần bảo trọng. 3. Khả Hân, thân thể của ngươi như thế nào? Mẹ, thân thể của ta sớm hảo, mấy ngày nay đều có thể đi học giáo, ngài yên tâm đi. An Khả Hân nhìn An Mẫu lo lắng biểu tình, liền cười đùa đùa khuyên nhủ ngươi à, thật không biết nói ngươi cái gì hảo, đi cái lộ liền có thể gặp được Du Côn, còn bị người cấp đả thương, ngươi nói ngươi à, như thế nào như vậy không cẩn thận, lo lắng chết ta. Mẹ, không có việc gì, chỉ là mấy cái Du Côn đã bị cảnh sát cấp bắt đi, chúng ta vài mỗi người, chỉ có thể nói là vận khí không hảo thôi. Mẹ, ta đi học giáo đi. An Khả Hân cười cùng An Mẫu đánh một lời chào hỏi, liền bắt đầu đến ngoài cửa kêu lên một chiếc xe kéo, vội vàng đi học đồng thời, còn có mấy người, cũng là bị trọng thương, hơn phân nửa tháng tu dưỡng, thân thể cũng lớn lên không sai biệt lắm, chỉ cần quá mấy ngày miệng vết thương hảo, lấy Trương Thiên Hạo giải phẫu, không chú ý thật đúng là nhìn không ra tới bọn họ trên người vết sẹo. Mà lúc này Trương Thiên Hạo một người một lần nữa về tới Bắc Bình bên trong thành, tùy tay cầm lấy một trường báo chí, mặt trên về đảng vụ xử ngừng vài người chức vụ sự tình đêm qua 6 cá nhân toàn bộ ngừng chức vụ, đương nhiên đây là đối ngoại sự tình, đến nỗi nguyên nhân, đêm qua đã thuyết minh thật sự rõ ràng. Nhìn báo chí, Trương Thiên Hạo biết Khang Tử Hoa lúc này đầy khả năng thật sự hạ quyết tâm, đến nỗi ngươi như thế nào làm, đó là chuyện của ngươi, mà không phải người khác sự tình. Chỉ cần khiến cho cũng đủ hành động, cái gọi là thiên phạt kế hoạch, khả năng cùng nỗ lực thực hiện xã cũng có nhất định quan hệ, rốt cuộc hai nhà đều muốn lão nhân trước mặt lộ thượng vẻ mặt đi chỗ nào đâu. Trương Thiên Hạo có chút không biết đi chỗ nào hảo, rốt cuộc muốn đối phó Nhật Bản người, cần thiết tìm được nhất định mục tiêu. Hắn hiện tại cũng không biết tìm cái dạng gì mục tiêu, mới có thể xem như hoàn thành nhiệm vụ. Ngồi trên xe, nhìn bản đồ, hắn ánh mắt chậm rãi tỏa định Thiên Tân cái này Nhật Bản hải quân nơi đó, ánh mắt cũng chậm rãi thay đổi, hơn nữa trở nên sắc bén lên nếu đem hải quân câu lạc bộ cấp tạc, có tính không hoàn thành nhiệm vụ đâu. Hắn không phải không có ác ý nghĩ đến, đồng thời, nhìn về phía trên bản đồ kia một góc, khóe miệng không khỏi lộ ra tà tà ánh mắt đồng thời càng là một quyền nện ở trên bản đồ, đem sen đệm ghế đều tạp đến phát ra ở một thanh âm vang lên. Chương 1282, chứng cứ. Chương 1282, chứng cứ Tiểu Thanh, phu nhân đâu? Phu nhân đi học đi, thiếu gia, có chuyện sao? Tiểu Thanh nhìn Trương Thiên Hạo thiên sáng ngời liền lái xe trở về, cũng có chút sửng sốt, lập tức liền đón đi lên không cần, nói cho phu nhân, mấy ngày nay ta đều có chuyện, khả năng không trở lại. Là. Theo sau, Trương Thiên Hạo liền trực tiếp mở ra xe dịp hướng về thành Nam mà đi, hắn muốn đi Thiên Tân, không riêng gì lúc này đây tìm kiếm mục tiêu, càng quan trọng là, hắn muốn tiếp thu một đám dược phẩm, 30 dương, trong đó 10 dương thuộc về thuốc hạ sốt. Dược phẩm đã đưa đến kho hàng, hơn nữa hắn còn muốn đi nhìn xem Tả Hổ, rốt cuộc Tả Hổ ngày hôm qua đã rời đi Bắc Bình, đi Thiên Tân bến tàu hỗn. Hóa trang thành một cái bình thường lữ khách, trực tiếp lên xe lửa, liền biến mất ở Bắc Bình ga tàu Hòa Ba. Lão tử, lúc này đây, bọn họ mục tiêu có thể là địa phương nào đâu? Không biết, dù sao hôm nay buổi sáng, tất cả mọi người không có tới đi làm, đều bị ngươi tạm thời cách trước, lại còn có báo chí đăng xuất tới, toàn bộ đảng vụ xử trên cơ bản ở vào nửa nghỉ trạng thái. Từ thực tiền đến là không có khách khí, mà là cười nói ân, đúng rồi, lão tử, ngươi có hay không phát giác, chúng ta chạm một ít tin tức trọng yếu dễ dàng để lộ, ta tưởng, chúng ta có thể đối bọn họ 6 cá nhân tiến hành bài tra, ngươi xem, coi thế nào? Khang Tử Hoa nhìn Từ thực tiền, sắc mặt nghiêm túc mà nói cho tới nay, ta đều hoài nghi chúng ta bên trong có nội quỷ, hơn nữa cái này nội quỷ cấp bậc rất cao, chỉ là cho tới nay, ta không có bắt được cái này nội quỷ nhược điểm, ta tưởng, vừa lúc đem này 6 cá nhân toàn bộ phái ra đi, sau đó từng cái tiến hành bài tra, việc này chỉ có ngươi ta biết, hơn nữa chỉ có thể là ngươi ta tự mình thăm dự, để tránh phát sinh mặt khác ngoài ý muốn. Là, chỉ là lúc này đây nhiệm vụ, chẳng lẽ là hoàng tử sao? Từ Thượng Tiền cũng là đào hút một ngụm khí lạnh, thậm chí trong ánh mắt đều nhiều vài phần khiếp sợ. Hắn cũng không nghĩ tới, cái này Khang Tử Hoa sẽ hạ lớn như vậy một bản cờ, đem toàn bộ trạm người đều cấp tính đi vào, đến nỗi mục đích là cái gì? Đó là vì cha nội quỷ là thật sự, Nam Kinh Tử chủ nhiệm cùng đái phó chủ nhiệm, hai người đang ở phân cao thấp đi, hơn nữa việc này trực tiếp xúc động lão nhân thần kinh, lão nhân lúc ấy đó là ở văn phòng mắng to một trận, hai người ở ra tới lúc sau, cũng là vẻ mặt mồ hôi lạnh, không thể không nghĩ ra cái này cái gọi là thiên phạt kế hoạch. Từ Thượng Tiền vừa nghe đến như vậy tin tức, cũng là một trận vô ngữ, cái này Khang Tử Hoa thật sẽ lợi dụng thời gian đi thôi, xấu ra, ngươi cho rằng trước cha kia một nhà tương đối hảo. Chủ nhiệm, ngươi nói dù sao đều phải tra, không phải sao, cho nên, trước sau cũng không có khác nhau, cũng chính là nửa ngày thời gian mà thôi. Từ thực tiền đến là không sao cả, thậm chí cũng không lo lắng, cho dù là tra, hắn tin tưởng Trương Thiên Hạo cũng sẽ không làm ra như vậy việc ngốc tính tới. Vậy từ Đồng Tất Kỳ ra bắt đầu đi, trước từ khoa trưởng tra khởi, sau đó lại tra phó khoa trưởng, ngươi xem, coi thế nào. Hành, hết thể nghe theo chủ nhiệm an bài. Từ thực tiền vừa nghe, cũng không có bất luận cái gì phản bác, mà là phù hợp nhau tới. Thức mau, một cái tiểu đội cảnh vệ đội trực tiếp đi theo Khang Tử Hoa hai người hướng Đồng Tất Kỳ ra mà đi. Càng có một chiếc xe hơi đi nhà hắn, đem nhà hắn người tiếp đi kiểm tra sức khỏe, giống nhau đều là tháng 10 kiểm tra sức khỏe, lúc này đây chỉ là trước tiên một tháng mà thôi. Đồng phu nhân, thực xin lỗi, chủ nhiệm phân phó, sở hữu cao tầng lãnh đạo người nhà cần thiết toàn bộ tiếp thu kiểm tra sức khỏe, thỉnh ngài không cần khó xử chúng ta, xe ở bên ngoài chờ ngài đâu. Còn có này đó cảnh vệ, cũng cùng nhau cùng qua đi, bảo hộ ngài an toàn, ngươi xem coi thế nào. Hào đi. Đồng phu nhân vừa nghe, cũng là có chút bất đắc dĩ, rốt cuộc việc này đã định ra tới, hơn nữa Đồng Tất Kỳ đêm qua đã cùng nàng nói một lần. Tiếp theo cảnh vệ lại gõ khai Lưu Thừa Chí ra môn, còn có Vạn Hải Vinh ra môn, toàn bộ đưa lên xe, kéo đi kiểm tra sức khỏe. Nhìn đồng phu nhân đám người ngồi xe rời đi, Khang Tử Hoa cùng Từ Thượng Tiền trực tiếp xuống xe, sau đó đối với bên cạnh một cái tiểu đội trưởng phất phất tay, liền nhìn đến đoàn người trực tiếp hướng về Đồng Tất Kỳ ra mà đi. 15 phút sau, toàn bộ Đồng Tất Kỳ trong nhà khả năng tàng đồ vật địa phương đều tra xét một lần, căn bản không có bất luận cái gì thu hoạch chủ nhiệm, không có. Tiêu Hành, đi hạ ra, Lưu Thừa Chí trong nhà. Lưu Thừa Chí ra cùng Đồng Tất Kỳ ra chỉ là một cái cách vách, đây cũng là Trương Thiên Hạo lúc trước thuê nhà khi suy xét đến rõ ràng, thậm chí bên cạnh còn có An Kỳ ra. Vốn dĩ Lục Bình An cũng ở nơi này, chỉ là bị Trương Thiên Hạo bày một đạo, người điều đi hàng trước xử lý. Mà hiện tại địa phương là từ Vạn Hải Vinh trụ. Từ Thượng Tiền cùng Khang Tử Hoa ngồi ở phía dưới trong xe chậm rãi chờ đợi, rốt cuộc kiểm tra vẫn là yêu cầu không ít thời gian, bốn ra đều phải nghiêm túc bài tra, hơn nữa tra đến muốn cẩn thận, kia cũng không phải là một chuyện tốt báo. Chủ nhiệm, chúng ta vừa mới ở Lưu khoa trưởng trong nhà phát hiện mấy thứ này. Đúng lúc này, một cái cảnh vệ chạy tới, trong tay cầm một chồng ảnh chụp cùng với mấy quyển giấy chứng nhận ảnh chụp. Khang Tử Hoa cũng là sửng sốt, lập tức liền nhận lấy, vốn dĩ không có để ý, chỉ là đương hắn nhìn đến mặt trên nội dung là lúc, cả người mặt đều tái rồi, bởi vì hắn ở mặt trên thấy được không nên xem đồ vật, thậm chí liền hắn cũng không nghĩ tới, mặt trên nội dung thế nhưng là tuyệt mật tình báo, ẩn nút ở Hồng Khu một ít danh sách trách không được chúng ta Bắc Bình phái ra đi nhân viên toàn quân bị diệt, trách không được, trách không được, nguyên lai là có nội tặc à, đáng chết, Lưu. Thưa chí, ta như vậy tín nhiệm ngươi, thật là uy không no Bạch Nhã Lang. Khang Tử Hoa tức giận đến cơ hồ sắp điên rồi. Rốt cuộc này đó danh sách, toàn bộ trạm chỉ có hắn biết, liền từ thực tiền cũng không biết, đây là chính chủ nhiệm quyền lợi, mà phó chủ nhiệm hoặc là thư ký còn không có tư cách biết lao tử, ngươi nhìn xem đi, nội quỷ à. Nói, hắn đem ảnh chụp đưa qua, sau đó lại mở ra kia bốn bộ giấy chứng nhận, tất cả đều là đảng vụ sử giấy chứng nhận, hơn nữa tất cả đều là tình báo khoa trước 2 ngày chết nhân chứng kiện ta tiên, Lưu Thừa Chí, ngươi thật to gan, liền chúng ta bên trong người đều dám động thủ, ai cho ngươi là gan, không nghĩ tới, thế nhưng là một cái địa hạ đảng, một cái ẩn núp rất sâu địa hạ đảng, hảo, hảo thật sự. Báo, chủ nhiệm vừa mới chúng ta phát hiện ở Lưu khoa trưởng trong nhà sàn nhà phía dưới còn có một bộ điện thoại cơ tiết lộ là từ Đồng khoa trưởng ra tiếp nhận tới, chỉ cần tiếp thượng điện thoại cơ liền có thể trực tiếp nghe trộm bên kia điện thoại. Hảo cẩn thận, đáng chết, ngươi có phải hay không đáng chết. Khang Tử Hoa trực tiếp đem giấy chứng nhận ném tới trên mặt đất, sau đó phun ra một ngụm đàm, thẳng tắp nhìn chằm chằm Lưu Thừa Chí ra, thanh âm đều có chút thay đổi, nhà khác lại cha nhất định phải cha cẩn thận. Lúc này Từ Thượng Tiền cũng là vẻ mặt dại ra, rốt cuộc hắn như thế nào cũng không nghĩ tới từ Lưu Thừa Chí trong nhà sẽ tra được mấy thứ này, hơn nữa mấy thứ này hắn cũng không biết, mà Lưu Thừa Chí lại là làm sao mà biết được, này đó là một cái đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề chủ nhiệm, có thể hay không có người tài dơ hãm hại với Lưu khoa trưởng, rốt cuộc hắn chính là người một tay mang ra tới, hắn là thế nào người, ngươi hẳn là so với chúng ta rõ ràng, hơn nữa Lưu khoa trưởng cũng không giống như là người như vậy. Ai, ta cũng hy vọng không phải hắn, nhưng chi nhân chi diện bất chi tâm à, địa hạ đảng hoạt động năng lực quá cường, xúi dục năng lực cũng quá cường, cường đại tới rồi cho dù là chúng ta bên gối người đều phải tiểu tâm lại cẩn thận. Bằng không, hậu quả ngươi là biết đến. Kỳ thật ta cũng không muốn tin tưởng này hết thảy là thật sự. Ta sẽ làm người lấy về đi làm một ít vân tay linh tinh giám định, nếu thật là hắn làm, ta đây cũng chỉ có thể đại nghĩa diệt tình, ta đau lòng à, thật sự rất đau lòng à, ai có thể nghĩ đến, hắn sẽ làm ra chuyện như vậy ra tới. Chủ nhiệm, cha một cha cũng hảo, cha một cha cũng hảo, thanh giả tự thanh, như vậy cũng sẽ không làm các huynh đệ thất vọng buồn lòng, không phải sao? Từ Thượng Tiền cũng chỉ có thể theo Khang Tử Hoa ý tưởng đáp. Kế tiếp, vài người khác ra đều tra xét một lần, cái gì cũng không có tra được, bất quá, duy nhất ở Trương Thiên Hạo trong nhà trong phòng ngủ tra được một cái máy nghe trộm, cái này làm cho Từ Thượng Tiền cùng Khang Tử Hoa cũng là ngây ngẩn cả người. Thế nhưng còn có người nghe trộm Trương Thiên Hạo, giám thị hắn, chỉ là bọn hắn cũng không biết là ai mà thôi. Chương 1283, trên đường đi gặp. Chương 1283, trên đường đi gặp. Nửa ngày thời gian trôi qua, vô luận là An Kỳ, vẫn là những người khác, chỉ cần là trung tầng đều kéo đi kiểm tra sức khỏe, đến nỗi thể nghiệm chân chính mục đích là cái gì, không có người biết. Kết quả toàn bộ hội báo tới rồi Khang Tử Hoa nơi đó, cho dù là Từ Thượng Tiền cũng không lớn minh bạch loại này kiểm tra sức khỏe rốt cuộc là muốn làm gì. Khang Tử Hoa lật xem mấy nhà kiểm tra sức khỏe báo cáo, thậm chí liền nhà hắn cũng có, mỗi một phần kiểm tra sức khỏe báo cáo hắn đều xem đến tương đương cẩn thận, rốt cuộc xem vẫn là có thể từ giữa nhìn ra một ít nho nhỏ vấn đề ra tới gì, tiểu tử này đem nhân gia cô nương thai họa đến không rõ. Nhìn mặt trên Đỗ Hân Nhiên kiểm tra sức khỏe báo cáo, mặt trên đã có người cấp ra tương ứng báo cáo thuyết minh, hắn tự nhiên vừa xem hiểu ngay, xem ra vẫn là ta nhiều lo lắng, nếu là giả cũng không đến mức như vậy. Sau đó hắn lại cầm lấy những người khác kiểm tra sức khỏe báo cáo, một phần nhìn đi xuống, nhìn trong chốc lát hắn vẫn là không có nhìn ra cái gì vấn đề ra tới, rốt cuộc gia đình hòa thuận ở đảng vụ sử vẫn là tương đương quan trọng, ít nhất làm đảng vụ sử cảm giác được có cái gì nhưng chộp vào tay báo cáo. Tiến vào. Tiếp theo, liền thấy được bên ngoài đi vào tới một cái người, đúng là kỹ thuật khoa Từ Phương, trong tay văn kiện ở nàng đi vào tới lúc sau, liền trực tiếp đưa tới chủ nhiệm, đã giám định kết thúc. Giám định kết thúc, cho ta xem. Nói, hắn bức không kịp đãi lấy quá kia phân giám định văn kiện, có chút không đành lòng, nhưng lại không thể không mở ra tới nhìn kỹ lên. Nhìn mặt trên nội dung, cùng với các loại phân tích, sắc mặt của hắn cũng là càng ngày càng khó coi, bốn bổn giấy chứng nhận thượng vân tay trừ bỏ bốn cái chết đi tình báo khoa nhân viên ở ngoài, còn có một cái đó là Lưu Thừa Chí. Mà kia trên ảnh chụp vân tay chỉ có một, đó là Lưu Thừa Chí. Hắn cũng không biết nói cái gì cho phải tiểu tử, việc này muốn bảo mật, biết không? Là, Từ Phương biết việc này quan trọng đại, nếu xuất hiện mặt khác ngoài ý muốn, nàng đầu đều không đủ rất vậy ngươi đi xuống đi. Nhìn Từ Phương rời đi, Khang Tử Hoa đại não giống như nổ mạnh giống nhau, hắn mang lại đây vài người, trừ bỏ An Kỳ một cái không thế nào hỏi đến sự tình hành chính tổng hợp khoa phó khoa trưởng ngoại, còn có hắn trợ thủ đắc lực Đồng Tất Kỳ, mặt khác thế nhưng đều ra vấn đề. Lục Bình An đồ thôn bị người thọc đi ra ngoài, kết quả đi thủ hải đảo, Lý Lực Niên bởi vì bản thân là địa hạ đảng, kết quả lại một lần phản bội, lại bị hắn bắn chết. Cuối cùng cái này Lưu Thừa Chí hắn còn hy vọng hảo một chút, ít nhất mặt mũi thượng còn có một chút hảo, nhưng vấn đề là Lưu Thừa Chí thế nhưng là địa hạ đảng, đem trạm quan trọng văn kiện đều cấp chống đi, còn giết bốn cái tình báo khoa người. Hắn cảm giác được hắn mặt thật sự rất đau, hơn nữa là đau triệt tâm phỉ, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ gặp được chuyện như vậy, hắn đều hoài nghi hắn như thế tín nhiệm Lưu Thừa Chí như thế nào sẽ biến thành như vậy. Chỉ là hắn cũng không có chú ý tới, thậm chí liền cái kia Từ Phương cũng không có chú ý tới, trên ảnh chụp vân tay cùng giấy chứng nhận thượng vân tay đều là giống nhau, hơn nữa đều là cùng chỉ tay mấy cái ngón tay lớn nhỏ đều giống nhau, này hoàn toàn là không hợp lý, cũng không khoa học, nhưng việc này liền ở như vậy một cái nho nhỏ xem nhẹ bên trong bị người bỏ qua. Hiện tại Khang Tử Hoa cơ hồ đã kết luận việc này là Lưu Thừa Chí làm, chỉ là hiện tại Lưu Thừa Chí cũng không ở trong nhà, mà là ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đến nỗi mặt khác cao tầng trong nhà, đến là không có tra được cái gì, sạch sẽ đến so mặt còn muốn sạch sẽ. Có thể nói, cao tầng trong nhà, trừ bỏ Từ Thược Tiền cùng hắn Khang Tử Hoa ra không có tra, mặt khác sớm đã tra đến rõ ràng ba. Trương Thiên Hạo ngồi ở xe lửa mặt trên, nhìn bên ngoài phong cảnh, ngày mùa hè gió thổi ở trên mặt, khiến cho toàn bộ xe dương giống như lồng hấp giống nhau, nhiệt đến người toàn thân đổ mồ hôi, thậm chí ngồi bất động, kia hắn cũng giống như không cần tiền giống nhau đi xuống chạy xuôi tiên sinh, ta có thể làm nơi này sao? Lúc này, một thanh niên nữ nhân chính lôi kéo Dương ra đi tới Trương Thiên Hạo bên người, nhỏ giọng mà dò hỏi. Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, sau đó nhìn nhìn một phía, chỉ có hắn nơi này còn có một cái không chỗ ngồi, liền cười cười, tùy ý nói, "Tiểu thư, xin cứ tự nhiên." "Cảm ơn tiên sinh." "Không khách khí." Trương Thiên Hạo vẫn là có lễ phép đáp lễ lại, gật đầu ý bảo, sau đó thân thể hướng dựa cửa sổ địa phương xê dịch, liền lại ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài phong cảnh. Thiên tuy rằng thực nhiệt, nhưng tương đối hắn tới nói, bởi vì thể chất nguyên nhân, hắn cũng không có cảm giác được nơi đó có chút không ổn, đến nỗi nhiệt, vẫn là ở hắn thừa nhận trong phạm vi, thậm chí liền trên mặt hắn đều không có chạy ra quá một dọn. Theo hắn vô danh tâm pháp đột phá tầng thứ nhất tới nay, hắn kháng hàn phòng nhiệt năng lực cơ hồ là tăng lên một cái tiểu cấp bậc, hắn cũng không biết loại này cấp bậc đạt tới một loại cái gì trình độ đương nhiên, hắn còn không có vượt qua nhân thể khoa trương trình độ, vẫn là ở người bình thường trong phạm vi, chỉ là so người bình thường mạnh hơn như vậy một chút mà thôi. Thanh niên này nữ nhân cố hết sức đem cái dương cẩn thận nhét vào chỗ ngồi phía dưới, sau đó mới gỡ xuống mũ, ngồi xuống Trương Thiên Hạo bên người, tức khắc, một cổ nhàn nhạt thanh hương từ nữ nhân này trên người thổi tới mùi thơm của cơ thể. Trương Thiên Hạo cái mũi vẫn là tương đương nhanh nhạy, một cổ liền biết nữ nhân này trên người hương khí là cái gì, sau đó có lễ phép đối nàng cười cười, "Tiểu thư, xem ngươi giống như cũng là đi Thiên Tân sao?" "Không, ta chỉ là đi ngang qua Thiên Tân." Nàng cười cười, sau đó lại xê dịch thân mình, cấp Trương Thiên Hạo một cái yên lặng gương mặt tươi cười, "Tiên sinh là đi Thiên Tân, bất quá, chúng ta hiện tại chính là cùng đường." "Đúng vậy, cùng đường." Hai người liền ở chỗ này có một câu không một câu nói chuyện tiếp lên, ít nhất nói Trương Thiên Hạo lúc này tuy rằng có một chút trang điểm, nhưng cũng không khó coi, trên người cũng không có cái loại này nồng đậm hắc vị, cho người ta một loại thực sạch sẽ cảm giác. Mà nữ nhân này thoạt nhìn, cũng là tương đương thoải mái thanh tân, cũng không có đại gia tiểu thư cái loại này nồng đậm tiểu khí tiên sinh đến Thiên Tân là đi công tác sao? "Đúng vậy, nghe nói Thiên Tân công tác cơ hội tương đối nhiều, ta chuẩn bị tìm một nhà hiệu buôn Tây công tác, xem tiểu thư này một thân, hơn nữa tiểu thư khí chất, nghĩ đến là một người bác sĩ đi, hoặc là hộ sĩ, thật là một cái hảo chức nghiệp, thiên sứ chức nghiệp, cứu tử phụ thương." Trương Thiên Hạo khách khí cười cười, trực tiếp thừa nhận, mà đồng thời hắn nghe thấy được nữ nhân này trên người một cổ thực đạm nước thuốc khí vị, cơ hội nhỏ đến không thể phát hiện tiên sinh, "Ngươi khả năng đã đoán sai, ta chỉ là một cái bình thường nữ nhân, nơi đó là cái gì bác sĩ, hoặc là hộ sĩ linh tinh, nếu là như thế này, ta cũng không cần đến địa phương khác tới cầu công tác. Phải không? Chỉ là xem tiểu thư tướng mạo, thần thánh mà có một cổ chính khí, anh khí, xem ra là ta nhìn lầm rồi, thật sự là thực xin lỗi." Trương Thiên Hạo cũng không có ở cái này vấn đề thượng dây dưa, mà là nhàn nhạt lại đem đề tài dẫn tới địa phương khác. Bất quá, hắn tuy rằng tò mò, nhưng hắn cũng không có nghĩ nhiều hiểu biết, cũng không có cái kia tất yếu, chỉ là một cái trên đường ngẫu nhiên gặp được nữ nhân mà thôi. Hai người tùy ý hàn huyên lên, trời nam biển bắc, cổ kim nội ngoại, thiên văn địa lý, tùy ý trò chuyện, dù sao nghĩ đến cái gì, liền liêu cái gì, lấy hắn chi thức mặt, tuyệt đối là nghiền áp đối thủ. Mà nữ nhân này chỉ là khiến cho Trương Thiên Hạo một tia hứng thú mà thôi. Lập tức ngọ hai điểm tả hữu thời điểm, Trương Thiên Hạo liền tới rồi Thiên Tân, nhắc tới hắn kia đơn giản dương nhỏ liền chuẩn bị hạ xe lửa, mà nữ nhân này giống như cũng đến Thiên Tân trạm xuống xe. Chỉ là nữ nhân này hơi hơi có chút xấu hổ ngoại, cũng không có nhiều lời, cơ hồ là một chiếc một sau đi xuống xe lửa. Thức mau, Trương Thiên Hạo liền thấy được một chiếc xe hơi ngừng ở bên ngoài, mà nữ nhân này trực tiếp thượng xe hơi rời đi nhà ga. Chương 1284, giả phóng viên. Chương 1284, giả phóng viên. Tùy ý tìm một cái xe kéo, Trương Thiên Hạo liền trực tiếp hướng bến tàu phương hướng mà đến. Hải quang tự ly bến tàu cũng không xa, nơi này càng là Nhật Bản đóng quân quân bộ tư lệnh, mà hắn mục tiêu đó là nơi này, đến nơi có thể hay không thành công, đó là một chuyện khác nữa, mà hắn phải làm, đó là đến nơi đây đến xem. Lập tức ngọ 4 điểm tả hữu thời điểm, hắn một người, trong tay cầm một trường báo chí, đứng ở hải quang tự nơi xa, đánh giá cẩn thận toàn bộ hải quang tự bên ngoài ở chỗ này, là Nhật Bản Hoa Bắc đóng quân quân bộ tư lệnh, cũng chính là hắn ở thôi miếu thời điểm, nơi này đổi tên, hiện tại cửa thẻ bài mặt trên chính viết như vậy Nhật văn tiêu chí. Nhìn nhìn bản đồ, toàn bộ hải quang tự, hai mặt bị nước bao quanh, mà không phải giống đời sau như vậy, trên cơ bản đã không có thủy, chỉ còn lại có hải quang tự. Hơn nữa ở hải quang tự cộng lớn, liền có ít nhất một cái tiểu đội Nhật quân ở chỗ này chẳng cường, muốn đi vào đi, khó khăn có bao nhiêu đại, cơ hồ không phải dùng nghĩ nhiều. Kia cao cao tường vây, hơn nữa trên tường vây mặt còn có không ít lưới sắt, hiển nhiên đây là sợ người từ phía trên lật qua đi, ở trên tường vây mặt còn có hảo hướng, cái trí cao điểm, mặt trên có súng máy cùng đèn pha, chỉ cần có người tưởng từ bên ngoài đi vào đi, trong đó khó khăn có bao nhiêu đại, cho dù là Trương Thiên Hạo cũng không nhất định có nắm chắc có thể xông vào. Rốt cuộc nơi này là binh doanh, mà không phải bình thường địa phương ơi, người nào làm việc, đến nơi đây tới làm gì? Liền ở Trương Thiên Hạo cảm khái đồng thời, liền nghe được phía sau cách đó không xa truyền đến một trận tiếng bước chân, đồng thời liền thấy được 4-5 cái Nhật Bản binh vọt lại đây, đối với Trương Thiên Hạo đại thanh giống lên. Lại còn có dơ thương nhắm ngay hắn, cái này làm cho Trương Thiên Hạo có chút ngoài ý muốn. Rốt cuộc nơi này phòng thủ đến như vậy nghiêm, liền bên ngoài đều thời khắc có người nhìn chằm chằm, tuy rằng hợp lý, khá vậy làm hắn có chút trở tay không kịp bạc ạ, ta là cờ mờ e hải tạ, ta là lại đây nhìn xem đế quốc bộ tư lệnh, chiêm ngưỡng một chút đế quốc quân nhân phong thái, ta là một người phóng viên, các ngươi khẩu súng bông, nếu không, ta không ngại ở ạ xạ hỉ sĩ bùn đăng báo cáo một chút các ngươi. Đương nhiên, các ngươi là đế quốc anh hùng, ta đang muốn nương cơ hội tới phỏng vấn một chút các ngươi, nếu các ngươi nguyện ý nói, ta cho các ngươi làm một cái đưa tin, tuyên dương một chút các ngươi anh dũng sự tích, đặc biệt là chuyên nghiệp phương diện, càng là đáng giá đế quốc mọi người học tập. Các ngươi có bằng lòng hay không? Trương Thiên Hạo ý niệm vừa động, liền trực tiếp đối với mấy cái Nhật Bản binh lớn tiếng mà nói, đồng thời càng là lấy ra một trương giấy chứng nhận, chứng minh là phóng viên giấy chứng nhận. Mặt trên còn ấn có ạ xạ hỉ sĩ bùn tiêu chí nguyên lai tới là cờ mở e hai tạ tiên sinh, ta còn tưởng rằng lại là cái kia người Trung Quốc chạy đến đế quốc quân doanh tới dò hỏi tình báo. Các huynh đệ, tới, chúng ta thỉnh hôi quá lang tiên sinh cho chúng ta chiếu một trường tướng, như thế nào? Kia thật tốt quá, ta đang lo không biết chiếu đến đế quốc binh lính anh dũng ảnh chụp đâu, hiện tại có các ngươi ảnh chụp, ta đây liền yên tâm nhiều. Cũng hảo trở về đem các ngươi hảo hảo tuyên dương vừa lật. Trương Thiên Hạo lập tức lấy ra cả mạ giặt đối với mấy cái liền chụp mấy tấm ở này đó Nhật Bản binh vui vẻ đưa tiến hạ, trực tiếp rời đi hải quan tự, mà hắn phía sau lưng cũng bị sợ tới mức đều mau ướt, rốt cuộc hắn hôm nay vừa đến nơi này liền chạy tới, vẫn là có chút lỗ mãng. Rời đi hải quan tự lúc sau, hắn ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó trực tiếp tìm một cái Nhật Bản người cư trú địa phương, thay đổi một bộ tây trang, sau đó hướng về Nhật Bản Hải quân câu lạc bộ mà đi. Nhật Bản Hải quân câu lạc bộ, ly hải quan tự cũng không phải rất xa, hơn nữa chính vị với Nhật Bản Tô giới nội, kia mang theo Nhật Bản phong tình câu lạc bộ lúc này người cũng không nhiều. Rốt cuộc còn chưa tới buổi tối, rất nhiều hải quân quan quân cũng chưa từng có tới tiên sinh, xin hỏi ngài vài vị. Một cái Nhật Bản người nhìn đến Trương Thiên Hạo đi vào câu lạc bộ, liền dò hỏi lên một người, cho ta tùy ý tìm một cái chỗ ngồi, tới điểm kỳ cụ mạ xà mùn. Tiên sinh, thỉnh chờ một lát. Cái kia tiểu nhị trực tiếp hành lễ, sau đó liền dịch tiểu bước hướng về quầy ba mà đi, mà Trương Thiên Hạo cũng tìm một góc ngồi xuống, một ngụm lưu loát tiếng Nhật, làm nơi này tiểu nhị cũng tương đương vừa lòng. Rốt cuộc nơi này đa số là chiêu đãi Nhật Bản người, rất ít có người Trung Quốc lại đây. Thức mau, một lọ kỳ cụ mạ xà mùn bày đi lên, còn có một cái mâm điểm tâm. Trương Thiên Hạo nhìn mang lên tới rượu, còn có cái ly, liền trực tiếp rút ra một trương yên đưa qua, một yên, có thể cho cái này tiểu nhị nói cho hắn rất nhiều đồ vật tiểu nhị, hiện tại không ai, không bằng ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, không phải càng tốt sao. Đa tạ tiên sinh, xin hỏi tiên sinh có cái gì phân phó, chỉ cần là ta biết đến, cứ việc hỏi. Kia tiểu nhị hiển nhiên đã không phải lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, liền nói thẳng nói ta lần đầu tiên lại đây, hơn nữa là từ Triều Tiên lại đây, muốn hiểu biết một chút, ngày thường nơi này người nhiều sao. Nhiều, vừa đến buổi tối, sẽ có rất nhiều người lại đây, đặc biệt là hải quân không ít quan quân đều sẽ lại đây, có đôi khi cũng sẽ kêu một ít nữ nhân lại đây. Đúng vậy, ở Triều Tiên cũng không sai biệt lắm, câu lạc bộ đích xác tương đương náo nhiệt, xem không ta còn là tới đúng rồi, cảm ơn. Trương Thiên Hạo cũng không có hỏi nhiều, mà là hiểu biết lúc sau, đó là vẻ mặt vui sướng, sau đó liền đảo nổi lên rượu gạo, chậm rãi uống lên. Tương đối với loại này như nước giống nhau rượu gạo, hắn cũng chỉ có thể nhẫn mại tính tình chậm rãi uống, thậm chí hắn đều thực tùy ý ngồi ở chỗ kia, rốt cuộc hiện tại thời gian đều đã hơn 5 giờ, mau 6 giờ 3. Bên ngoài Thái Dương chậm rãi lạc sơn, mà Thiên Tân thành Nhật Bản Tô giới nội, Điền Trung Nhã cũng chậm rãi đi ở nơi này, một thân y phục thường kinh trang, thoạt nhìn tương đương giỏi giang. Mà đi theo nàng phía sau còn có 5 người, này 5 người đó là hắn từ tình báo khoa chọn lựa ra tới giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ 5 người, bất quá, hiện tại bọn họ trên người đều không có bất luận cái gì giấy chứng nhận, hiển nhiên chính là sợ bị Nhật Bản người bắt được. Chỉ cần gây án bị bắt được, kia căn bản không có bất luận cái gì đường lui, bọn họ hoàn toàn không phải giống Trương Thiên Hạo giống nhau, một mình một người đi vào Thiên Tân tìm Nhật Bản người phiền phải đầu, hiện tại chúng ta đi nơi đó. Đi Nhật Bản quan quân thường xuyên đi câu lạc bộ, nghe nói nơi đó Nhật Bản người tương đối nhiều, chúng ta liền ở nơi đó, tìm mấy cái xui xẻo quỷ Nhật Bản người giết, như vậy trở về liền có thể báo cáo kết quả công tác, hơn nữa có thể không cần thương, liền đừng dùng thương, rốt cuộc thương một vàng, chúng ta khả năng ai cũng đi không được. Là, vài người thực mau liền đi tới câu lạc bộ, bất quá bọn họ đi chính là lục quân câu lạc bộ, mà không phải hải quân câu lạc bộ, cùng Trương Thiên Hạo hoàn toàn tương phản địa phương đây cũng là Nhật Bản người một đại đặc sắc. Hải quân cùng lục quân vĩnh viễn nước tiểu không đến cùng đi đạo lý giống nhau tiểu tôn, ngươi chuẩn bị một chiếc ô tô, ở chúng ta hoàn thành nhiệm vụ thời điểm hào rút lui, những người khác liền tùy ta ở cách đó không xa chờ, tìm một ít đáng chết quỷ, làm cho bọn họ đi. Tìm chết. Điền Trung Nhã trong mắt cũng hiện lên một mặt tinh quang, sau đó liền trực tiếp nhìn về phía cách đó không xa lục quân câu lạc bộ là. Chỉ là câu lạc bộ trước cửa vẫn là có không ít Nhật Bản binh tuần tra, bọn họ muốn qua đi, còn phải muốn phí vừa lật công phu, bọn họ không giống như là Trương Thiên Hạo sẽ tiếp nhận, hơn nữa thân còn có một cái giả giấy chứng nhận, ạ xạ hỉ sĩ bùn phóng viên giấy chứng nhận, tuy rằng là giả, nhưng nơi này ai có biết là giả đâu đầu, ngươi xem, câu lạc bộ người tới, chúng ta muốn hay không qua đi? Không đổi, trong chốc lát ngươi trang điểm một chút, nhìn xem có thể hay không câu dẫn đến một hai cái Nhật Bản quan quân, nếu thành công nói, chúng ta đây đêm nay liền có thể đi trở về. Điền Trung Nhã đối với bên cạnh một cái thủ hạ nữ đội viên nói chính là ta sẽ không tiếng Nhật, này làm sao bây giờ? Không có việc gì, Nhật Bản người đó là thích này một bộ, nhiều nhất nhìn đến Nhật Bản quan quân, ngươi nhanh chóng rời đi, lấy Nhật Bản người liệu tính, nhất định sẽ truy lại đây, chúng ta liền ở cái này hẻm nhỏ động thủ. Chương 1285, đại nổ mạnh. Chương 1285, đại nổ mạnh. Buổi tối 7 giờ rưỡi tả hữu thời điểm, toàn bộ hải quân câu lạc bộ bên trong đã tới không ít Nhật Bản quan quân, còn có không ít Nhật Bản ca kỹ linh tinh đang ở bồi những này Nhật Bản thiếu tráng quan quân. Thét to thanh, tiếng cười to càng là không dứt bên tai, mà vốn dĩ câu lạc bộ bên trong người liền nhiều, hơn nữa phía trước sân khấu thượng ca kỹ chính sướng Nhật Bản ca, uống Nhật Bản vũ, có lẽ toàn bộ câu lạc bộ bên trong xem như tương đương náo nhiệt. Mà toàn bộ câu lạc bộ bên trong ước chừng có 2 tầng, lầu 2 tương đối tới nói, đều là tương đối an tĩnh, thậm chí có không ít người chính lầu 2 uống rượu, ôm nữ nhân, nhìn dưới lầu khiêu vũ đàn. Tương đối mà nói, nơi này càng thích hợp một ít thích náo nhiệt người. Mà Trương Thiên Hạo bản thân đối với náo nhiệt hai chữ, không thể nói thích, nhưng cũng chưa nói tới phản cảm tiên sinh, muốn hay không mời ta uống một chén. Lúc này, Trương Thiên Hạo vốn đang nhìn dưới lầu sân khấu, liền nghe được bên tai truyền đến một tiếng rê nghe nữ sinh. Một nữ nhân thanh âm trực tiếp xuất hiện ở hắn bên tai, làm hắn không khỏi quay đầu lại nhìn thoáng qua, cũng có chút sững sờ, thế nhưng là ban ngày ở xe lửa thượng gặp được nữ nhân kia, hơn nữa một thân vừa người váy dài, mang theo ít có thoải mái thanh tân chi khí. Chỉ tiếc giảng chính là tiếng Nhật, mà không phải Hán ngữ, này đối với hắn tới nói, hoàn toàn là có chút ngoài ý muốn a, không nghĩ tới, là tiểu thư ngài a, xem ra chúng ta thật là có duyên. Há mồm đó là một miệng lưu loát tiếng Nhật, mang theo một ít hộp cái đồ làn điệu nguyên lai là tiên sinh, ta nói tiên sinh bóng dáng thoạt nhìn như vậy quen mắt đâu, chính thức tự giới thiệu một chút, mỹ dạ mổ tổ cổ dù kỳ, thực vinh hạnh lại gặp được tiên sinh. Nguyên lai là mỹ dạ mổ tổ gia tiểu thư, kẻ hèn cờ mờ e hải tạ, ạ xạ hỉ si bùn phóng viên, không nghĩ tới, ta cùng mỹ dạ mổ tổ tiểu thư như thế có duyên, mời ngồi. Trương Thiên Hạo lập tức hành lễ, xem như một cái lễ gặp mặt đi ở Nhật Bản cấp bậc là phi thường nghiêm ngặt, lấy cờ mờ e đích họ, chỉ có thể xem như không có tiếng tăm gì, mà mỹ dạ mổ tổ gia tộc lại là một cái phi thường khổng lồ gia tộc nguyên lai là mở cùn, thật là có duyên. Mỹ dạ mổ tổ cổ rủ kỳ ở Trương Thiên Hạo vì nàng kéo ra ghế dựa thời điểm, trực tiếp ngồi xuống, đồng thời cũng là vẻ mặt vui vẻ xem ra mở cùn vẫn là đã chịu quá tốt đẹp giáo dục. Nơi đó, chỉ là nhiều đọc mấy năm thư, người phục vụ, cấp vị tiểu thư này tới một ly rượu vang đỏ. Sau đó hắn mới còn nói thêm, đúng rồi, không biết tiểu thư muốn uống cái dạng gì đồ uống, là rượu vẫn là cagas. Rượu vang đỏ đi. Mỹ dạ mổ tổ tiểu thư, ta hôm nay nhìn đến ngươi một người ở trên xe, tuy rằng có mấy cái bảo tiêu, giống như ở Trung Quốc vẫn là không lớn an toàn đi, ngươi như thế nào một người đâu, như vậy nhiều nguy hiểm. Ha ha, ta cũng là chạy ra chơi chơi, lúc này đây đến Trung Quốc tới, đó là muốn nhìn một chút. Hai người tùy ý hàn huyên lên, từ Nhật Bản văn hóa, đến Trung Quốc văn hóa, lại đến thế giới, cổ kim từ từ, cũng may Trương Thiên Hạo tri thức mặt tương đối quảng, bằng không hai người liêu lên, khả năng thật là tương đương lao lực không nghĩ tới, mở cùng thật là một vị nhân tài, như thế uyên bác tri thức, ta còn tưởng rằng ta xem thư nhiều đâu, không nghĩ tới. Mở cùn không chỉ có đối Trung Quốc văn hóa, đối chúng ta bổn quốc văn hóa đều là như thế hiểu biết, bội phục, không biết. Có thể hay không may mắn thỉnh mở cùn uống một chi vũ. Mỹ nữ tương mời, thật là không thắng vinh hạnh, tiểu thư, thỉnh. Theo Trương Thiên Hạo cùng mỹ dạ mổ tổ cổ rủ kỳ ở sân nhảy lên vũ, chọc đến không ít Nhật Bản hải quân lớn tiếng mà kêu la lên, thậm chí nhìn đến Trương Thiên Hạo, tự nhiên cũng có bất mãn. Nhưng mỹ dạ mổ tổ cổ rủ kỳ thân phận quá mức đặc thù, khiến cho nơi này quan quân vốn đang tưởng thỉnh mỹ dạ mổ tổ cổ rủ kỳ khiêu vũ, lại phát hiện bên người nàng bảo tiêu thủ, làm cho bọn họ ý thức được người này thân phận không đơn giản. Hai điệu nhảy một kết thúc, Trương Thiên Hạo liền ngồi xuống một bên, sau đó nhảy nói, mỹ dạ mổ tổ tiểu thư vũ nhảy đến thật không sai, tới, ta kính ngươi, trong chốc lát phải đi về, hôm nay cũng là tương đối mệt. Đúng vậy, hôm nay ngồi một ngày xe lửa, cũng nên đi trở về. Mỹ dạ mổ tổ cổ rủ kỳ cũng trực tiếp cười cười, liền đứng dậy. Mà Trương Thiên Hạo cúi đầu, sau đó một cái sớm đã chuẩn bị tốt dương ra trực tiếp phóng tới cái bàn kia khăn trải bàn phía dưới, liền đứng lên đi theo mỹ dạ mổ tổ cổ rủ kỳ rời đi nơi này. Cửa, mỹ dạ mổ tổ cổ rủ kỳ nhìn Trương Thiên Hạo cười nói, mở cùn, yêu cầu ta tiễn ngươi một đoạn đường sao? Không cần, ta trong chốc lát liền tùy ý tìm một chỗ ở lại, ngày mai liền muốn ngồi thuyền rời đi, chuẩn bị về nước một chuyến, chúng ta có duyên gặp lại. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó trực tiếp đối với ngồi trên xe mỹ dạ mổ tổ cổ rủ kỳ đánh một lời chào hỏi, nhìn xe hơi rời đi, mà hắn cũng nhìn một chút đồng hồ, liền xoay người rời đi nơi này. Theo Trương Thiên Hạo rời đi, mà hải quân câu lạc bộ bên trong vẫn như cũng là dòng người chen chúc xô đẩy, không ít hải quân quan quân còn ở nơi này uống, đều có vẻ càng thêm náo nhiệt, so sánh với vừa rồi mỹ dạ mổ tổ cổ rủ kỳ ở thời điểm còn muốn náo nhiệt, rốt cuộc mỹ dạ mổ tổ cổ rủ kỳ phơi ra thân phận, làm những người này không dám làm cản. Rời đi hải quân câu lạc bộ lúc sau, Trương Thiên Hạo ngồi trên một chiếc xe kéo trực tiếp hướng về Tô giới bên ngoài mà đi, thời gian tương đối tới nói, càng thêm khẩn trương. Liên ở hắn vừa mới tới Nhật Tô giới bên cạnh thời điểm, liền nghe được phía sau nơi xa truyền đến một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh, thanh âm kia to lớn, so với 150mm đạn pháo còn muốn vang. Thậm chí toàn bộ mặt đất đều có chút chấn đến phát ra thật lớn đông đưa, một đạo ánh lửa càng là phóng lên cao, cho dù là Trương Thiên Hạo ngồi trên xe, cũng không khỏi quay đầu nhìn liếc mắt một cái, liền ngồi trên xe kéo tiếp tục rời đi tiên sinh, chúng ta nhanh lên rời đi, Nhật Bản người Tô giới lại muốn ra đại sự, xem cái kia phương diện, hình như là ngài vừa tới phương hướng, hải quân câu lạc bộ. Kia xe kéo sư phó cơ hồ không cần nghĩ ngợi nói lúc này đây lại không biết muốn chết bao nhiêu người, thật là. Trương Thiên Hạo cũng là như vậy cho rằng, rốt cuộc hải quân câu lạc bộ chính là có không ít Nhật Bản quan quân, tuy rằng đều là cấp thấp quan quân, ai biết có hay không tá cấp quan quân. Mà lúc này hải quân câu lạc bộ nội, căn bản nhìn không ra nơi này đã từng là Nhật Bản người tương đối náo nhiệt địa phương, toàn bộ câu lạc bộ đã hoàn toàn biến thành một đống phế tích, vô số gãy chi hải cốt, bán được đến chỗ đều là, nguyên lai diện tích không nhỏ, hơn nữa vẫn là hai tầng câu lạc bộ, không bao giờ phục tồn tại. Không riêng như thế, liền bên cạnh tương liên mấy nhà Nhật Bản người cửa hàng bán lẻ cũng trực tiếp đã chịu lan đến ngã xuống đi một tảng lớn, càng không nói pha lê linh tinh, 500m linh tinh cơ hội nhìn không tới một khối hoàn chỉnh pha lê. Phải biết rằng, Trương Thiên Hạo cái kia dương ra chính là trang vượt qua 200 cân tờ thuốc nổ. Kia uy lực tuyệt đối là đem một cái chỉ có 300-400m câu lạc bộ trực tiếp tạc trời cao đô đô đô. Theo từng đợt tiếng còi vang lên, vô số Nhật Bản hiến binh, tính cả cảnh sát cũng trực tiếp đem nơi này vây quanh lên, mà bốn phía lại không có mấy cái của chúng, rốt cuộc thảm như vậy trường hợp, vẫn là thật là đáng sợ. Gần 100 người câu lạc bộ trực tiếp bị tạc không có, cho dù là lục quân quản lý này một mảnh, cũng là muốn thừa nhận áp lực cực lớn đáng chết, là ai, ở chỗ này chôn ở thuốc nổ. Một cái đại tá cấp bậc Nhật Bản hải quân quan quân ở nửa giờ sau trực tiếp chạy tới hiện trường, mới phát hiện nơi này so với hắn tưởng tượng còn muốn thảm đến nhiều đại tá tiên sinh. Toàn bộ câu lạc bộ, không có một cái người sống, thậm chí liền hai bên mấy nhà cửa hàng cũng toàn bộ bị đánh chết, chỉ cần ở 100 mét đường kính trong phạm vi, một cái cũng không có sống sót. Một cái thiếu úy chạy tới, nhỏ giọng về phía hắn hội báo nói đáng chết, nơi này rốt cuộc là chuyện như thế nào, vì cái gì sẽ nổ mạnh, nhất định là phản Nhật phân tử, cho ta tìm ra, chảo, một cái cũng đừng buông tha. Đại tá tiên sinh, toàn bộ Tô giới đã phong tỏa, chỉ là có không ít người đã rời đi nơi này, mặt khác. Cái này đại tá cũng là hơi đến vẻ mặt lửa giận, nhưng lại không có bất luận cái gì biện pháp tra, cần thiết muốn điều tra ra, ta muốn cho hắn vì đế quốc binh lính chôn cùng, ta muốn bắt bọn họ huyết tới tế chúng ta đế quốc anh linh, nhất định là đáng chết người Trung Quốc, ta muốn cho người Trung Quốc trả giá tuyệt đối đại giới, sắt, sắt, sắt. Hải. Cái kia thiếu úy vừa nghe, lập tức liền minh bạch như thế nào làm, trực tiếp đối với bên người sĩ tốt lớn tiếng mà thét to lên. Chương 1286, quân cảng. Chương 1286, quân cảng. Mà lúc này đang ở lục quân câu lạc bộ, chuẩn bị tìm Nhật Bản người phiền toái Điền Trung Nhã đồng dạng cũng nghe tới rồi nơi xa truyền đến thật lớn tiếng nổ mạnh, thậm chí mặt đất đều kịch liệt chấn động một chút. Điền khoa trưởng, cái kia phương hướng hình như là hải quân câu lạc bộ, có thể là chúng ta người ở nơi đó xuống tay, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Muốn hay không tiếp tục? Tiếp tục cái quỷ a, chúng ta hiện tại lập tức lui lại, lập tức này đáng chết Nhật Tô giới muốn phong tỏa, rốt cuộc ở Nhật Bản người địa bàn thượng làm đại nổ mạnh, kia cũng không phải là chuyện nhỏ. Điền Trung Nhã cũng là tức giận đến vẻ mặt bất đắc dĩ. Rốt cuộc nàng liền đối phương là ai cũng không biết, mà đối phương rồi lại nhấc lên như thế thật lớn hành động, hiện tại đúng là buổi tối, lượng người cao phong thời điểm, có thể tưởng tượng đến muốn chết bao nhiêu người kia nhiệm vụ. Mẹ nó, nhiệm vụ cái kia quỷ, đến địa phương khác đi tìm cơ hội, đừng làm cho ta biết là ai làm, đoạn lao nương chiêu số, người đang chết. Điền Trung Nhã hùng hùng hổ hổ, sau đó xoay người liền hướng về Tô giới một con đường khác khẩu chạy đi. Mục đích đó là muốn nhanh chóng rời đi nơi này, mà sớm đã chuẩn bị tốt xe hơi trực tiếp thành các nàng chạy trốn tốt nhất tọa kỵ ba. Sư phó, liền đưa đến nơi này đi. Trương Thiên Hạo nhìn đến xe kéo đã tới rồi một cái hỉ nhạc môn bên ngoài, hắn liền gọi lại xe kéo, đi xuống xe, đồng thời lấy hiện tam giác tiền đưa qua cho ngươi tiền. Cảm ơn đại gia. Kia xe kéo vừa thấy, cũng là vui vẻ, nhị giác tiền lộ phí, cho tam giác tiền, tự nhiên vui vẻ vô cùng. Xe kéo sư phó liền tìm một chỗ ngồi xuống, mà Trương Thiên Hạo lại là đi vào một chiếc ngừng ở bên ngoài cách đó không xa ô tô bên cạnh, sau đó tả hữu nhìn nhìn, trong xe không ai. Mà bốn phía những người khác cũng không có chú ý tới hắn đi vào bên cạnh xe, có cái gì không ổn, rốt cuộc Trương Thiên Hạo biểu tình, động tác, thần thái tương đương tự nhiên. Chính yếu chính là hắn tìm kia chiếc ô tô cũng không phải cái gì hảo xe, mà là bình thường xe hơi nhỏ, đình đến khá xa một chút. Trong tay hắn nhiều một thanh thật dài lưỡi dao, sau đó theo cửa kính tự đột nhiên cắm đi xuống, tiếp theo đó là nhẹ nhàng lôi kéo cửa xe bị hắn trực tiếp mở ra. Rút dao ra tới, liền chui vào xe hơi nhỏ bên trong, rốt cuộc này xe hơi nhỏ thoạt nhìn chỉ là thiên tân nào đó tư nhân xe hơi nhỏ. Hiện tại hắn mượn một chút, cũng không có gì không thể. Theo Trương Thiên Hạo xe hơi khai đi, cũng không có người sẽ nghĩ đến, hắn sẽ trắng trợn táo bạo trộm xe. Thật mau, hắn liền lái xe tự biến mất tại đây hỉ nhạc môn bên ngoài. Liền ở bên trong khiêu vũ khách nhân cũng không biết hắn xe liền bị người như thế dễ dàng trộm đi ba. Bà ca, thế nhưng tìm không thấy người này, cho ta tìm, cần thiết đem người này cho ta tìm ra. Kêu Nhật quân hải quân đại tá trực tiếp rít gào lên đại tá, như thế uy lực nổ mạnh, hơn nữa là ở bên trong, hiển nhiên nơi này người căn bản chạy không ra, rất có thể hắn cũng bị nổ chết. Nhất định là kháng Nhật phần tử làm tự sát thức tập kích, nhất định là cái dạng này. Hỗn đản, ngươi là heo sao, ngươi không biết hiện tại đám kia lục quân con khỉ đang ở chê cười chúng ta sao, ngươi đầu góc là như thế nào lớn lên? Chúng ta hải quân xui xẻo, mẹ nó lục quân liền phái ra hiến binh đội đều tỉnh, làm chính chúng ta xử lý cái gì? Tất cả đều là mẹ nó heo sao? Cái này hải quân đại tá cơ hồ tức giận đến không được, rốt cuộc đều đã hơn một giờ đi qua, thế nhưng cái gì cũng không có tra được, mà bốn phía không riêng gì bọn họ Nhật Bản người đã chết không ít, liền ở bốn phía bình thường người Trung Quốc cũng đã chết vài cái, hoàn toàn là bị đánh chết đúng rồi, Mỹ Dạ Mộ Tổ tiểu thư nơi đó tình huống như thế nào? Mỹ Dạ Mộ Tổ tiểu thư cũng là lắp bắp kinh hãi, nàng cũng là vừa rồi rời đi không lâu mới đến biệt thự bên kia liền nghe được nơi này nổ mạnh, cũng là hoảng sợ. Nàng bảo tiêu đối chúng ta hải quân câu lạc bộ an bảo đưa ra nghi ngờ, hắn hoài nghi toàn bộ chúng ta năng lực vấn đề. Bà cạ, nàng một nữ nhân biết cái gì, còn không phải là trượng gia Mỹ Dạ Mộ Tổ gia tộc sao? Hỗn đản, đối ta vung tay múa chân, cho nàng mặt. Kia đại tá cũng là tức giận đến thẳng thổi dâu trừng mắt đúng rồi, đại tá, lục quân đám kia hỗn đản không phối hợp chúng ta bắt người, ngươi xem coi thế nào xử lý? Tức chết rồi, đều là hỗn đản, xem chúng ta chê cười. Loại tình huống này, cho dù là Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, Nhật Bản hải quân câu lạc bộ bị hắn tạc, nhưng lục quân hiến binh đội lại không có bất luận cái gì động tĩnh. Trừ bỏ cảnh sát còn có một bộ phận hải quân binh lính lại đây đương nhiên, lục quân hiến binh lại đây cũng không ít, chỉ là lại đây xem náo nhiệt, lại một chút vội cũng không có rút, tương phản, còn ở bốn phía lớn tiếng mà cười nói, thậm chí chỉ trò trò. Mà lui ra ngoài Điền Trung Nhã bọn họ cũng không nghĩ tới, lúc này đây rời đi, mất đi một lần sắt một ít Nhật Bản quan quân cơ hội. Lúc này Trương Thiên Hạo đã đem bảng số xe trực tiếp thay đổi một cái, hơn nữa chạy đến bến tàu phụ kiện một cái bến tàu bên cạnh. Ban ngày, hắn đã tới rồi nơi này tới xem qua, hắn muốn lấy đi lúc này hóa 30 dương dược phẩm. Bến tàu phía trên, hắn đã đi tới số 9 kho hàng. Cầm số 9 kho hàng đơn tử, trực tiếp lái xe đi vào, thực mau, liền tại đây bến tàu thượng nhân tò mò ánh mắt bên trong, liền đã rời đi số 9 kho hàng cái này bến tàu. Xe hơi tiếp tục hướng về khai đi, tốc độ cũng không mau, nửa giờ sau, hắn đứng xa xa nhìn biển rộng bên trong kia mấy cái hắc nhân thân ảnh, cùng với bốn phía kia trạm cương Nhật Bản hải quân binh lính, mà nơi này đó là hắn mục tiêu mà, Nhật Bản hải quân quân cảng đem xe hơi trực tiếp ngừng ở một bên, sau đó hắn nhìn kia trong biển thỉnh thoảng tuần tra cano, cùng với kia thỉnh thoảng có đèn pha chiếu quá quân hạm, mày cũng là càng ngày càng nghiêm trọng. cái này Nhật Bản người hải quân phòng thủ quá nghiêm mật, cơ hội là không cho người cơ hội. Bất quá, này với hắn mà nói, cũng không phải cái gì vấn đề lớn, hắn trực tiếp tới rồi nước biển biên, sau đó lấy ra một cái kính bảo vệ mắt, đồng thời càng là cởi quần áo, chỉ chưa một kiện quần đùi trực tiếp hoạt vào nước biển bên trong. Mà toàn bộ bờ biển, trừ bỏ mấy cái dấu chân ở ngoài, liền không còn có bất luận cái gì đồ vật. Mà này đó dấu chân ở nước biển cọ rửa hạ, tin tưởng nếu không bao lâu, liền sẽ biến mất không thấy. Nước biển bên trong, Trương Thiên Hạo giống như một con cá giống nhau, trực tiếp lẻn vào nước biển bên trong, cả người liền đầu đều không có ra bên ngoài mạo, trực tiếp hướng về quân hạm tiệm qua đi. Một cái khu trục hạm, còn có không ít hải phòng hạm, cùng với không ít thuyền tuần tra, toàn bộ tới nói, chỉ là đóng tại Thiên Tân cảng Nhật Bản người quân hạm, đã xem như không ít. Giống như một con rắn giống nhau ở thủy nhanh chóng chạy qua đi. Cho dù là có thuyền tuần tra, hoặc là đèn pha, vẫn là làm hắn xảo diệu trốn rồi qua đi. Mà trạm biên cảng có không ít Nhật Bản hải quân tuần tra đội, cơ hồ là 5 phút một lần, muốn lẻn vào, duy nhất có thể lẻn vào địa phương đó là nước biển bên trong. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo trực tiếp lặn xuống khu trục hạm bên cạnh, nhìn khổng lồ đuổi đi khu, hắn khỏe miệng cũng không khỏi cười, tuy rằng một đường tìm lại đây có chút mệt, nhưng tới rồi nơi này, hắn liền vui vẻ cực kỳ. Từ không gian bên trong lấy ra một cái nho nhỏ dương ra, cả người đứng ở cánh quạt mặt trên, cẩn thận đem cái dương cột vào mặt trên, sau đó mở ra, giả thiết một cái thời gian. Tiếp theo hắn lại tiểu tâm lặn xuống một cái khác hải phòng hạm bên cạnh, cẩn thận bò đi lên, ở trong đó một cái Nhật Bản hải quân không có chú ý dưới tình huống, ôm cổ hắn, sau đó mới đi tới một bên, thay hắn hải quân quần áo đáng tiếc, này đó pháo không có cách nào hủy đi, chỉ có thể lấy một ít đạn pháo. Đi vào đạn dược thương lúc sau, hắn liền lấy không ít đạn pháo, mà trông coi đạn dược thương Nhật Bản hải quân căn bản không có nghĩ đến sẽ có người chạy đến bọn họ hải quân tàu chiến mặt trên tới quấy rối. Thức mau, một cái bom hẹn giờ trực tiếp phóng tới đạn dược thương, sau đó hắn liền tiệm xuống nước, hướng về lai lịch tiệm qua đi. Chương 1287, 99 sự kiện. Chương 1287, 99 sự kiện. Nửa giờ thời gian thức mau, đương hắn lại một lần lặn đến nguyên lai hắn xuống nước bên bờ khi là lúc, liền nghe được hai tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh, giống như hai cái thật lớn hỏa đoàn giống nhau xông thẳng không trung. Hải phòng thuyền trực tiếp ở nổ mạnh bên trong chia 5 xẻ 7, mà khu trục hạm toàn bộ mặt sau bộ phận trực tiếp bị sốc đến lao cao, sau đó đó là một đoàn thật lớn ánh lửa chiếu sáng nửa cái không trung. Hắn ra sức mấy bên bờ bơi đi, ở 5 phút sau, rốt cuộc du về tới bên bờ, đồng thời càng là lấy ra cả mạ giạt, trực tiếp cấp Nhật Bản người cái này khu trục hạm tới một cái ảnh chụp, làm kỷ niệm. Mà trên bờ tiếng gào, tức giận mắng thanh cùng với khẩn cấp tiếng còi đều vang lên một đoàn, vô số hải quân binh lính đều ở điên cuồng nguyện cự hung thủ, cũng không biết hung thủ Trương Thiên Hạo đã rời đi nơi này. Duy nhất làm Trương Thiên Hạo có chút tiếc nuối đó là nhìn đến kia khu trục hạm chỉ là mặt sau bộ phận chìm xuống, khả năng trong chốc lát liền sẽ chìm vào trong nước. Nhưng đạn dược thương thế nhưng không có tuấn bạo, làm lúc này đây nổ mạnh không có kết thúc toàn công tiểu quỷ tử nhóm, chúc mừng các ngươi đi gặp thượng đế, tài kiến. Theo ô tô lại một lần phát động, xe hơi lấy cực nhanh tốc độ chạy trốn đi ra ngoài, thậm chí ở bờ biển trực tiếp lưu thượng lưỡng đạo nhợt nhạt bánh xe dấu vết. Hắn mở ra xe hơi trực tiếp hướng về Bắc Bình mà đi, nếu đi được lại muộn một chút, Nhật Bản người tuyệt đối sẽ phản ánh lại đây, khả năng muốn thiết tạm kiểm tra, rốt cuộc này xe hơi, hắn vẫn là không cho rằng có thể giấu đến quá Nhật Bản người ba. Theo hai con quân hạm bị tạc, Nhật Bản lục quân cũng ngồi không yên, rốt cuộc nếu chỉ là hải quân quan quân đã chết một đám, bọn họ còn có thể nhìn xem náo nhiệt, chính là quân hạm bất động. Chỉ là đại bản doanh bên kia truyền đến mệnh lệnh liền làm cho bọn họ không thể không động thủ kiểm tra đáng chết thủy con khỉ, bọn họ quân hạm đều xem không được, cho ta tạc, liền muốn chúng ta giúp bọn hắn, thật là buồn cười. Một cái trung tá nhìn mặt trên phát tới điện văn, trực tiếp đem điện văn chụp ở trên bàn lớn tiếng mà mắng lên bà cạ, thủy con khỉ, đó là vô năng, phế vật, còn cả ngày lỗ mũi hướng lên trời, thật đương chính mình là thiên lão đại, bọn họ lão nhị sao, tất cả đều là phế vật. Bên cạnh đứng một cái thiếu úy quan quân nhìn phát hỏa trung tá, hắn cúi đầu, không dám nói một câu phế vật, rốt cuộc việc này quá lớn, chỉ là này trong chốc lát đã kinh động đóng quân quân bộ tư lệnh, cùng với đại bản doanh, suốt đêm đại bản doanh liền phát tới răn dạy điện văn các hạ, thỉnh bất giận, hiện tại vẫn là chính sự quan trọng, xem thủy con khỉ chê cười, cái này không đổi, rốt cuộc thủy con khỉ vẫn là thủy con khỉ, vừa đến trên bờ liền thành vịt lên cạn, không cần để ý đến bọn họ. Ngươi nói không sai, truyền lệnh đi xuống, sở hữu hiến binh toàn bộ xuất động, sở hữu lục quân đều cho ta đem Thiên Tân các nơi phong tỏa, từng bước bài tra, còn có hiện trường, mẹ nó, cái gì tin tức cũng không có cho chúng ta, làm chúng ta như thế nào cha? Đây là cùng nhau có dự mưu hành động, này nhất định lại là kháng Nhật phần tử việc làm, từ giờ trở đi, cho ta chảo, chỉ cần điều tra ra nhất định bắt lại. Là, thức mau, Thiên Tân, đặc biệt là bến tàu vùng toàn bộ tiến hành phong tỏa, không cho phép ra vào, thậm chí hải quân, hiến binh toàn bộ ở chỗ này bài tra lên. Mà Trương Thiên Hạo lái xe trải qua trên bờ cát, cũng thực mau liền có Nhật Bản binh tìm được rồi Trương Thiên Hạo lưu lại bánh xe dấu vết. Chỉ là từ bắt đầu đến bây giờ, đều đã qua đi hơn nửa giờ, nếu đối phương là có xe hơi, sớm không biết chạy đến địa phương nào đi, đừng nói tra xét. Bộ Tư lệnh nội Nhật Bản thiếu tướng nhìn phía dưới giao đi lên tài liệu, cũng là một trận vô ngữ, rốt cuộc này cũng quá khoa trương, thế nhưng làm người trốn thoát tìm, cần thiết cho ta đem hung thủ tìm ra, chuyện lớn như vậy, tuyệt đối không phải một người có thể làm được, không riêng gì câu lạc bộ, lại còn có quân hạm, nhất định là có người cố ý chủ mưu. Một đêm bận rộn, Nhật Bản người tuy rằng bắt không ít người, nhưng vẫn như cũ không có bất luận cái gì tiến triển, thậm chí không biết là ai tạc quân hạm cùng câu lạc bộ. Liên một bóng người đều không có nhìn đến. Mà ngày mới vừa lượng thời điểm, toàn bộ Thiên Tân càng thêm náo nhiệt lên, rất nhiều báo chí suốt đêm viết bản thảo trực tiếp đăng xuất Nhật Bản người quân hạm bị đánh đắm, hải quân câu lạc bộ bị tạc hủy sự kiện. Mà ngày này càng là ngày 9 tháng 9, trực tiếp bị rất nhiều người xưng là 99 sự kiện. Khi cách không lâu, liền có một bộ phận thổ phỉ đánh kháng chiến danh nghĩa tới thừa nhận lúc này đây sự kiện là bọn họ làm, cho đến không ít người đối chi xưng nói, chỉ là này một bộ phận thổ phỉ như thế nào cũng không nghĩ tới, ở kháng chiến toàn bộ bùng nổ lúc sau, Nhật Bản người trực tiếp đối này mấy nhà thổ phỉ tiến hành bao vây tiêu trừ. Làm thủ phạm Trương Thiên Hạo sớm đã về tới Bắc Bình bên trong thành, đến nỗi nhiệm vụ, hắn ở nhận được nhiệm vụ lúc sau, liền an bài vài người đi làm. Bất quá bọn họ mục tiêu là Mật Vân mà thôi, liền ở vào lúc ban đêm, Mật Vân huyện huyện trưởng cái này đại hán gian trực tiếp bị mấy cái học viên ấn chết ở trong nhà. Mà thiên sáng ngời, ở cửa thành mở ra thời điểm, đã rời đi Mật Vân huyện thành, đi theo một chi bình thường thương đội hướng về Bắc Bình chậm rãi xuất phát ba. Dư Vũ gia tiểu biệt thự nội, Trương Thiên Hạo tới rồi nơi này trực tiếp nghỉ ngơi, Dư Vũ cha mẹ lại một lần đi ra ngoài làm buôn bán, một tuần cũng nhiều nhất 3-4 thiên ở nhà mà thôi, ta đại thiếu gia à, còn có để ta rời giường đi học, này đều vài giờ. Lâm Thần hơn 4 giờ tới rồi Bắc Bình, Trương Thiên Hạo liền một người tiệm tiến vào, sau đó trực tiếp tới rồi Dư Vũ trong nhà, thậm chí nửa đêm, cha mẹ hắn đều không có phát hiện, trong nhà nhiều một người, hơn nữa vẫn là một cái người xa lạ tiểu Vũ, được rồi, ngươi còn có sức lực đi học sao, thật là. Trương Thiên Hạo nhìn bên cạnh Dư Vũ, nở nụ cười, tuy rằng một ngày không có như thế nào ngủ, nhưng hắn tinh thần vẫn là tương đương không tồi, ít nhất nói hắn cũng không cảm giác được như thế nào mệt, còn không phải ngươi làm hại, ta đại thiếu gia, ngươi thật là một cái yêu tinh hại người, chúng ta tỉ muội như thế nào thượng ngươi đường, có hại, thật là có hại. Còn có, ngươi còn không trở về nhà đi bồi ngươi tiểu tức phụ, còn hướng chúng ta nơi này chạy làm gì? Thật giống như là một cái oan phụ cực độ bất mãn giống nhau, Dư Vũ bĩu môi, mang theo mãnh liệt oán khí ngươi tưởng đi nơi nào rồi, ngày hôm qua đi một chuyến Thiên Tân, buổi sáng báo chí, trong chốc lát liền có thể nhìn đến phát sinh cái gì đại sự, bất quá, việc này cần thiết bảo mật, những người khác cũng không thể nói, biết không? Ngươi còn không phải là đi Thiên Tân tìm cái kia cô nương đi sao, còn có thể làm gì sự tình? Ta tiểu cô nãi nãi, ngươi đem ta tưởng thành người nào, đêm qua có thể kịp thời trở về, đã là thực may mắn, thật sự. Nói, hắn lại nằm xuống, ngắp. Dư Vũ vừa nghe, cũng là sửng sốt, nàng cũng minh bạch Trương Thiên Hạo sẽ không theo nàng nói này đó lời nói dối, liền đi xuống làm người hầu cầm mấy phân báo chí, nàng tùy ý mở ra tới nhìn nhìn gì, Hoa Bắc Nhật báo mặt trên viết Nhật Bản hải quân quân hạm bị tạc, ta đại thiếu gia, không phải là ngươi làm đi. Còn có cái này câu lạc bộ, nghe nói bên trong thi hoành khắp nơi, đã chết gần hơn 100 người. Nhìn báo chí thượng đưa tin, Dư Vũ cả người đều có chút phát ngốc, rốt cuộc vô luận là hải quân câu lạc bộ, vẫn là ngày hải quân quân hạm, có thể tạc khả năng tính cũng không lớn, đặc biệt là quân hạm, căn bản vào không được thân, muốn tạc rất khó khăn, có bao nhiêu đại, này càng là có thể tưởng tượng bằng không đâu, vốn đang tưởng tạc hải quân tự, mẹ nó, như vậy xa đều có Nhật Bản người thủ, ba ngày, buổi tối cơ hồ là thùng sắt một khối, căn bản gần không được thân, chỉ có thể bỏ gần. Tìm xa. Thiếu gia, ngươi quá lợi hại, ngươi thật là quá lợi hại, không được, ta chịu không nổi. Nói Dư Vũ trực tiếp nhảy dựng lên, nhào hướng Trương Thiên Hạo, chọc đến Trương Thiên Hạo một trận vô ngữ. Sau đó trong phòng lại là một trận tiếng thở dốc cùng với vui cười thanh. Chương 1288, ảnh hưởng. Chương 1288, ảnh hưởng thật là báo ứng a, không phải báo ứng không đến, mà là thời điểm mà đến. Đúng vậy, nay tiểu quỷ tử chính là đáng chết, tắc đến hảo, lợi hại, thật là lợi hại, nếu làm ta biết là ai, ta tuyệt đối sẽ cho dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Không nghĩ tới, chúng ta người Trung Quốc bên trong cũng có lợi hại như vậy cao thủ, tắc quân hạm a, kia đến muốn bao lớn bản lĩnh mới có thể đem nó cấp tạc, hơn nữa vẫn là ở trên biển, ta tiên, ngưu nhân, thật là đại ngưu người. Liên ở Trương Thiên Hạo cùng Dư Vũ ở trong nhà làm sàng làm bậy, đùa giỡn thời điểm, mà Bắc Bình mấy cái trà lâu bên trong, hôm nay buổi sáng sinh ý phá lệ hảo, đặc biệt là những cái đó có nhất định tri thức, có thể xem hiểu báo chí người, thật là một bên đọc báo chí, một bên lớn tiếng mà trầm trồ khen ngợi các vị khách quan, đây là rất tốt sự, hôm nay sớm nước trà miễn phí, chỉ cần lại tạc bọn họ vài lần, ta này trà lâu bồi, ta cũng nguyện ý. Lúc này, trà lâu lão bản trực tiếp cười lớn tiếng nói đáng chết tiểu quỷ tử, luôn là khi dễ chúng ta người Trung Quốc, lúc này đây thật là hả giận. Đúng vậy, hả giận, tuyệt đối hả giận. 3 Bắc Bình đều là cái dạng này, càng không nói Thiên Tân các nơi báo chí cơ hồ này đây giấy lạc dương đắt giá giống nhau, trực tiếp truyền bá mở ra, vô số người một bên cầm báo chí một bên xem. Bọn họ tâm tình có thể nói là thoải mái cực kỳ. Chỉ là Thiên Tân không khí lại là tương đương áp lực, cùng bá tánh cao hứng hoàn toàn không giống nhau, rất nhiều địa phương đều có Nhật Bản binh gác, bài tra khả nghi nhân sĩ. Mà ở Thiên Tân thị chính phủ nội, Nhật Bản một đại sứ nhìn Thiên Tân thị trưởng, lớn tiếng mà khiển trách nói, lúc này đây sự kiện là các ngươi người Trung Quốc làm, các ngươi cần thiết cho chúng ta một cái vừa lòng hồi đáp, nếu không chúng ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha việc này, không bài trừ tố chi dùng võ lực giải quyết việc này. Vị này đại sứ, ta muốn hỏi một chút, sự kiện phát sinh địa phương nào? Một cái là Nhật Bản Tô Giới, một cái là Nhật Bản ở Thiên Tân quân cảng, chẳng lẽ nơi này hai cái địa phương yêu cầu chúng ta người Trung Quốc đi đóng quân sao? Nếu các ngươi nói như vậy, đó chính là các ngươi Nhật Bản người không có năng lực quản lý này đó địa phương, vậy làm chúng ta người Trung Quốc phái ra đóng quân quản lý. Bà ca, đó là chúng ta đại Nhật Bản quân cảng, đó là chúng ta đại Nhật Bản Tô Giới, ngươi như vậy logic là cái gì logic? Các ngươi muốn thu hồi Tô Giới sao? Vẫn là muốn cướp đoạt chúng ta đại Nhật Bản quân cảng? Kia hiện tại còn biết nơi đó là các ngươi chính mình ở quản lý, ở các ngươi địa bàn thượng phát sinh sự tình, liền muốn tìm chúng ta người Trung Quốc, có phải hay không ở các ngươi Nhật Bản bản thổ, ở kỳ phát sinh sự tình, cũng phải tìm chúng ta người Trung Quốc, nếu không có mặt khác sự tình, ngươi có thể rời đi, nơi này vẫn là Trung Quốc địa bàn. Không phải các ngươi Nhật Bản người hẳn là kiêu ngạo địa phương. Bí thư, tiễn khách. Bà cả. Cái kia đại sứ vừa nghe thị trưởng mềm cứng không ăn, cũng là tức giận đến không rõ, nhưng lại không có gì hảo biện pháp, chỉ có thể mắng to vài tiếng bà cả sau đó mới rời đi thị trưởng văn phòng. Mà kia thị trưởng trên bàn cũng bãi mấy phần báo chí, mặt trên đều là viết về ngày hôm qua nửa đêm phát sinh ở Nhật Bản Tô Giới nội cùng quân cảng sự tình tạc đến hảo, tiểu quỷ tử, đều bị tạc mới hảo đâu, đáng chết. Người này là anh hùng, chỉ là không biết là ai, quá lợi hại. Người như vậy hoàn toàn là giường cột nước nhà, danh xứng với thật. Hắn vui vẻ thẳng chụp cái bàn, thậm chí còn đứng lên, đi đến một bên trên bàn, cầm lấy bút lông, sau đó phô khai một trường giấy trắng, ở mặt trên viết xuống một đầu nhạc phi mãn giang hồng. Viết xong, còn vừa lòng gật gật đầu, đối với bên ngoài bí thư kêu lên, người tới, cho ta đem bức tranh chữ này phiếu lên, sau đó treo ở ta trong văn phòng mặt. 3. Bắc Bình Đảng vụ sử, Khang Tử Hoa cầm hôm nay báo chí, nhìn mặt trên đưa tin nội dung, cả người cũng là khiếp sợ không thôi, rốt cuộc hắn cũng không biết thủ hạ mấy viên đại tướng đi nơi đó chấp hành cái gì nhiệm vụ. Nhưng hắn có một loại dự cảm, việc này tuyệt đối là hắn vài người bên trong một người làm, người bình thường còn không có cái kia can đảm đi làm như vậy. Nhưng đến bây giờ cũng không có người cùng hắn hội báo chuyện này, cũng không có người phương hướng hắn hội báo lúc này đây công lao, rốt cuộc công lao này quá lớn, nếu Nam Kinh đã biết, kia tuyệt đối là giải thưởng lớn rốt cuộc là ai đâu. Hắn cũng minh bạch, cho dù là làm như vậy, cũng không nhất định có người sẽ đến hướng hắn hội báo chuyện này, rốt cuộc quá lớn, lớn đến trực tiếp khiến cho quốc tế tranh cãi. Kia chính là quân hạm a. Thức mau, hắn liền nghĩ tới một người, cũng chỉ có hắn khả năng có năng lực này, càng có như vậy là gan, hơn nữa là một người, đúng là Trương Thiên Hạo độc hành hiệp, những người khác đều là chiêu đẩy năm người mới rời đi chủ nhiệm, ngươi nhìn xem, đây chính là một kiện đại khoái nhân tâm sự tình, thật là đại khoái nhân tâm, nếu nhiều tạc hai điều, kia càng mới càng tốt. Lão tử, đây chính là thiên đại chuyện tốt, chỉ là chúng ta cũng không biết là ai làm lớn như vậy mau nhân tâm chuyện tốt. Khang Tử Hoa cười cười, sau đó chỉ bên cạnh sofa, tự mình cấp từ thực tiền đổ một ly trà đi thiên tân có thể hoàn thành lớn như vậy sự tình, ngươi nói một chút này có thể là ai làm đâu. Chủ nhiệm, ngươi liền đừng khảo nghiệm ta, ta sao có thể biết, phải biết rằng cũng là chủ nhiệm nói trước, bọn họ trước hướng chủ nhiệm hội báo a. Ta cũng không biết, bất quá đại khoái nhân tâm sự tình, tin tưởng nếu không bao lâu liền sẽ có người truyền ra tới. 3. Ta đại thiếu gia, ngươi quá lợi hại, hôm nay vui vẻ, muốn hay không lại kêu hai người lại đây, cùng nhau đổi bồi ngươi, xem tinh thần đầu còn không sao đủ. Tiểu yêu tinh, xem ra thật đúng là uy không no ngươi, được rồi, mau ngủ đi, ta phải đợi Lục Tiểu Hồng đám người, các nàng chấp hành nhiệm vụ, hẳn là ở buổi tối khả năng liền đã trở lại. Ngươi như thế nào gọi bọn hắn chấp hành nhiệm vụ a? Mật Vân bên kia nhưng Nhật Bản người cũng không ít. Huấn luyện bọn họ, lúc này đây nhưng không có bất luận cái gì giúp đỡ, nếu thất bại, kia cũng thật thất bại, bất quá, trừ một cái hán gian còn làm không được, ta đây huấn luyện không phải thực thất bại sao? Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền nhắm mắt lại bắt đầu đã ngủ ba. Nương Tây Thất, phát sinh ở chính mình Tô giới cùng quân cảng sự tình, cũng tới tìm ta, chính mình xem không tốt, không để ý tới bọn họ, nếu bọn họ lại nói, liền cùng bọn họ nói, nếu chính mình trông coi không tốt, liền từ quốc gia của ta phái quân đóng giữ. Ở Nam Kinh tổng thống bên trong phủ, vị nào nhìn thủ hạ tới hội báo, tức giận đến trực tiếp vỗ cái bàn lớn tiếng mắng vài câu, nếu Kỷ Thiên Hoàng hoàng cung bị người thiêu, cũng có phải hay không tới tìm chúng ta à, thật là cấp mặt, cấp mặt. Mà phía dưới cái kia đại tử vừa nghe, cũng trực tiếp tiểu tâm mà lui phòng, để lại cho này một vị lấy chậm rãi mắng vũ nông à, cho ta cha cha, là ai làm, đây là đại khoái nhân tâm sự tình, nhân tài như vậy, nhất định phải thu về quốc dân đảng, mà không thể sói mòn bên ngoài, càng không thể làm đối diện kéo qua đi, biết không? Hắn mắng xong liền trực tiếp bắt một chiếc điện thoại kia đầu thực mau chuyển được là. Điện thoại kia đầu ở nghe được nơi này treo điện thoại lúc sau, cũng lập tức bắt đầu hạ đạt mệnh lệnh tra tìm tạc quân hạ người này. Thức mau, Thiên Tân nỗ lực thực hiện xã nơi đó, liền có không ít người bắt đầu hành động lên, chuẩn bị tra tìm cái gọi là hung thủ, cho dù là nỗ lực thực hiện xã người, đối với làm ra như vậy đại sự người, cũng là lau mắt mà nhìn. Phải biết rằng, chỉ là quân hạm ly cảng liền có mấy dặm, huống chi bốn phía còn có vô số thuyền tuần tra. Chỉ là tới gần này một vùng biển đó là khó càng thêm khó, huống chi muốn tạc thuyền đâu. Chương 1289, ba nữ trở về. Chương 1289, ba nữ trở về. Vẫn luôn ở Dư Vũ gia nghỉ ngơi, Trương Thiên Hạo cũng không biết bên ngoài đã truyền điên rồi, rốt cuộc việc này quá lớn, đương hắn lại một lần tỉnh lại thời điểm, mới cảm giác được toàn thân có chút sảng toan, mà bên cạnh Dư Vũ sớm đã không thấy, hiển nhiên ở hắn nghỉ ngơi thời điểm, đã rời giường đi ra ngoài đại thiếu gia, hẳn là lên ăn cơm, cũng không nhìn xem vài giờ. Liên ở Trương Thiên Hạo ngủ tới thời điểm, vừa vặn nhìn đến Dư Vũ từ bên ngoài đi đến, thậm chí nhìn đến Trương Thiên Hạo mở to mắt, cũng cười nhào tới a, ngươi tưởng áp chết ta a. Hắn có chút khoa trương nở nụ cười, sau đó giơ Dư Vũ, ngẩng đầu nhìn Dư Vũ, mới phát hiện Dư Vũ giống như tinh thần thực hảo. Cũng không có buổi sáng như vậy mọi mệt bộ dáng, thật là tiểu yêu tinh, khôi phục đến nhanh như vậy, nhưng đem ta mệt chết. Thiếu gia, ngươi lại tới nữa, đi mau giường, cơm đã làm tốt, cho ngươi chuẩn bị một bộ quần áo mới, là ta tự mình đi ra bên ngoài mua. Dư Vũ nhảy xuống, sau đó lấy ra quần áo tới, phóng tới trên giường, xem ra ngươi thật là có tâm, đa tạ. Tuy rằng quần áo chỉ là áo khoác, nhưng Trương Thiên Hạo vẫn là tương đương vui vẻ, hắn cũng không biết khi nào có nhân vì hắn mua quá quần áo, giống như chỉ có thượng một lần Đỗ Hân Nhiên cùng tẩu tử lôi kéo hắn đi mua quần áo đi phía trước nhiều ít năm, đều là chính hắn mua quần áo, liền Tần Ngọc Hương cũng không có giúp hắn mua quá một kiện. Dưới lầu, Trương Thiên Hạo cùng Đỗ Hân Nhiên hai người tương đối mà ngồi, một bên đang ăn cơm, một bên hàn huyên lên, đúng rồi, Thiên ca, ngươi không biết, bên ngoài đều truyền điên rồi, Nhật Bản người quân hạm bị tạc hai điều, còn có kia hải quân câu lạc bộ cũng bị tạc, nghe nói chỉ là câu lạc bộ liền có gần trăm người bị nổ chết, bốn phía người cũng đã chết không ít người Trung Quốc đều vui vẻ đến sắp điên rồi. Một bên nói, một bên còn cấp Trương Thiên Hạo giơ ngón tay cái lên, ta hôm nay đi ra ngoài mua quần áo thời điểm, không ít chủ quán đều đánh gậy bán ra, tới chúc mừng Nhật Bản người quân hạm bị tạc, ngươi quần áo cũng hàng tới rồi giảm giá 5%. Ta còn nghe nói, có một nhà trà lâu, hôm nay một ngày miễn phí cung ứng nước trà, không ít người thật là cao hứng hỏng rồi, không nghĩ tới, thật là không nghĩ tới, anh hùng à, anh hùng. Cầm một đôi mị người ánh mắt nhìn Trương Thiên Hạo, hai mắt đều sắp tỏa ánh sáng, đặc biệt là nhìn đến Trương Thiên Hạo, càng là tràn ngập một loại mạc danh sùng bái ánh mắt, giống như Trương Thiên Hạo fans giống nhau còn có kia quân hạm, nghe nói cũng đã chết không ít người, đến nỗi cụ thể đã chết nhiều ít, cũng không có người biết. phóng viên cũng không có viết, phòng trừng Nhật Bản người cũng sẽ không cho phép đưa tin. Ha ha. Được rồi, ăn ngoại cơm cũng quản không được ngươi miệng, ở trong nhà nói nói liền được rồi, đừng với ngoại nói bậy, biết không, Nhật Bản người hiện tại đều hận đến muốn chết, nếu vị này anh hùng bị Nhật Bản người đã biết, tuyệt đối sẽ phái ra vô số thích khách tới ám sát. Trương Thiên Hạo cười trực tiếp dùng chiếc đũa nhẹ nhàng gõ một chút nàng đầu đã biết, thật là, về sau đừng đi đầu, đều đánh buồn. Dư Vũ lập tức có chút ủy khuất toán giận lên, chỉ là ánh mắt lại vẫn như cũ vẫn là phong quang, xem Trương Thiên Hạo ánh mắt rõ ràng bất đồng đinh linh linh. Liền ở hai người một bên ăn, một bên liêu thời điểm, liền nghe được đại sảnh bên trong truyền đến từng trận chuông điện thoại thanh. Dư Vũ lập tức chạy qua đi, cầm lấy điện thoại liền tiếp lên uy, tìm ai a? Dư Vũ, là ta, thiếu gia ở sao? Điện thoại kia đầu truyền đến Lục Tiểu Hồng thanh âm, Tiểu Hồng, thiếu gia ở đâu? Các ngươi lại đây đi. Tiêu Hành, chúng ta hiện tại liền qua đi. Điện thoại kia đầu Lục Tiểu Hồng vừa nghe, lập tức liền treo điện thoại, mà Dư Vũ cũng nhìn thoáng qua Trương Thiên Hạo Thiên Ca, Tiểu Hồng bọn họ muốn lại đây, ngươi có phải hay không hẳn là hủy lão các nàng một chút, các nàng chính là ngươi phái ra đi làm nhiệm vụ, khẳng định thực vất vả đi. Ngươi cái tiểu yêu tinh, muốn đem ta mệt chết ta. Trương Thiên Hạo bất đắc dĩ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó liền bưng lên một ly trà uống lên, lặng lặng ngồi ở chỗ kia đúng rồi, phòng trừng bọn họ cũng không có ăn cơm, trong chốc lát bọn họ tới, chúng ta chở bọn họ cùng nhau ăn cơm, có thể cho Liễu Mụ lại đi làm vài món thức ăn. Ân. Đến nỗi Liễu Mụ, đó là Dư gia hầu gái. Toàn bộ Dư gia chỉ có Liễu Mụ một cái người hầu, rốt cuộc các nàng gia cũng chỉ là một cái tiểu thương nhân nhà, có thể ở lại thượng một cái tiểu biệt thự đã tương đương không tồi hành. Đúng rồi, ngươi còn có tiền sao? Ta lấy một bộ phận cho các ngươi dùng. Không cần, Thiên Ca, chúng ta có tiền, lại nói, chúng ta cũng sẽ không xài bao nhiêu tiền, đều là học sinh, nơi đó muốn như vậy nhiều tiền. Dư Vũ cười cười, sau đó liền đi ra ngoài hướng Liễu Mụ giao đái vài câu, liền lại hồi đại sảnh cùng Trương Thiên Hạo hàn huyên lên. Nửa giờ sau, Lục Tiểu Hồng ba nữ liền đã đi tới Dư Vũ cửa nhà, liền thấy được Trương Thiên Hạo đứng ở cửa nghênh đón bọn họ Thiên Ca. Tới. Vất vả các ngươi, chúng ta tiến vào ăn cơm, mặt khác sự tỉnh chờ ăn cơm xong lại nói. Trương Thiên Hạo đem ba nữ làm vào đại sảnh, sau đó liền đi vào bên cạnh bàn cùng nhau ăn cơm. Nửa giờ sau, ba nữ ở tẩy quá sau khi ăn xong, tẩy đi một thân mỏi mệt, tinh thần rõ ràng hảo rất nhiều ở Dư Vũ phòng nội. Trương Thiên Hạo nghe ba người hội báo lúc này đây hành động toàn quá trình, Trương Thiên Hạo một bên nghe, một bên bắt đầu cho các nàng phân tích trong đó không đủ Tiểu Hồng, Tư Tư, Tiểu Cần, lúc này đây hành động, các ngươi có mục lỗ mãng, rốt cuộc đối phương gia đình không ít, hơn nữa đều có thương, các ngươi làm như vậy hậu quả, rất có thể khiến cho đối phương cảnh. Tuy rằng các ngươi giả tin tức khó nữ tử, nhưng các ngươi ngẫm lại, có một lần hai cái gặp nạn nữ tử, còn lớn lên như vậy xinh đẹp sao? Tiểu Cần, ngươi nghĩ tới không có, ngươi tiếp ứng thời điểm, có chuẩn bị công cụ sao? Còn có, ngươi tiếp ứng thời điểm, có hay không suy xét đến khả năng nhiệm vụ thất bại hậu quả? Đó là ở huyện thành a, lúc này đây cũng không phải là thượng một lần, ta không có khả năng vĩnh viễn phái người bảo hộ các ngươi, hơn nữa lúc này đây ta căn bản không có tinh lực đi bảo hộ các ngươi. Nhớ kỹ ta nói, về sau làm nhiệm vụ, nhất định phải tiểu tâm lại cẩn thận. Mặt thắng trước lựa bại, làm tốt hết thể đường lui. Ba nữ vốn dĩ tâm tình vẫn là tương đương vui vẻ, nhưng nhất định đến Trương Thiên Hạo phân tích trong đó không đủ, cũng là mạo một thân mồ hôi lạnh, rốt cuộc các nàng cũng biết thất bại hậu quả là cái gì bất quá, các ngươi lúc này đây nhiệm vụ hoàn thành không tồi, hơn nữa lông tóc không tổn hao gì đã trở lại, thuyết minh các ngươi đã hoàn thành lại một lần khảo hạch. Chỉ cần về sau nhiều chú ý một ít chi tiết liền được rồi. Thiên Ca, ngươi không đi? Mấy nữ vẫn luôn tưởng Trương Thiên Hạo cùng đi qua, nhưng đến bây giờ mới phát hiện Trương Thiên Hạo không có cùng qua đi, ánh mắt đều có chút giật mình, các ngươi đã làm được thực hảo, ta có chuyện của ta phải làm, Tiểu Vũ biết ta tình huống, bất quá, việc này các ngươi không cần hỏi thăm, chờ thời cơ chín muồi, ta sẽ nói cho ngươi. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó chỉ giường lớn nói một đêm không nghỉ ngơi, hiện tại nghỉ ngơi một chút. Thiên Ca, ngươi không phải là tưởng các ngươi nói đi. Trương Thiên Hạo trừng mắt nhìn ba nữ liếc mắt một cái, đồng thời càng là chọc đến bên cạnh Dư Vũ một trận cười to ba. Chạm vạng thời điểm, Trương Thiên Hạo mới từ Dư Vũ ra rời đi, sau đó ở trên đường tùy ý tìm một chiếc xe kéo, mang theo một thân mọi mệnh hướng về trạm mà đi, thật là mấy cái yêu tinh, may mắn thân thể của ta hảo, bằng không thật sự xong đời. Hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, đi ra Dư gia, toàn thân giống như sắp nằm liệt dường như, cái gì cũng không nghĩ động, liền đi đường đều không nghĩ đi rồi. Mà ở hắn chạy trối chết thời điểm, bốn nữ đứng ở trên lầu nhìn Trương Thiên Hạo ngốc dạng, cũng nhịn không được cười ha ha lên. Chương 1290, Lưu Thừa Chí bị trảo. Chương 1290, Lưu Thừa Chí bị trảo. Thật vất vả về tới trạm, Trương Thiên Hạo vừa mới đi vào office building, liền thấy được toàn bộ đại lâu bên trong không khí tương đương áp lực, tuy rằng còn không có xuống lầu, lại ít có không có nhìn đến những cái đó hành động đội người ở bên trong nói chuyện. Ngay thường thời điểm, này đó hành động đội người không phải đánh bài, đó là khoác lác, hút thuốc, nhưng hôm nay giống như toàn bộ thay đổi, một đám ngồi ở chỗ kia, ai cũng không nói gì từng rằng, thành hổ. Các ngươi như thế nào cũng tại hành động đội, có phải hay không phát sinh sự tình gì, xem các ngươi một đám ngủ rũ của đôi. Chẳng lẽ có người hy sinh? Nguyên lai là Trương khoa trưởng, cái này đến là không có thu được tin tức, chỉ là trạm đã xảy ra chuyện. Hà Tương Giang cùng Lý Thành Hổ đã đi tới, nhỏ giọng mà ở Trương Thiên Hạo bên tai nói trạm đã xảy ra chuyện, không có khả năng đi, hôm trước buổi tối trạm không phải hào hào sao, chỉ là hôm nay cảm giác được có chút quái quái. Là chủ nhiệm xảy ra chuyện, vẫn là thư ký đã xảy ra chuyện. Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, rốt cuộc hắn cũng không có thu được bất luận cái gì tin tức, thậm chí không biết đã xảy ra sự tình gì, hai mắt một bôi đen, không phải chủ nhiệm cùng thư ký đã xảy ra chuyện, là Lưu khoa trưởng đã xảy ra chuyện, ở giữa trưa Lưu khoa trưởng trở về thời điểm, liền bị bắt. Hiện tại chính nốt ở địa lao đâu? Không có khả năng đi, cái này vui đùa cũng không thể loại khai, rốt cuộc đó là Lưu khoa trưởng, quốc dân đảng nhân tài. Là thật sự, nghe nói Lưu khoa trưởng bị bắt là bởi vì hắn đỏ bừng, chủ nhiệm tức giận đến trực tiếp đã phát đại tính tình, liền trong văn phòng rất nhiều cái ly, đồ cổ đều bị hắn quăng ngã, hiện tại còn ở nổi nóng. Lý Thành Hổ cẩn thận bổ sung một câu ân, chính là như vậy, chủ nhiệm hoàn toàn là ở nổi nóng, ai cũng không dám lộn xộn, sợ hai chọc đến chủ nhiệm không vui, bị mắng một đốn, kia vẫn là nhẹ đâu. Còn có loại chuyện này, Lưu khoa trưởng sao có thể là địa hạ đảng, nếu Lưu khoa trưởng là địa hạ đảng, kia cũng quá có thể xả trứng đi, hơn nữa việc này cũng nói không thông a. Trương Thiên Hạo cũng có chút không thể hiểu được, hắn cũng làm không rõ này đến là thật sự, nghe nói ở Lưu khoa trưởng trong nhà lục soát ra mấy cái quan trọng đồ vật, có thể ảnh hưởng đến tính mạng đồ vật, liền thư ký cũng không biết, vẫn là chúng ta thủ hạ thứ 6 tiểu đội lục soát ra tới, tất cả mọi người sợ ngây người. A, như thế nào vô duyên vô cớ thu Lưu khoa trưởng ra a? Không phải là lại một lần thẩm tra đi? Trương Thiên Hạo lập tức liền giống như nghĩ tới cái gì, cũng không khỏi há to miệng, không dám tin tưởng hỏi này đến là thật sự, giáo cấp toàn bộ bị tra xét một lần, đều là các huynh đệ động thủ tra. Nghe nói còn ở nhà ngươi lục soát một cái máy nghe trộm, chỉ là không có tìm được là ai mà thôi. Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức liền hiểu được, rốt cuộc nhà hắn máy nghe trộm là hắn cố ý phóng, cũng không nghĩ tới, sẽ tra đến như thế cẩn thận, xem ra lúc này đây chủ nhiệm chính là hạ quyết tâm muốn tra. Mỗi một nhà đều tra xét một cái đế chiếu thượng đi. Ân, mỗi một nhà đều tra xét, trừ bỏ thư ký cùng chủ nhiệm ra không tra. Đây cũng là bình thường thẩm tra trình tự. Trương Thiên Hạo nơi đó không rõ, nếu thẩm tra, như vậy kiểm tra sức khỏe cũng làm đúng rồi. Trương khoa trưởng, trong chốc lát, ngươi đã trở lại, tới trước Giang bác sĩ cùng Hách bác sĩ nơi đó đi tra tra thân thể đi, chúng ta các huynh đệ chỉ là ở trạm tra, người trong nhà đều là ở bệnh viện tra. Nghe thế, Trương Thiên Hạo liền trực tiếp hướng về phòng y tế mà đi, thực mau, liền thấy được hai người nơi này còn có người ở tra thân thể, nhìn đến Trương Thiên Hạo lại đây, liền làm một vị trí cho hắn đa tạ các vị huynh đệ. Trương Thiên Hạo cười cảm tạ một tiếng, sau đó liền trực tiếp đi vào Giang bác sĩ, Hách bác sĩ, vất vả. Nguyên lai là Trương khoa trưởng đã trở lại, còn thỉnh đem quần áo cởi, chúng ta muốn kiểm tra một chút, ngài xem. Giang bác sĩ nhìn Trương Thiên Hạo tiến vào, cũng là sửng sốt, lập tức cười nói hành. Trương Thiên Hạo bắt đầu cởi ra quần áo, thượng thân, hạ thân, chỉ để lại một cái tiểu quần đùi. Trương khoa trưởng, nhìn dáng vẻ của ngươi, giống như còn mỏi mệt ta, có phải hay không không ngủ hảo giấc? Hách bác sĩ một bên cấp Trương Thiên Hạo tra thân thể, một bên cười hàn huyên lên đừng nói nữa, chủ nhiệm an bài ta làm việc, từ ngày hôm qua đến bây giờ còn không có ngủ, nay bất tài trở lại chậm sao? Còn không có đi chủ nhiệm nơi đó thông báo, kiểm tra qua đi, liền đi chủ nhiệm nơi đó hội báo một chút. Ngươi vẫn là đừng đi, chủ nhiệm buổi sáng tâm tình hảo một chút, hiện tại tâm tình thật không tốt, muốn đi ngày mai lại đi đi. Lúc này, Giang bác sĩ nhìn Trương Thiên Hạo thân thể, cũng không khỏi nở nụ cười. Trương khoa trưởng, thân thể của ngươi thật là hảo a, trên người trừ bỏ kia một thương vết sẹo còn không có biến mất, mặt khác đều làm ta nữ nhân này đều có chút ghen ghét, vô luận là làn da vẫn là dáng người, này tỷ lệ thật sự là hiếm có. Đặc biệt là này một đôi tay, ta đều nhìn không ra tới là thường xuyên chơi thương tay. Nơi đó, thương thứ này, ta bao lâu thời gian không có chạm vào, trừ bỏ lấy bút, thêm mấy chữ, hơn nữa chạy chạy lui, đó là nhàn rỗi thật sự. Hắn cũng chỉ là cười đánh một lời chào hỏi, sau đó liền kiểm tra kết thúc, rời đi phòng y tế ba. Đại ca, Lưu khoa trưởng là chuyện như thế nào a, như thế nào vừa đến trạm liền nghe nói hắn bị bắt? Trương Thiên Hạo ngồi ở từ thượng tiền trong văn phòng, cũng che giấu không được hắn vẻ mặt mỏi mệt, ngươi như thế nào không trở về nhà, không mệt sao? Đúng rồi, nhiệm vụ hoàn thành sao? Kia không phải chút lòng thành sao? Hoàn thành, bằng không ta kia dám trở về a. Hắn đến là nở nụ cười, sau đó điểm thượng một chi yên, chậm rãi chịu lên đừng hỏi thăm, Lưu khoa trưởng đỏ bừng, chứng cứ vô cùng xác thực, liền ta cũng không biết tuyệt mật văn kiện, hắn đều có ảnh chụp bảo tồn, thật là làm người không thể tưởng được. Liền cũng không biết văn kiện, còn ảnh chụp, không thể nào, Lưu khoa trưởng có như vậy ngu xuẩn. Xuẩn, ta xem hắn đầu góc là nước vào, thượng một lần tình báo khoa 4 người bị giết, liền thi thể đều không tìm không đến, nhưng 4 buồn giấy chứng nhận thế nhưng ở nhà hắn. Còn có, đồng khoa trưởng ra điện thoại cũng bị hắn tư tiếp nhận đi. Người nói đi. Từ thực tiền cũng là thật dài thở dài một hơi, ai có thể nghĩ đến, Lưu Thừa Chí che giấu đến sâu như vậy à, thật sự rất sâu, hơn nữa là vẫn luôn giấu ở chủ nhiệm bên người, lâu như vậy đều không có phát hiện. Lúc này đây lại là một cái chê cười, thật là chê cười a. Chúng ta Bắc Bình Trạm lúc này đây lại mất mặt ném quá độ, Bắc Bình Trạm thật là một kiện tiếp một kiện dẻm pha, liền ta đều không có nghĩ đến, không đến một năm a, hai nhậm khoa trưởng, tam nhậm phó khoa trưởng, không phải toi mạng, đó là đưa đến hải đảo đi thủ hải đảo, cả đời này phòng trường xong đời. Hắn cũng là tự đáy lòng phát ra cảm khái, này Bắc Bình đảng vụ sự hoàn toàn là một cái nhiều tai nạn chạm xe, chủ nhiệm, khoa trưởng, trước kia không ít người đánh vỡ đầu muốn chen vào tới, nhưng vấn đề là mặt trên lúc này đây không yên tâm Thiên Hạo, hành động khoa trưởng, hiện tại bị Nam Kinh diễn ngược vì tử vong khoa, tỷ lệ tử vong tối cao một cái trạm, cái này chê cười, trực tiếp chọc đến Nam Kinh từ chủ nhiệm cũng đánh điện báo tới chất vấn việc này. Đại ca, ta còn là có chút không lớn tin tưởng Lưu khoa trưởng sẽ làm ra chuyện như vậy tới, này cũng quá không hợp với lẽ thường, hảo hảo tiền đồ không cần, một hai phải đi làm địa hạ đảng, có chút lẫn lộn đầu đôi, mất nhiều hơn được cảm giác. Ngươi à, vẫn là kiến thức quá ít, địa hạ đảng thủ đoạn quá nhiều, đối bọn họ, chúng ta cũng là khó lòng phòng bị, ngươi nhìn xem, vẫn luôn ngốc tại chủ nhiệm bên người Lưu Thừa Chí đều thành địa hạ đảng, ta cũng không biết những người đó có thể tín nhiệm. Từ thực tiền lại là một trận cảm khái đại ca, ngươi yên tâm, địa hạ đảng kia bộ, đối ta vô dụng. Thiên Hạo, ta đối với ngươi vẫn là yên tâm, chúng ta huynh đệ muốn liên thủ, bằng không về sau nhật tử nhưng khổ sở. Từ thực tiền thở dài một hơi, chúng ta huynh đệ cần thiết ôm đoàn sưởi ấm, bằng không sẽ bị người khác phân hóa mà thực. Đại ca, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối nghe ngươi. Trương Thiên Hạo trực tiếp biểu quyết tâm. Chỉ là hắn nội tâm lại là không biết mắng nhiều ít câu, rốt cuộc cái này từ thực tiền đối hắn sinh ra quá bao nhiêu lần hoài nghi, đối hắn có bao nhiêu lần không yên tâm. Bản thân đa nghi tính cách, đối hắn yên tâm mới là một kiện việc lạ. Chỉ là này đó, Trương Thiên Hạo thật đúng là không có cách nào nói ra, hơn nữa loại này ý tưởng vĩnh viễn chôn giấu ở hắn trong lòng, lại nói, Trương Thiên Hạo có thể hoàn toàn tin tưởng hắn sao? Chương 1291, thấy Lưu Thừa Chí. Chương 1291, thấy Lưu Thừa Chí. Ngầm nhà tù nội, Trương Thiên Hạo ở trinh đến từ Thượng Tiền đồng ý, cùng với Khang Tử Hoa đồng ý lúc sau, liền làm người chuẩn bị một bàn rượu và thức ăn đi tới tầng hầm ngầm trong phòng giam Lưu khoa trưởng, thỉnh. Trương khoa trưởng, làm ngươi chế giễu, không nghĩ tới, ngươi là cái thứ nhất tới xem ta, những người khác còn không có trở về đi. Lưu Thừa Chí nhìn Trương Thiên Hạo làm người bưng tới rượu và thức ăn, cũng là cười khổ một tiếng, những người khác có hay không trở về, ta không biết, ta cũng là vừa mới trở về, liền nghe được chạm người ta nói ngươi bị bắt, hơn nữa nói ngươi đỏ bừng, đánh chết ta cũng không tin đây là thật sự. Ai? Vẫn là Trương khoa trưởng ngươi tin tưởng ta à, việc này liền ta cũng không biết, đỏ bừng, thật là một cái chê cười, còn không biết có bao nhiêu địa hạ đảng chết ở tay của ta, ta đỏ bừng, nói ra đi cũng đến có người tin tưởng à. Hắn trong ánh mắt cũng tràn ngập một cổ mạc danh đau thương. Hiển nhiên hắn hôm nay giữa chưa trở về bị trảo, hắn hiện tại còn không rõ, kia hắn đó là ngốc tử đây là có người ở tài tang à. Tài tang. Trương Thiên Hạo cũng là vẻ mặt khiếp sợ, sau đó hắn trực tiếp xua xua tay, đối Lưu Thừa Chí nói, Lưu khoa trưởng, ta tin tưởng ngươi là trong sạch, mặt khác, chúng ta không nói, ta cảm giác được ngươi là một cái đáng giá thâm giao người, ta Trương Thiên Hạo người này đâu, không có khác sở trường, nhưng giao bằng hữu vẫn là thích. Đến nỗi ngươi hiện tại gặp nạn, hoặc là mặt khác, ta không muốn nhiều lời, cũng không nghĩ hỏi nhiều, chỉ là tìm ngươi tới uống rượu, nói như thế nào, ngươi cũng là ta Trương Thiên Hạo ở Bắc Bình ít có hợp ý lời nói người, thỉnh. Trương Thiên Hạo trực tiếp cấp Lưu Thừa Chí đảo một chén rượu, sau đó nâng chén cười nói đa tạ Trương khoa trưởng. Nếu lúc này đây may mắn sống sót, Trương khoa trưởng này phân tình, ta Lưu mỗi người sẽ nhớ kỹ. Hai người liền ở nơi đó đông xả tây kéo hàn huyên lên, có rất nhiều Trương Thiên Hạo lãnh giáo kinh nghiệm, cũng có Lưu Thừa Chí giảng hắn gặp được một ít thú sự. Uống rượu nói chuyện phiếm, trừ cái này ra, hai người cái gì cũng không có nhiều lời, rốt cuộc này cũng không phải Trương Thiên Hạo hiện tại tưởng tham dự đi vào đồng dạng. Ở cách vách một gian phòng ốc bên trong, Khang Tử Hoa cầm một cái thai nghe đang nghe Trương Thiên Hạo cùng Lưu Thừa Chí nói chuyện, hiển nhiên Trương Thiên Hạo đa số là ở lãnh giáo kinh nghiệm, đặc biệt là đối phó địa hạ đảng kinh nghiệm. Mà Khang Tử Hoa cũng minh bạch, Trương Thiên Hạo khuyết thiếu phương diện này tri thức. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo thay đổi giữa chừng, đối với như thế nào đối phó địa hạ đảng vẫn là khiếm khuyết đồng thời, ở tầng hầm ngầm một khắc gian trong phòng, vẫn luôn máy móc chính lục Trương Thiên Hạo cùng Lưu Thừa Chí hai người nói chuyện nội dung, thậm chí còn có nhân viên chuyên môn ký lục hai người nói chuyện thịt dung Lưu khoa trưởng, rượu cũng không sai biệt lắm, huynh đệ ta đâu, cũng không có. Khắc cái gì có thể được thượng đội, ta sẽ phân phó nơi này thủ vệ mỗi ngày đem đồ ăn làm tốt một chút cho ngươi đưa lại đây, đến nỗi có thể hay không đi ra ngoài, chỉ có thể xem huynh đệ vật khí. Ta đã thực cảm tạ Trương khoa trưởng có thể tới xem ta, cái này tình, ta nhớ kỹ, nếu có về sau ta sẽ thỉnh Trương khoa trưởng uống rượu. Lưu Thừa Chí đảo cũng là sảng khoái, trực tiếp đứng lên, cùng Trương Thiên Hạo cáo biệt đồng thời càng có cảnh vệ đem rượu và thức ăn trực tiếp triệt đi xuống, cái bàn một lần nữa lau khô ba. Trương khoa trưởng, Lưu khoa trưởng nói như thế nào? Vừa mới đi ra tầng hầm ngầm, liền thấy được Lý Thành Hổ cười đi tới, trực tiếp hỏi thăm nói, hiện nhiên đối Lưu Thừa Chí vẫn là tương đương để bụng Thành Hổ a, việc này vẫn là không cần hỏi thăm hảo, hết thể chờ đợi Trần Ai Lạc định lúc sau rồi nói sau, chúng ta thật sự cái gì cũng giúp không được Lưu Thừa Chí, chỉ có thể xem hắn vật khí. Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, nhàn nhạt nói Trương khoa trưởng, ta không có việc gì, ta lý do tâm tình của ngươi, hiện tại quan trọng nhất chính là đem chính mình sự tình làm tốt, mặt khác đều có từ chủ nhiệm tới định đoạn, không thể loạn nhọc lòng, càng không thể tùy ý nhọc lòng, biết không? Đã biết. Lý Thành Hổ cũng biết Trương Thiên Hạo ý tứ, rốt cuộc Lưu Thừa Chí hết thảy còn không có lập định, tưởng lại nói cũng là hưởng phí ba. Lão tử, ngươi nhìn bầu trời Hạo đi gặp Lưu Thừa Chí, ngươi có ý kiến gì không? Chủ nhiệm, Thiên Hạo luôn luôn cùng Lưu khoa trưởng đi được tương đối gần, ngươi cũng biết, hắn cùng đồng khoa trưởng không thích hợp, tương phản, hắn cùng Lưu Thừa Chí chi gian ở chung đến vẫn là tương đối vui sướng. Đến nỗi mặt khác mục đích, chính như hắn nói, cũng chỉ là đơn thuần đi xem hắn đi. Rốt cuộc hai người là đồng sự. Từ Thượng Tiền cũng là ngồi ở chỗ kia cười cười, sau đó mới nhàn nhạt mà nói, "Chủ nhiệm, ngươi sẽ không hoài nghi Thiên Hạo là bên kia người đi?" "Sao có thể? Đối với người khác ta khả năng không tin, đối với Trương khoa trưởng, ta khẳng định là tin tưởng, hắn là cùng ngươi từ Tây Sương đi ra, càng là ngươi một tay mang ra tới, hơn nữa là nhất nghèo túng thời điểm mang ra tới, nếu hắn cũng là địa hạ đảng, kia đúng là thiên hạ không có gì người có thể tín nhiệm." "Chủ nhiệm, Lưu khoa trưởng sự tình không được tốt xử lý à? Đến bây giờ ngươi cũng cùng hắn nói qua, nhưng hắn căn bản không thừa nhận việc này, vẫn luôn là kêu oan uổng, có thể hay không là có người tài tăng hãm hại đâu?" Khang Tử Hoa vừa nghe, cũng là lâm vào trầm tư, rốt cuộc việc này, hắn thật đúng là không có cách nào phán đoán, hắn nội tâm cũng là hy vọng Lưu Thừa Chí là bị oan uổng. Nhưng sự thật chính là sự thật, kia mấy chương trên ảnh chụp nội dung, toàn bộ trạm cũng chỉ có hắn một người biết, liền phòng hồ sơ người giữ kho cũng không biết là có chút khó làm, có thể nói, chúng ta Bắc Bình đảng vụ xử từ năm trước tới, liền không có hảo quá, cho dù là ta tiếp nhận cũng là giống nhau, khó à, liền Nam Kinh đều đã biết chuyện này. Ta chuẩn bị đem hắn đưa đến Nam Kinh đi. Rốt cuộc hắn đã là trung giáo. Khang Tử Hoa bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tới rồi trình độ này, cho dù là hắn tưởng thẩm, cũng không có khả năng thẩm ra cái gì tới. Đúng rồi, chủ nhiệm, đây là Thiên Hạo đưa tới tài liệu, ngươi muốn hay không tra một chút? Đây là hắn ở Mật Vân làm sự tình, đại hán Giang Ngụy huyện trưởng bị giết, hơn nữa là đêm qua bị giết chết ở trong nhà. Đây là anh chủ. Nhiệm vụ này đối với Thiên Hạo tới nói, có chút đơn giản a. Khang Tử Hoa cũng không có tiếp nhận tài liệu, mà là nhàn nhạt mà nói, hắn nên làm ra lớn hơn nữa thành tích, hắn là một nhân tài a. Chủ nhiệm, Thiên Hạo vẫn là chơi tâm làm trọng, ngươi còn không biết hắn sao? Trừ bỏ chơi, hắn quản qua cái gì? Hành chính tổng hợp chỗ sự tình có thể xử lý tốt đã không tồi, nếu không phải ta chăm sóc, hắn còn không biết thế nào đâu. Từ Thượng Tiền cũng không đốc, Khang Tử Hoa cái gì thái độ, hắn lại không phải không biết, không chèn ép bọn họ hai anh em, đã xem như tốt đến nỗi hiện tại, hắn thủ hạ không có bao nhiêu người, mới nhớ tới dùng Trương Thiên Hạo, hắn lại sao có thể đồng ý Thiên Hạo vẫn là làm hắn ở hành chính tổng hợp thượng chơi đi, cho dù là ra vấn đề, ta nơi này còn có thể lâu được, rốt cuộc hắn ở hành chính tổng hợp thượng tay chân vẫn là tương đối sạch sẽ. Nếu ở những mặt khác, kia khả năng sẽ thực phiền toái. Rốt cuộc nghiệp vụ phương diện còn không quen thuộc. Lão tử, ngươi có phải hay không quá coi thường Thiên Hạo, năng lực của hắn hẳn là phóng tới càng quảng sân khấu đi lên. Không cần, một là tư lịch, hai là tuổi, ba là kinh nghiệm, bốn là nghiệp vụ chờ các phương diện đều không thành thục, còn nếu không đoạn tôi luyện, bằng không sẽ không được việc, ngược lại sẽ chuyện xấu. Hảo a. Khang Tử Hoa cũng minh bạch từ thượng tiền ý tưởng, đối này, hắn dám không có bất luận cái gì hảo biện pháp. Cho dù là đem Trương Thiên Hạo đẩy đi lên, chỉ cần Trương Thiên Hạo không muốn làm, kia cũng là không có cách nào sự tình. Vốn đang suy nghĩ biện pháp đem Trương Thiên Hạo lại điều khỏi một đoạn thời gian, nhưng vấn đề là Trương Thiên Hạo hiện tại có thể điều khỏi sao? Ở không điều khỏi phía trước, liền đã xảy ra Lưu Thừa Chí sự tình, Khang Tử Hoa lúc này mới phát hiện trong tay đã không có gì, nhưng dùng người động tất kỳ là quân sư, khá vậy chỉ là tình báo khoa, hành động khoa không có đắc lực nhân thủ, cũng là một cái vấn đề lớn đúng rồi. Lao tử, chúng ta trước kia không phải chế định quá một cái kế hoạch sao? Muốn hay không phái Thiên Hạo đi chấp hành? Cái gì kế hoạch? Chẳng lẽ là lấy ý nói qua kêu tháng 7 kế hoạch? Từ Thượng Tiền cũng là sử sốt, lập tức nghĩ tới trước kia thảo luận quá một cái kế hoạch, tức khắc có một ít cảm tưởng đúng vậy, chính là cái này kế hoạch, nếu cái này kế hoạch có thể chấp hành nói, chúng ta đây liền có thể lại điều một bộ phận nhân viên qua đi. Chủ nhiệm, trước kia là vì thống hợp các phương diện nhân lực, bây giờ còn có cái này tất yếu sao? Chúng ta người đều đã mấy tháng không có tin tức. Dư lại cũng chỉ là cá lớn tiểu ngư ba hai chỉ, căn bản không có bất luận cái gì tác dụng, hà tất đi lãng phí sức người sức của đâu. Từ Thượng Tiền vừa nghe, nội tâm cũng không khỏi mắng to Khang Tử Hoa người này vô sỉ. Nhưng còn không thể không đem nói đến càng minh bạch một ít, ta chính là muốn cho hắn đi nơi đó trọng tổ chúng ta lực lượng, ta tin tưởng năng lực của hắn. Khang Tử Hoa mỉm cười nhìn về phía Từ Thực Tiễn, thậm chí trong ánh mắt đều nhiều vài phần mạc danh ý vị chủ nhiệm, ngươi cho rằng Thiên Hạo có thể làm tốt lắm sao? Ta nhưng không như vậy cho rằng, có thể giữ được chính hắn tánh mạng đã xem như không tồi. Từ Thực Tiễn trực tiếp lắc đầu. Chương 1292, vô danh tâm pháp tiểu đột phá. Chương 1292, vô danh tâm pháp tiểu đột phá. Nghỉ ngơi một đêm, Trương Thiên Hạo lại là tinh thần phấn chấn từ trên giường bò lên, thậm chí liền tinh thần đều hoàn toàn khôi phục, mà ngày hôm qua mọi mệt cũng là trở thành hư không. Hoạt động trong chốc lát, thân thể Trương Thiên Hạo chỉ cảm thấy đến toàn thân tràn ngập một lực lượng mặc danh, toàn thân tế bào đều có một loại sức sống, giống như tế bào đều phá lệ sinh động lên. Ở sân hoạt động trong chốc lát, Trương Thiên Hạo mới phát hiện hắn hôm nay sức lực giống như ở gia tăng rồi, nguyên lai 100 kg giảm phụ trọng, hôm nay lại cảm giác được có chút nhẹ. Bất quá, duy nhất làm hắn có chút nghi hoặc, đó là hắn đói bụng, không phải dạ dày bộ cảm giác được đói, mà là toàn thân giống như mỗi một tế bào đều cảm giác được đói đến khó chịu, chẳng lẽ là một ngày hoang đường, làm hắn vô danh tâm pháp tầng thứ nhất giống như có một cái nho nhỏ đột phá, ít nhất nói đi phía trước đẩy mạnh một bước nhỏ, đến nỗi này một bước có bao nhiêu đại, hắn cũng không biết. Nhưng hắn cảm giác được tinh thần, vẫn là thể lực đều tốt hơn không ít. Tiểu Thanh, cho ta đem này một bao dược chiên. Hắn trở lại phòng, trực tiếp lấy ra đại bổ khí huyết gói thuốc đưa cho Tiểu Thanh, mà chính hắn càng là từ trên người lấy ra một cây nhân tham, một cây hơn 50 năm dạ sơn tham, trực tiếp liền tẩy đều không có tẩy, liền mấy khẩu nuốt đi xuống. Tiên nồng đậm dược hương, trực tiếp làm hắn mồm miệng lưu hương. Theo hắn lại một lần hoạt động, một bộ quyền pháp đánh hạ tới, hắn chỉ cảm thấy đến toàn thân lại tràn đầy sức sống, kia vốn đang bị đói thân thể ở được đến nhân tham bổ sung lúc sau, cũng là hảo rất nhiều. Mà những cái đó trung dược bên trong, lại còn có linh trì, lộc tập linh tinh thứ tốt, hoàn toàn là dùng để bị thân thể hắn, không phải thân thể hắn thiếu hụt, mà là thân thể hắn quá cường hãn. So sánh với những người khác, hắn khí huyết tràn đầy đến kỳ cục, ấn Trương Thiên Hạo chính mình lý giải, hắn so một con trâu khí huyết đều phải tràn đầy thiên ca, lại lên rèn luyện. "Ân, ngươi ngủ tiếp trong chốc lát, hôm nay là chủ nhật, không cần đi đi hảo." "Không ngủ, không ngủ, ngủ tiếp liền sẽ biến thành heo." Đỗ Hân Nhiên trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, sau đó liền đi rửa mặt, mà Trương Thiên Hạo cũng nương rèn luyện chi cơ, bắt đầu kiểm tra thân thể của mình. Lực lượng, thể lực, tinh thần, hắn đều cảm giác được tăng lên không ít, nguyên lai một giờ rèn luyện, hắn sớm đã khí đoan thở phì phò, nhưng vấn đề là hắn hiện tại lại không có cái loại cảm giác này. Giặt sạch một cái tắm, hắn về tới trong đại sảnh bắt đầu ăn cơm sáng, uống trung dược thiên ca, đây là buổi sáng lấy giấy, ngươi nhìn xem đi. Trương Thiên Hạo một bên ăn, một bên tiếp nhận Đỗ Hân Nhiên đưa qua báo chí, cẩn thận nhìn lên. Đúng rồi, Hân Nhiên, không có việc gì đến cách vách đi xem tiểu hổ bọn họ, lương thực giống như không nhiều lắm đi. Làm người đưa một ít qua đi, bọn họ đều là hải tử. Tốt. Đỗ Hân Nhiên lên tiếng, sau đó cúi đầu bắt đầu ăn cơm sáng gì. Nhìn báo chí thượng nội dung, ngày hôm qua về Nhật Bản quân hạm cùng câu lạc bộ bị tạc sự tình, hôm nay lại tiến thêm một bước đưa tin, chỉ là cũng không có cái gì mới mẻ nội dung. Bất quá, rất nhiều quốc gia đại sứ cũng đứng ra nói chính mình cái nhìn, các loại cách nói đều có này đó, người nước ngoài thật là không có việc gì tìm việc, nhân ra Nhật Bản người tàu chiến tạc, bọn họ phát biểu cái gì cái nhìn, xem náo nhiệt thật tốt, vô lý chỉ trích. Thiên ca, này không phải thực bình thường sao, này đó người nước ngoài có thể có bao nhiêu thiệt tình duy trì chúng ta quốc gia, còn không phải tưởng từ quốc gia của ta thân hút điểm huyết. Được rồi, xem ngươi nói, thật không biết là vị kia anh hùng làm này hai việc, người trong nước chi tiêu ngạo à. Ngươi như thế nào là chúng ta người Trung Quốc làm? Đỗ Hân Nhiên trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, sau đó có chút nghi hoặc hỏi, bất quá lập tức nàng ánh mắt sáng lên, nhưng thực mau lại tối sầm đi xuống. Ai sẽ đi Nhật Bản người phiền toái, trừ bỏ chúng ta người Trung Quốc, mặt khác người nước ngoài là ngốc từ sao, loại này tốn công vô ích sự tình, bọn họ sẽ làm sao? Trương Thiên Hạo trực tiếp trắng nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói cũng đúng, chúng ta người Trung Quốc vẫn là có không ít có cốt khí, chỉ cần này đó có cốt khí người liên hợp lại, còn sợ này nho nhỏ Nhật Bản người sao? Câm miệng đi, xem ra đối với ngươi giáo huấn còn chưa đủ, về sau cho dù là ở nhà cũng không thể nói như vậy. Trương Thiên Hạo lập tức trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái, tuy rằng thanh âm có chút nghiêm khắc, nhưng trên mặt tươi cười lại không phải giả. Đỗ Hân Nhiên vừa thấy Trương Thiên Hạo, lập tức ý thức được tự mình nói sai, rốt cuộc cho dù là ở nhà, cũng không thể bảo đảm địa phương nào không bị trăng có máy nghe trộm, hoặc là thai vách mạch rừng ngươi lại hung ta. Không hung ngươi, ngươi có thể hay không trường điểm nhi trí nhớ, có nói cái gì không thể nói, ngươi không biết sao, ngày hôm qua trong nhà bị trạm điều tra, tra ra một cái máy nghe trộm, ngươi nói một chút, nếu ta yên tâm sao? À, còn có việc này, ta nói ngày hôm qua như thế nào đến trường học làm ta đi thể nghiệm đâu, liền tẩu tử đều đi, nguyên lai là như thế này, trong nhà còn điều tra một lần. Đỗ Hân Nhiên lúc này mới nhớ tới ngày hôm qua sự tình, cũng là sửng sốt trong nhà ai biết có hay không máy nghe trộm, ở nhà mỗi tiếng nói cử động đều phải chú ý, đừng ngây ngốc, biết không? Mấy ngụm ăn xong cơm sáng, lại uống xong rồi chung dược đi, hôm nay ta còn là muốn giáo huấn một chút ngươi, luôn không giải trí nhớ. A liền nhìn đến Trương Thiên Hạo trực tiếp đem hắn hoành ôm, sau đó liền cơm sáng cũng không có làm nàng ăn nhiều mấy khẩu, liền trực tiếp bế lên Lâu Thiên Ca, đây là ban ngày. Giáo huấn nhà mình tức phụ còn muốn phân ban ngày buổi tối sao? Thật là. Trương Thiên Hạo cười ha ha, có thể nói hôm nay tâm tình vẫn là tương đương thoải mái còn có, nếu không phải thượng một lần chúng ta ngoài ý muốn, ngày hôm qua thể nghiệm, ngươi biết hậu quả đi. A, giống như thật là, toàn thân trên dưới đều kiểm tra rồi, thật là tra đến cẩn thận. Đỗ Hân Nhiên tưởng tượng đến ngày hôm qua kiểm tra sức khỏe, nàng liền có một ít ngượng ngùng so ngươi trong tưởng tượng còn muốn giảo hoạt, nhớ kỹ ta nói. Hai cái giờ sau, Trương Thiên Hạo mới cảm thấy mỹ mãn từ trong nhà xuất phát, hướng về đảng vụ xử mà đi, hắn lúc này đây kiểm tra, thật sự phát hiện thân thể lại cường hãn không ít. Chỉ là từ bề ngoài thượng xem, căn bản sẽ không phát hiện hắn bạch tích làn da phía dưới, còn cất giấu lực lượng cường đại cùng khí huyết. Ít nhất hiện tại so với nguyên lai phải mạnh hơn tam thành ba. Khoa trưởng, ngày hôm qua ngươi làm tẩy ảnh chụp đã tẩy hảo, ngươi nhìn xem. Đa tạ ngươi, ngươi trở về đi, ta đem ảnh chụp giao cho chủ nhiệm, đây là chủ nhiệm muốn. Đúng rồi, ngươi biết quý củ. Trương Thiên Hạo cười cười, liền đối với hắn nói khoa trưởng, ta minh bạch. Kia hành, ngươi vội đi. Ba. Chủ nhiệm, đây là hôm trước buổi tối ta đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ khi lưu lại ảnh chụp, còn thỉnh chủ nhiệm xem qua. Trương Thiên Hạo đem mấy chương từ tư tư các nàng chụp ảnh chụp đưa qua còn để lại ảnh chụp, có tâm. Khang Tử Hoa vừa nghe Trương Thiên Hạo còn có tâm tư chụp ảnh, cũng chỉ là cười cười, liền làm Trương mỗi ngày Hạo rời đi văn phòng là. Theo Trương Thiên Hạo rời đi hắn văn phòng, vừa mới đi tới cửa, liền thấy được Vạn Hải Vinh cũng là vẻ mặt nghiêm túc hướng về Khang Tử Hoa văn phòng đi tới, nguyên lai là Trương khoa trưởng. Trương khoa trưởng cũng là tới báo cáo kết quả công tác. Đúng vậy, như vậy, nhiệm vụ hoàn thành, liền hướng chủ nhiệm tới báo cáo kết quả công tác, chỉ là nhiệm vụ có chút khó, hôm qua mới hoàn thành, vẫn là các ngươi hành động khoa hảo a, có nhân thủ. Trương Thiên Hạo một bên chào hỏi, một bên cười nói cùng hắn phất phất tay liền rời đi. Vốn đang cho rằng hắn làm nhiệm vụ tương đối mau, không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo so với hắn càng mau, hơn nữa ngày hôm qua liền hoàn thành, Vạn Hải Vinh trong lòng cũng là một trận nói thầm. Chương 1293, đã điều. Chương 1293, đã điều. Trương Thiên Hạo cũng không biết, hắn hoàn thành đến mau đã khiến cho Vạn Hải Vinh không mau. Càng không nghĩ tới, sẽ khiến cho Vạn Hải Vinh ghen ghét chi tâm. Về tới chính mình văn phòng, hắn liền bắt đầu xử lý khởi hai ngày này lưu lại sự tình, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng là cũng đủ làm hắn xử lý mấy cái giờ. Chỉ là liền ở Trương Thiên Hạo xử lý sự tình thời điểm, mà Khang Tử Hoa văn phòng cửa phòng bị người gõ vang. Vương Thư Hương cầm một chương điện báo đi vào, hơn nữa sắc mặt cũng không được tốt xem Vương khoa trưởng, sự tình gì? Chủ nhiệm, đa điều điện thần. Đa điều điện thần. Khang Tử Hoa cũng là sửng sốt, rốt cuộc đa điều là hắn phái ra đi ít có mấy cái không có bị trảo gián điệp, hiện tại đa điều truyền đến điện thần, hiển nhiên không phải chuyện nhỏ cho ta xem. Là. Vương Thư Hương trực tiếp đem điện văn đưa qua, sau đó liền lại thối lui đến một bên, chờ đợi Khang Tử Hoa xử lý. Nhìn điện văn thượng viết, đại tỷ đến Bắc Bình, mang về dược phẩm 80 dương cùng với các loại vũ khí đạn dược bao nhiêu. Phía dưới là khoản đó là đà điệu sao có thể, sao có thể, cái này hồng đảng đại tỷ chạy đến chúng ta Bắc Bình, chúng ta thế nhưng cái gì tin tức cũng không có được đến, lại còn có mang đi 80 dương dược phẩm, không có khả năng, không có khả năng. Tức giận đến hắn há mồm liền phủ nhận, chính là nói mấy câu nói xong, liền lại bình tĩnh lại, đại tỷ là người nào? Bọn họ chính là rõ ràng thật sự, là Hồng Đảng bên kia biên bảo một cái quan trọng người lãnh đạo chi nhất đáng chết, thế nhưng tới, còn mang đi nhiều như vậy đồ vật, chúng ta thế nhưng cái gì tin tức cũng không biết, thật là vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã. Xem ra, Bắc Bình địa hạ đảng vẫn là quá sinh động, thế nhưng bắt nhiều như vậy, còn vẫn luôn sinh động ở chúng ta mí mắt phía dưới, hảo à, thật sự là quá tốt. Khí cực phản cười hắn, cơ hồ vỗ cái bàn liền cười lạnh lên, chỉ là hắn song răng cắn đến cùng một cái ván sắt dường như, hận không thể muốn ăn thịt người cha, cần thiết cho ta điều tra ra, rốt cuộc là người nào, có thể đem nhiều như vậy đồ vật, vô thanh vô tức trở đi. Cần thiết cho ta điều tra ra. Nói, hắn liền sờ khởi điện thoại trực tiếp đánh hướng Đồng Tất Kỳ văn phòng, chỉ là đương hắn điện thoại vừa mới cầm lấy tới, liền lại không thể không buông đi Đồng Tất Kỳ, Điền Trung Nhã bị hắn phái ra đi làm nhiệm vụ, hiện tại còn không có trở về, thậm chí chỉ đã trở lại ba người, Trương Thiên Hạo, Lưu Thừa Chí, còn có Vạn Hải Vinh. Làm Trương Thiên Hạo đi làm chuyện này, hắn bản thân chính là không yên tâm, đến nỗi Vạn Hải Vinh, tuy rằng tới 3-4 tháng, nhưng đối với nơi này cũng không phải rất quen thuộc, thậm chí các phương diện quan hệ còn không có trải vớt lại đến nỗi Lưu Thừa Chí, tưởng tượng đến nơi đây, đó là một trận đau đầu. Hiện tại hắn lại một lần cảm giác được thủ hạ không người, nhưng dùng nông nỗi, không khỏi cầm lấy điện thoại trực tiếp đánh hướng hành động đội, làm người đi tra một việc này. Chỉ là sự tình đã qua thật dài thời gian, đừng nói khi nào ra hóa, càng không biết lợi dụng cái gì con đường ra hóa, lợi dụng cái gì đi qua ra hóa. Xe lửa vẫn là mặt khác phương thức ra như vậy một số lớn dược phẩm đưa đến hồng khu, lại còn có không bị người ngoài phát hiện, này trong đó khó khăn có bao nhiêu đại vạn phó khoa trưởng, ta là Khang Tử Hoa, ngươi kêu lên Lý Thành Hổ cùng dì Tương Giang cùng nhau đến ta văn phòng tới một chút. Là. Hắn liền treo điện thoại, đồng thời đối với bên ngoài Tiểu Mã lớn tiếng mà nói, Tiểu Mã, đi thỉnh Từ thư ký lại đây một chút, thương lượng một chút sự tình. Là. Thức mau, bốn người liền đi tới Khang Tử Hoa văn phòng, liền thấy được Khang Tử Hoa một người ngồi ở chỗ kia chịu yên, mặt âm trầm, giống như ai thiếu hắn một khối tiền dường như chủ nhiệm. Ngồi đi, lúc này đây lại đây, vừa mới thu được một phần khẩn cấp điện văn, lao tử nhìn xem, có cái gì cảm tưởng. Hắn trực tiếp đem điện văn đưa cho Từ Thực Tiền, nội dung không nhiều lắm, nhìn lướt qua, liền có thể nhớ kỹ. Từ Thực Tiền sau khi xem xong, cũng là sửng sốt, lập tức trên mặt cũng hiện ra không thể tưởng tượng biểu tình, nàng như thế nào trở về chúng ta Bắc Bình, hơn nữa chúng ta thế nhưng một chút tin tức cũng không có, thật là việc lạ. Ta cũng là cảm giác được kỳ quái, nhưng đối phương sẽ không theo ta nói láo. Khang Tử Hoa cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, đồng thời đối Vạn Hải Vinh nói, có thể là tháng trước, Hồng Đảng bên kia một cái nhân vật trọng yếu tới rồi Bắc Bình, kết quả từ chúng ta Bắc Bình mang đi 80 dương dược phẩm, còn có không ít súng ống đạn dược linh tinh đồ vật, các ngươi ba người hiện tại cho ta đi tra, như thế rất nhiều vật phẩm đổi vận, không có khả năng là tiểu thương người bán dòng việc làm. Là ba người vừa nghe, thế nhưng vận chuyển nhiều như vậy dược phẩm, sao có thể sẽ có nhiều như vậy, không riêng gì Lý Thành Hổ, gì Tương Giang, cho dù là Vạn Hải Vinh cũng là có chút trận mắt há hốc mồm chủ nhiệm, thuộc hạ có một việc, không biết có nên nói hay không. Nói đi. Khang Tử Hoa cũng là sửng sốt, nhìn về phía Vạn Hải Vinh, có chút nghi hoặc, muốn nhìn một chút hắn chuẩn bị nói cái gì đó chủ nhiệm, 80 dương dược phẩm, đừng nói cái kia tiểu phòng khám, đó là Bắc Bình lớn nhất bệnh viện, Bắc Bình bệnh viện cũng không nhất định có 80 dương dược phẩm đi, 80 dương dược phẩm, căn bản không có khả năng là từ chúng ta nơi này phát ra đi. Chỉ cần chúng ta đối một chút các bệnh viện chứng ngục, liền sẽ phát hiện. Nếu đại dược phẩm sói mòn, các bệnh viện đã sớm báo nguy, nhưng đến bây giờ cũng không có thu được bất luận cái gì về bệnh viện dược phẩm mất đi một chuyện, kia chỉ có thể nói, nếu có dược phẩm là từ chúng ta Bắc Bình phát ra đi, chỉ có một loại khả năng, kia đó là ngoại lai dược phẩm, hoặc là nói là đổi vận dược phẩm. Từ Thực Tiền ở một bên nghe nói, cũng là gật gật đầu, rốt cuộc việc này là thật sự nếu thật là như vậy, kia khả năng sẽ càng phiền toái. Khang Tử Hoa cũng không phải một cái ngốc tử, vừa rồi còn ở tự hỏi từ địa phương nào tra dược phẩm, hiện tại vừa nghe đến như vậy, đừng nói chợ đen, đó là một nhà bệnh viện đều không có cho nên, chủ nhiệm, thư ký, dược phẩm nơi phát ra có thể là từ Thiên Tân chạy qua tới, chúng ta nếu muốn tra, cần thiết từ Thiên Tân ngọn nguồn tra lên. Cũng chỉ có Thiên Tân bên kia khả năng có nhập khẩu dược phẩm, hơn nữa như thế đại dược phẩm nhập cảnh, nhất định có ký lục, chỉ cần tra một tra, liền có thể tra được. Hảo, ngươi lập tức dẫn dắt một cái tiểu đội nhân viên đi Thiên Tân, cho ta tra, nếu điều tra ra, ta sẽ nhớ ngươi một công. Khang Tử Hoa lập tức minh bạch, đồng thời lớn tiếng mà tán thưởng nói, đối với Vạn Hải Vinh ấn tượng cũng minh bạch hảo rất nhiều là, thuộc hạ tuyệt không cô phụ chủ nhiệm kỳ vọng. Đi thôi. Nhìn Vạn Hải Vinh ba người rời đi, Khang Tử Hoa mới nhàn nhạt chỉ một bên, sau đó cũng ngồi qua đi, cùng Từ Thực Tiền thương lượng lên lão tử, xem ra thượng một lần người bán hàng rong chi tử, lại có tân nhân vật xảy ra chuyện, tiếp tục cấp địa hạ đảng đổi vận vật tư, hơn nữa số lượng như thế to lớn, năng lượng không ít. Đúng vậy, quốc dân đảng sâu mọt, này hết thảy vẫn là yêu cầu chủ nhiệm chỉ huy, đem quốc dân đảng sâu mọt tìm ra, còn quốc dân đảng một mảnh thanh minh. Từ Thực Tiền tự nhiên sẽ không đem sự tình hướng chính mình trên người ôm, nhưng vài câu khen tặng nói vẫn là không có vấn đề lão tử, ngươi nói không sai, cũng chỉ có những người này mới có thể điều động như thế đại hàng hóa. Chỉ là mỗi ngày ra vào hàng hóa, hơn nữa là đại tông hàng hóa, đó là không ít, không có 100 cũng có 80 ra đi, không nghĩ tới địa hạ đảng ở chúng ta mí mắt phía dưới cho chúng ta tới này nhất chiêu, lợi hại, thật là lợi hại. Lão tử, ta tưởng đem Thiên Hạo điều đến hành động khoa, lâm thời phụ trách một chút hành động khoa sự tình, ngươi xem coi thế nào. Hiện tại thiếu nhân thủ, cũng chỉ có hắn nhất thích hợp. Chủ nhiệm, ngươi biết hắn không phải hành động khoa người, hơn nữa đi hành động khoa thật sự không thích hợp, phía dưới người sẽ không phục, hơn nữa ngươi thấy được Vạn phó khoa trưởng bộ dáng, chúng ta chạm chịu không dậy nổi đả kích. Chương 1294, so đấu. Trước 1294, so đấu đương Trương Thiên Hạo lại một lần thầm một cái lười eo, ngẩng đầu nhìn xem bên ngoài sắc trời là lúc, đều đã là giữa trưa thời gian, mà An Kỳ cũng đã sớm rời đi văn phòng thời gian quá đến thật mau, chỉ chớp mắt liền đã hơn 11 giờ. Nhìn thời gian, hắn cũng có chút giật mình, rốt cuộc một công tác lên, thế nhưng đem thời gian đều cấp đã quên nên tan tầm, buổi chiều còn muốn đi quân doanh nhìn xem những cái đó học sinh, không sai biệt lắm có hơn 200 cá nhân đi. Hắn đều sắp có vài ngày không có đi xem học sinh, cũng không biết huấn luyện đến thế nào, thậm chí hiểu biết một chút này đó học sinh trạng thái như thế nào. Rốt cuộc nam nữ sinh hỗn hợp huấn luyện, nữ sinh khả năng cường độ có chút lớn, nhưng đối nam sinh khả năng có chút yếu đi ba. Quân doanh bên trong, Trương Thiên Hạo nhìn đã có thể xếp thành hai cái phương trận học sinh, một cái là nam sinh, một cái là nữ sinh, so với nguyên lai bị hắn trộm tới thời điểm, ít nhất là tinh khí thần phương diện phải mạnh hơn rất nhiều. Khi bọn hắn nhìn đến Trương Thiên Hạo đứng ở phía trước trên đài cao là lúc, một đám phẫn nộ ánh mắt cơ hồ sắp đem Trương Thiên Hạo cấp ăn tươi nuốt sống. Rốt cuộc khổ, bọn họ ăn, người cũng gầy, làn da cũng phơi đen, thậm chí liền thân thể cũng không biết bị đánh bao nhiêu lần. Một đám đến bây giờ đều là cắn răng nhịn qua tới. Này hết thảy đầu sỏ gây tội đó là đứng ở đằng trước, xem nhìn chăm chú vào bọn họ Trương Thiên Hạo, đảng vụ sử hành chính tổng hợp khoa trưởng Trương Thiên Hạo, một cái giết người không chớp mắt, một cái trong tay không biết dính nhiều ít nhiệt huyết thanh niên máu tươi đào phủ các vị đồng học, nhìn đến khoa chính quy lớn lên đã đến, có phải hay không thực ngoài ý muốn, có phải hay không thực kinh hỉ a? Ta biết các ngươi bởi vì ta đã đến mà cảm thấy kinh hỉ, ngoài ý muốn, thậm chí niềm vui ủng hộ, ta có thể lý giải các ngươi tâm tình, còn không phải là kích động sao? Nhìn đến ta giống như nhìn đến thân nhân giống nhau kích động sao? Các ngươi nhìn xem, các ngươi biểu tình đã bán đứng các ngươi, không cần quá kích động, nơi này là quân doanh. Ta biết các ngươi muốn nói cái gì, ta cũng có thể cảm nhận được các ngươi nhiệt tình. Trương Thiên Hạo đứng ở đằng trước nhìn phía dưới 212 cái học sinh, trên mặt tràn ngập tự tin vui sướng, thậm chí ngựa khí càng là khoa trương vô cùng. Cho dù là cách đó không xa Triệu đoàn trưởng cũng trực tiếp có chút muốn che mặt cảm giác. Rốt cuộc quá không biết xấu hổ, phía dưới học sinh nơi đó là kích động, kinh hỉ, ngoài ý muốn, mà là phẫn nộ, hận thiếu đến trực tiếp đem Trương Thiên Hạo cấp ăn tươi nuốt sống. Nếu buông ra tới, học sinh phòng trường đều sẽ xông lên đi cắn đều có thể cắn chết Trương Thiên Hạo. Mà phía dưới học sinh càng là một đám nắm chặt nắm tay, thậm chí cắn răng, hận không thể trực tiếp đem Trương Thiên Hạo giết tâm đều có, nếu không phải biết nơi này thủ đoạn, bọn họ không dám tùy ý lộn xộn, nếu không đã sớm không khách khí các vị đồng học, nghe nói các ngươi thực cái kiện à, ái quốc là chuyện tốt, vì chúng ta quốc gia, quản chi là vứt đầu giải nhiệt huyết, cũng lại sợ không thố, này đó là chúng ta người Trung Quốc cốt khí. Ái quốc là cái gì, các ngươi cho rằng là phát phát truyền đơn, dán dán tiểu quảng cáo sao, vẫn là tụ chúng ở bên nhau, cao nói rộng nói sao? Vẫn là các ngươi cho rằng là một bộ phận học sinh tụ ở bên nhau, chỉ điểm giang sơn, chào dân văn tự, cũng hoặc là đi theo một bộ phận người, làm cho rằng các ngươi cho rằng đối sự tình sao? Sai, chúng ta ái quốc không phải miệng thượng ái quốc, chúng ta muốn hành động thượng ái quốc, phải vì cái này quốc gia trả giá các ngươi hết thảy, bao gồm thân thể, sinh mệnh, thậm chí hết thảy. Ái quốc yêu cầu cái gì? Đầu tiên là muốn cường kiện thân thể, mà các ngươi học sinh thân thể như thế nào, không phải ta coi khinh các ngươi, chính là các ngươi 200 người toàn bộ thượng, cũng không phải ta một người đối thủ, đánh chết các ngươi, cũng chỉ là phân loại sự tình. Không cần chịu phục, đây là sự thật. Mà các ngươi hiện tại nhược cùng một con gà không sai biệt lắm, các ngươi nói, lão hổ đối gà sẽ có hứng thú sao? Trừ bỏ ăn, đó là có thể tùy tay bóp chết thôi. Cho nên, ta hiện tại cho các ngươi nổi lên một cái tương đối vang dội tên, Nhược Kê Liên. Hắn đứng ở mặt trên, một bên chỉ vào phía dưới học sinh, một bên lớn tiếng mà kêu ngạo mắng lên. Đây cũng là về sau kháng Nhật địch hậu một chi đáng sợ lực lượng, đó là kêu Nhược Kê Liên, thậm chí còn có muốn diễn xưng là kẻ điên liên, không sợ chết, thủ đoạn tàn nhẫn, chính yếu chính là toàn bộ chịu quá quân sự huấn luyện, bất quá kia chỉ là về sau sự tình. Ngay cả Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, này một đám học sinh hội về sau sẽ lấy được như thế đại chiến tích. Hiện tại ta cho các ngươi cơ hội, các ngươi có thể tùy ý tuyển 20 cá nhân lên đài tới đánh với ta, rốt cuộc cái này đài chỉ có lớn như vậy, người quá nhiều cũng đánh không lại tới, bất quá nếu các ngươi thua, kia chính là muốn trả giá đại giới, vô luận là nam sinh vẫn là nữ sinh. Đương nhiên có thể không tỉ thí, rốt cuộc thua đại giới mặc kệ là nam sinh vẫn là nữ sinh đều là tương đối lớn, nếu không muốn đánh cuộc ta cũng không bắt buộc, rốt cuộc các ngươi toàn bộ như kê, ta đối với các ngươi thật sự không có bao lớn hứng thú. Hắn đứng ở phía trước lặng lặng chờ đợi này đó học sinh phản ánh, chỉ là ra ngoài hắn ngoài ý liệu, thế nhưng không có một học sinh hưởng ứng. 89 cái nữ sinh, 123 cái nam sinh, thế nhưng không có một cái là có loại Nhược Kê, nhược đến cùng gà giống nhau, quả nhiên là không có sai. Không đúng, ta đem các ngươi so sánh gà có chút vũ nhục, gà so các ngươi cao quý, so các ngươi cường đại, so các ngươi lợi hại, nếu đem các ngươi kéo đến cùng gà cùng cái cấp bậc, trực tiếp kéo thấp gà chỉ số thông minh. Vũ nhục, hết sức vũ nhục, này đó học sinh căn bản không có nghĩ đến Trương Thiên Hạo như thế vũ nhục bọn họ, thậm chí không cho bọn họ cơ hội, mắng lên ta tới đánh với ngươi. Lúc này một học sinh đứng lên lớn tiếng mà giống lên không tồi, còn có một cái mang loại tiểu ngươi một người tính, còn có những người khác sao? Trương Thiên Hạo nhìn đứng ra cái này tương đối chắc nịch học sinh, tuy rằng trên mặt còn mang theo một kia phẫn nộ, không cần không có người kia thật sự dẫn không dậy nổi ta hứng thú. Theo Trương Thiên Hạo không ngừng khiêu khích, này đó học sinh bên trong cuối cùng vẫn là tuyển ra 20 cái học sinh, trong đó thế nhưng còn có 4 cái nữ sinh, vừa thấy đó là giống như luyện qua ta trước nói hảo, nếu các ngươi thua là muốn trả giá đại giới, có hay không đồng ý hiện tại có thể nói ra, đương nhiên nếu ta thua ta sẽ tha các ngươi rời đi, không hề quản các ngươi sự tình. Hảo, ta số 3 cái số, nếu hiện tại lui, ta sẽ không theo các ngươi so đo, một khi tham dự so đấu, các ngươi liền không có cơ hội đổi ý. Chúng ta không hối hận. Đánh chết hắn, đánh chết hắn. Hỗn đản, nhất định phải đánh chết hắn, chúng ta không tin hắn một người có thể đánh thắng được 20 cá nhân. Phía dưới học sinh nghe được Trương Thiên Hạo nói như vậy, liền cũng cao giọng hô lên. Thậm chí thanh âm một tiếng cái quá một tiếng ha ha ha, 3, 2, 1. Hắn thanh âm kéo thật sự trường, ấn yêu cầu đến 3 cái số, hai cái phương trận bên trong học sinh không có một cái lui ra ngoài, thậm chí đều giơ lên cao nắm tay lớn tiếng mà hô lên hảo, nếu như vậy chúng ta đây liền bắt đầu đi, hy vọng các ngươi có thể tiếp thu ta một người hầu các ngươi mọi người, đến đây đi. 20 cá nhân cơ hồ sử một cái ánh mắt, trực tiếp đem Trương Thiên Hạo vây tới rồi trung ương, sau đó phân tổ đối Trương Thiên Hạo công lại đây. Mà Trương Thiên Hạo nhìn này đó học sinh biểu hiện, cũng biết bọn họ tưởng liên thủ áp xuống hắn, nhưng bọn họ tìm lầm đối tượng, đối với loại này vây công, hắn lực lượng đại, thể lực hảo, hơn nữa hắn chiến lực càng là bạo biểu phanh phanh phanh. Theo đài mặt trên chiến đấu triển khai, liền nghe được từng đợt phanh phanh tiếng vang ngoại, liền thấy được trên đài bóng người mọi nơi tung bay, mà học sinh càng là một cái tiếp theo một cái bị Trương Thiên Hạo đánh hạ đài tới. 5 phút sau, toàn bộ trên đài chỉ có Trương Thiên Hạo đứng ở mặt trên, mà dưới đài hoặc là trên đài, 20 cái học sinh tứ tung ngang dọc ngã trên mặt đất, đau đến toàn thân ứa ra hãn. Ai có thể nghĩ đến, vốn dĩ thắng cuốn lại nắm học sinh trong nháy mắt liền bại, hơn nữa là bị bại như thế nhanh chóng, bị Trương Thiên Hạo một người trực tiếp đem tất cả mọi người đánh ngã, giống như trò đùa giống nhau. Bất quá cho dù là Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, này 20 cái học sinh bên trong, ít nhất có 8 cái là luyện qua quyền toàn thể nghiêm, còn có cái gì muốn nói sao? Nếu không có, ta tưởng các ngươi sẽ minh bạch ta theo như lời đại giới. Hắn khẽ miệng không khỏi âm âm nở nụ cười. Chương 1295, Triệu đoàn trưởng lo lắng. Chương 1295, Triệu đoàn trưởng lo lắng toàn thể đều có, nghiêm. Vừa rồi các ngươi thấy được, các ngươi đó là nhược kê, nhược đến đáng thương, từ giờ trở đi, nữ sinh mỗi ngày đều cấp có 20 kỳ lọc giảm đồ vật bắt đầu huấn luyện, nếu không hậu quả các ngươi là biết đến, trong đó nam sinh 30 kỳ lọc giảm, này chỉ là cái thứ nhất đại giới, cái thứ hai đại giới, ta sẽ chậm rãi nói cho các ngươi. Đệ nhị, đó là các ngươi có cái kia bản lĩnh đi ái quốc sao? các ngươi lấy cái gì đi ái quốc, tri thức, vẫn là chiến đấu, hoặc là những mặt khác, có thể hay không nói cho ta, các ngươi có cái gì, ngàn vạn đừng nói cho ta, các ngươi đều là nhân tài, ta chỉ có thể cùng chúng ta nói một tiếng, các ngươi hiện tại suy nghĩ nhiều. Các ngươi ly nhân tài kém đến xa, các ngươi sẽ cái gì, có thể làm cái gì, các ngươi cũng bất quá là một học sinh mà thôi, thậm chí còn có đều chỉ là đại nhị, một năm đại học, các ngươi học được cái gì cũng không có đi, chuyên nghiệp, gà mờ trình độ, năng lực gà mờ, này liền hình như là nửa bình thủy giống nhau, ầm ầm vang. Chính cái gọi là mãn bình không vang nửa bình ầm, đó là đạo lý này. Theo Trương Thiên Hạo chỉ trích, này học sinh thậm chí càng có rất nhiều khâm phục, rốt cuộc ai không có một chút nạo khí, ai không có một chút tự tôn, hiện tại Trương Thiên Hạo trực tiếp đem bọn họ tự tôn ấn ở trên mặt đất cọ sát. Hai cái giờ đi qua, mà lúc này thời gian mới hơn 3 giờ, cũng là một ngày nhất nhiệt thời điểm, phía dưới học sinh, thậm chí bốn phía binh lính đều là một đám nhiệt đến mồ hôi ướt đẫm. Nhưng Trương Thiên Hạo giống như người không có việc gì, đại giảng đặc giảng, thật giống như là khai một cái gọi là ái quốc tọa đàm giống nhau hảo, nói nhiều như vậy, nghĩ đến, mọi người đều cho rằng con người của ta thực dễ nói chuyện, sai, con người của ta thật không tốt nói chuyện, hiện tại bắt đầu, toàn thể đều có, đệ nhất tổ nữ sinh lưu lại, những người khác vòng quanh sân thể dục cho ta chạy lên. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo mang theo đệ nhất tổ nữ sinh tiến vào một căn phòng hội nghị bắt đầu dạy bảo, đến nỗi như thế nào dạy bảo, không có người biết, liền bên ngoài binh lính trạm cương đều bị hắn chi đến rất xa. Nửa giờ một tổ nam sinh, một tổ nữ sinh, toàn bộ huấn luyện quá trình tốc độ cũng không chậm. Chỉ là mọi người bị hắn dạy bảo lúc sau, đều có chút mất tự nhiên, đến nỗi như thế nào dạy bảo, cũng chỉ có bọn họ buồn tiểu tổ người biết. Nhưng này đó huấn luyện nội dung, đối với bọn họ tới nói, vĩnh viễn là bảo mật, cũng không có người biết nói gì đó. Trương Thiên Hạo làm cái gì đêm đó thượng 7 giờ thời điểm, Trương Thiên Hạo mới dạy bảo hoàn thành 7 tổ, nữ 4 nam 3 35 cá nhân. Bất quá, hắn cũng là mang theo mọi mệnh tâm tình trực tiếp từ quân doanh ra tới, liền triệu đoàn trưởng đều không có nghĩ đến, Trương Thiên Hạo rốt cuộc làm cái gì, thậm chí muốn làm gì đó. Chỉ là tất cả mọi người là nói năng thận trọng, không có người ta nói ra tới. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo lại hoa 3 ngày thời gian, trực tiếp ở quân doanh bên trong dạy bảo, chỉ đạo này đó học sinh huấn luyện, thậm chí còn cùng triệu đoàn trưởng uống lên 2 đốn rượu lão đệ, ngươi như thế nào làm này đó học sinh như thế an phận, hơn nữa tự nguyện huấn luyện. Lão ca, ngươi lại không phải không biết, động viên bái, chỉ có động viên, các nàng còn không hào hào huấn luyện, rốt cuộc lại quá nửa cái tháng sau, những người này liền muốn thả lại đi đi học, chúng ta cũng không thể luôn làm học sinh ở chỗ này phiền toái lão ca ngươi đi. Trương Thiên Hạo cười giơ lên cái ly, tùy ý mà nói đến nội phương pháp, hắn như thế nào nhưng có thể nói cho người khác, rốt cuộc vốn dĩ phương pháp đó là thượng không được mặt bàn, trong đó không ít không phản kháng, nhưng đối với hắn tới nói, đều là chuyện nhỏ. Tổng thể tới nói, toàn bộ nói chuyện quá trình vẫn là tương đương vui sướng lão đệ, vẫn là ngươi có biện pháp, chỉ là này đó học sinh đều là hải tử, ngươi thật đúng là hạ thủ được a. Lão ca, không phải huynh đệ ta hạ không được tay, mà là cần thiết xuống tay trọng một chút, bằng không bọn họ ít nhất có tam thành người sẽ bị bắn chết, ngươi nói một chút, nếu ta không làm như vậy, hậu quả là cái gì, ngươi biết không? Chúng ta vị kia chính là giết người không chớp mắt, mà chúng ta đảng vụ xử địa lao hoàn toàn là chính là một cái ma quật, ta đây là ở cứu bọn họ. Trương Thiên Hạo cũng thở dài một hơi, sau đó bất đắc dĩ mà nói, ta làm như vậy, đó là đem này đó học sinh kéo đến một bên, không cho bọn họ hiện tại tham dự đến trong đó đi, phải biết rằng bọn họ đều là phần tử trí thức, đều là nhân tài. Ta cần thiết bảo hộ bọn họ. Ta biết ngươi là ở bảo hộ bọn họ, chỉ là bọn hắn ăn không ít khổ, một đám gia trưởng còn không phải đau lòng muốn chết, ở nhà nơi đó, kia một cái không phải trong nhà cha mẹ trong tay bảo bối à. Không có cách nào, tổng so mệnh ném hảo đi. Đúng rồi, lão ca, hai ngày này liền có thể bắt đầu đối bọn họ tiến hành súng ống huấn luyện, súng lục, súng trường đều phải huấn luyện, đến nỗi viên đạn, liền tính, chờ rời đi trước ngày đó, mỗi người đều có 5 phát đạn đánh bá, này đó tiền, ta bỏ ra. Lão đệ, ngươi lời này nói, đúng rồi, ta muốn cho Nguyệt Giao cũng tham dự tiến vào huấn luyện, ngươi xem, coi thế nào. Hành, bất quá, lão ca, ngươi biết, ta lo lắng Nguyệt Giao ăn không hết như vậy khổ, ta sẽ đối xử bình đẳng, cũng đừng trách ta. Rốt cuộc Nguyệt Giao sau gia nhập, ta lo lắng ăn không tiêu. Không có việc gì, ngươi cũng lấy như vậy lý do đem nàng trào lại đây, kế tiếp, liền toàn bộ giao cho ngươi huấn luyện, nhưng ngươi làm thủ hạ nhẹ điểm, đừng thật đem nàng huấn luyện hỏng rồi. Rốt cuộc hiện tại là loạn thế, có một kỹ nơi tay có đôi khi có thể bảo mệnh. Ta biết, đây cũng là ta vì cái gì huấn luyện này một đám học sinh nguyên nhân. Nhật Bản người bức bách càng ngày càng gấp, Bắc Bình vùng này chiến đấu sớm hay muộn muốn bùng nổ, lão ca hẳn là so với ta xem đến càng rõ ràng một ít đi. Ta cũng là như vậy lo lắng à, Nguyệt Giao không có ăn qua khổ, hiện tại làm nàng ăn chút khổ, cũng là vì nàng hảo, nếu không phải hiện tại tình thế không tốt, ta nơi đó sẽ bỏ được đem nàng kéo qua tới huấn luyện. Triệu đoàn trưởng cũng là thở dài một hơi, trên mặt cũng có chút suy sụp tinh thần hành, bất quá, Nguyệt Giao chịu khổ, có cái gì cáo trạng, ngươi đừng trách ta, hành đi. Sẽ không. Theo Triệu đoàn trưởng cho phép, vào lúc ban đêm, Triệu Nguyệt Giao trực tiếp bị Trương Thiên Hạo phái người bắt lại đây, tới rồi nơi này, đó là một đốn ra vai phủ đầu, treo ở bên ngoài phơi ánh trăng 2 giờ. Cũng là cái gọi là nhược kê liên cuối cùng một người thành viên, chỉ là Triệu Nguyệt Giao không có đã chịu mặt khác nữ sinh giống nhau đãi ngộ ba. Từ Thượng Tiền trong nhà, Trương Thiên Hạo cùng Từ Thượng Tiền ngồi ở đại sảnh bên trong nói chuyện, mà Đỗ Hân Nhiên cũng đã đi theo tẩu tử đi phòng bếp hỗ trợ đại ca, ta xem ngươi mấy ngày nay giống như có tâm sự, có phải hay không phát sinh sự tình gì, thậm chí ta nhìn đến chủ nhiệm đều có chút không lớn thích hợp. Hắn cầm lấy một cái quả táo liền gặm lên, một bên gặm, một bên tùy ý mà nói còn có cái kia hành động khoa, Lưu khoa trưởng bị bắt, Vạn phó khoa trưởng cùng hai cái trung đội trưởng đều không thấy bóng người, hành động khoa sắp tan thành từng mảnh, nhân tâm di động, cơ hồ không có vài người muốn làm việc. Từ Thượng Tiền nhìn thoáng qua Trương Thiên Hạo, cũng không có để ý, mà là nhàn nhạt mà nói, ngươi không biết sao? Sự tình gì? Ta không có hỏi thăm, ta luôn luôn không thế nào chú ý trạm sự tình, thậm chí hai ngày này, ta đều là đến trạm báo danh, liền đến chạy quân doanh đi xem học sinh, chạm luôn là có chút chó má sụp đổ sự tình, ta không nghĩ tham dự, còn không bằng ta đi xem những cái đó đơn thuần học sinh tới thoải mái. Ngươi à, thật sự không thích hợp làm quan, ngươi chính là một cái phóng đãng công tử ca, chúng ta Bắc Bình đã xảy ra chuyện, giống như chạm không ít người đều biết, tháng trước, Hồng Đảng bên kia một cái quan trọng nhân vật tới rồi Bắc Bình, hơn nữa mang đi như vậy nhiều dược phẩm, 80 dương à, còn có không ít mặt khác vật tư, này đến bao nhiêu tiền, ta đều hâm mộ không thôi. Cái gì dược phẩm, còn 80 dương, đại ca, ngươi sẽ không theo ta nói dẫn đi, chúng ta Bắc Bình các bệnh viện không khai sao, vẫn là các phòng khám không buôn bán, sao có thể có 80 dương? Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng trực tiếp lắc đầu, là đạo lý này, chính là chúng ta hoài nghi là từ Thiên Tân bên kia lại đây, chúng ta người thu được hiệp báo, Hồng Đảng bên kia được đến đại lượng dược phẩm. Thiên Tân, nếu từ Thiên Tân vận lại đây, ít nhất chúng ta cũng có thể tra được, nhưng vì cái gì cũng không tra được, này cũng không hợp lý đi. Trương Thiên Hạo ngoài miệng mang theo khinh thường mà nói, nhưng hắn nội tâm lại là nhấc lên kinh thao hãi lãng, rốt cuộc lao đại tỷ mang đi dược phẩm, hiện tại bị đặc vụ tra được việc này cần thiết cùng bên kia liên hệ, đem tình huống hội báo một chút, hiện nhiên bên kia còn có không ít đặc vụ, ít nhất là che giấu đến cũng đủ thâm, chỉ là lúc này đây bại lộ. Trương Thiên Hạo nội tâm nháy mắt nôn nóng lên.